Đáp lại hắn, là tử bào đại hán đột nhiên nâng lên quyền đến, hướng về trước mặt chuông lớn, hung hăng một quyền đập đi qua. Keng. Tiếng chuông vang lên. Tử bào đại hán cũng lần nữa nhìn về phía Ti Lăng rồi nói, sáng sinh tộc người, ngươi liền tự mình ở chỗ này chậm rãi trông coi đi. Thoại âm rơi xuống, tử bào đại hán đồng dạng cất bước, bước vào trước mặt quang môn bên trong, theo Ti Lăng Duệ trước mắt biến mất. Dừng ở đây, cái này lớn như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có Ti Lăng Duệ lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Tốt nửa ngày sau, Ti Lăng Duệ mới xem như lấy lại tinh thần, hai mắt trừng mắt nhìn tử bào đại hán biến mất địa phương, đồng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, ta là sáng sinh người hoàng tộc, nói cái gì ta cũng không thể để những người khác cho coi thường. Khương Vân đều đã đem gõ vàng chuông này phương pháp nói cho ta biết, ta cái này nếu là cũng còn không thể rời đi nơi này, vậy cũng thật sự là quá ném ta hoàng tộc mặt mũi. Hừ, ta cũng không tin, ta gõ không vang cái này tòa chung. Nguyên bản đã bỏ đi lòng tin cùng hy vọng, đã chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi Khương Vân tướng đến chính mình mang ra Ti Lăng Duệ, lại bởi vì cái này vốn không quen biết tử bảo đại hán lúc gần đi một câu sáng sinh tộc người, cho kích thích một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, thề phải thông qua cố gắng của mình đi gõ vang chuông lớn. Thời khắc này Khương Vân xuất hiện trước mặt một mảnh diện tích cực kỳ hạo hãn, một chút không nhìn thấy cuối huyết hải. Trên mặt biển, sóng lớn liên tục, thủy triều mãnh liệt, mặt biển phía dưới, vòng xoáy khuấy động, cuồn cuộn sóng ngầm. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên một cái đơn điệu thanh âm, thông qua biển này. Hiển nhiên, nơi này chính là đạo thứ tư cửa ải, mà phương pháp qua cửa cũng rất đơn giản, liền là thông qua biển này. Bất quá, Khương Vân lại là biết, muốn thông qua biển này, độ khó khẳng định không là bình thường lớn. Khương Vân dõi mắt trông về phía xa, lờ mờ có thể trông thấy, xa xôi trên mặt biển, có một cái nho nhỏ bóng người, đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ không ngừng tiến lên. Hơi trầm ngâm, Khương Vân theo y phục của mình bên trên giật xuống một mảnh vụn, kỳ thượng bao trùm một tia thần thức, để vào nước biển bên trong. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, mảnh này mảnh vỡ trực tiếp tựu bị cuốn vào nước biển chỗ sâu, tính cả Khương Vân kia một tia thần thức ở bên trong, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị nước biển cho xé thành mảnh nhỏ. Đón lấy, Khương Vân lần nữa ném ra một khối quần áo mảnh vỡ, hướng phía không trung bắn ra. Nhưng mà, mới vừa tiến vào nước biển phạm vi, nước biển bên trong lập tức nhấc lên một cỗ sóng lớn ngập trời, đem mảnh vụn này đưa vào trong biển. Điều này cũng làm cho Khương Vân không khó đạt được một cái kết luận. Từ không trung bay qua biển này là không thể nào, mà đụng chạm, hoặc là rơi vào nước biển bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã nơi này truyền thừa là thiên chi lực, như vậy tất nhiên hẳn là chỉ có thể dùng thiên chi lực đến thông qua biển này. Hẳn là muốn dùng thiên chi lực ngưng tụ thành một chiếc thuyền sao. Vô pháp vận dụng thần thức, Khương Vân cũng vô pháp trông thấy xa xa bóng người kia đến cùng là như thế nào có thể ở trên biển hành tẩu, nhưng đã người khác có thể làm đến, vậy hắn tin tưởng mình cũng tương tự có thể làm được. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa khoanh chân ngồi ở mặt biển, nhìn chăm chú lên trước mặt huyết hải, một cỗ thiên chi lực theo thể nội lan tràn ra, hướng về huyết hải lan tràn mà đi. Chương 2782, Thiên Văn Chi Lộ. Nhìn thấy Khương Vân ngồi ở huyết hải bên cạnh, Thiên Vũ trái tim kìm lòng không được lại là trùng điệp nhảy một cái, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn đã cùng Khương Vân nói tốt điều kiện, Khương Vân cũng dùng 99 âm thanh chuông vang lần nữa mang cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là không có cách, trước hai đạo cửa ải bên trong, Khương Vân mang cho hắn âm ảnh thực sự quá lớn, đến mức hiện tại chỉ cần thấy được Khương Vân ngồi xuống, hắn liền có chút lo lắng, Khương Vân có thể hay không lại ngồi lên cái 10 ngày nửa tháng. Long Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, Thiên Bản Tử, có hứng thú hay không đánh cược xem, hắn lần này hội, sẽ, ngồi lên mấy ngày. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Linh Lung Tiên Tử bọn người không nhịn được tất cả đều nở nụ cười. Hiển nhiên, không chỉ là Thiên Vũ, những người khác cũng giống vậy cho rằng Khương Vân lần này chỉ sợ lại hội, sẽ, ngồi lên thật lâu. Thiên Vũ ra vẻ chấn định khoát tay hào nói, cái này có cái gì tốt đánh cược, không hứng thú. Long Vũ chế nhạo lấy nói, không phải không hứng thú, ngươi có phải hay không dám cược? Ta biết. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới tọa hạ bất quá một lát Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Nghe được Khương Vân thanh âm, Thiên Vũ con mắt lập tức sáng lên, mà năm người khác cũng là nao nao. Nhưng rất nhanh, Long Vũ liền lạnh lùng nói, hắn hẳn là biết chết như thế nào đi. Tại Khương Vân trước đó đạp vào phiến này huyết hải người, tốn hao thời gian ít nhất, cũng là tại huyết hải bên cạnh ngồi 3 ngày lâu. Ở giữa, bọn hắn càng là thử đủ loại phương pháp, vận dụng đại lượng pháp khí, mới rốt cục tìm được thông qua huyết hải phương pháp. Nhưng mà Khương Vân lúc này mới ngồi bất quá một lát thời gian, mà lại liền là thật đơn giản phóng xuất ra thiên chi lực, gần như chính là cái gì đều không có làm, vậy mà liền nói hắn biết. Sở dĩ Long Vũ bọn người, căn bản cũng không tin tưởng, Khương Vân hội, sẽ, đã tìm tới thông qua phiến này huyết hải biện pháp. Thậm chí tiểu liền Thiên Vũ cũng là như thế, khẩn trương mở to hai mắt nhìn, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói, huynh đệ, mặc dù ta là hy vọng ngươi có thể tăng tốc điểm tốc độ, nhưng là ngươi cũng đừng quá cuống lên, nên ổn thời điểm, vẫn là phải ổn định a. Phía này huyết hải, cũng không giống như phía trước một cửa hải kia, chuông lớn ngươi gõ không vang, chí ít sẽ không chết, nhưng là giống như ngươi dùng sai lầm phương pháp bước lên phía này huyết hải, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Khương Vân đương nhiên sẽ không nghe được Thiên Vũ đám người nghị luận, thoại âm rơi xuống, hắn đã đứng dậy, giơ chân lên, không chút do dự hướng phía chính mình tiền phương kia bước lên nước biển, một bước bước ra ngoài. Giờ khắc này, Thiên Vũ thân thể khẽ run rẩy, tựa hồ nhìn thấy chính mình hai viên đan dược và thiên su pháp thạch, tất cả đều đã rơi vào nước biển bên trong, doa đến hắn cũng không dám lại nhìn, vội vàng nhắm mắt lại nói, phiền phức chư vị nói cho ta một tiếng, hắn chết hay không. Hắn là thật sợ hãi nhìn thấy Khương Vân thân thể sẽ bị trực tiếp kéo vào trong biển máu. Thiên Vũ tiếng nói rơi xuống, bốn phía lại là yên tĩnh, còn lại 5 người căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Mà điều này cũng làm cho hắn nhịn không được lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ, hướng về Khương Vân chỗ hình tượng nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Thiên Vũ con mắt lập tức mở lớn đến cực hạn, trên mặt lo lắng càng là trong nháy mắt hóa thành hưng phấn nụ cười. Giờ này khắc này, Khương Vân dưới chân có từng đạo văn lộ lan tràn ra, vừa vặn vững vàng nâng hắn thân thể, để hắn bình yên vô sự đứng ở huyết hải phía trên. Linh Lung tiên tử thì thào nói, hán, vậy mà thật biết. Khương Vân dưới chân văn lộ, gọi là thiên văn. Mảnh này mênh mông huyết hải, ẩn chứa kinh khủng lực lượng, loại trừ thiên văn có thể tồn tại ở trên mặt biển bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì, thậm chí liền xem như bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả, chỉ cần đụng chạm lấy nước biển, liền sẽ trực tiếp tử vong, biến thành nước biển một phần. Mặc kệ là đạo vực chi lực, vẫn là diệt vực chi lực, thậm chí bao gồm thiên chi lực, cuối cùng đều là bởi từng đạo văn lộ chỗ tạo thành. Tạo thành đạo vực chi lực là đạo văn, tạo thành diệt vực chi lực là nguyên văn, mà tạo thành thiên chi lực, liền là thiên văn. Đối với Thiên Vũ bọn người tới nói, bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu tiểu tu luyện thiên chi lực, tự nhiên sẽ hiểu thiên văn tồn tại. Nhưng là đối với lần thứ nhất tiếp xúc thiên chi lực người mà nói, có rất ít người có thể phát hiện thiên văn, lại càng không cần phải nói có thể đem thiên chi lực phản phát quy chân, hóa thành thiên văn, đồng thời còn có thể lợi dụng thiên văn gánh chịu lấy thân thể của mình, thông qua phiến này huyết hải. Tại Khương Vân trước đó đạp vào huyết hải mọi người, cho dù là đối thiên chi lực hiểu khá rõ Tu La cùng Thiếu Tôn, đều là dùng 3 ngày cuối cùng, mới thi triển ra thiên văn, bước lên huyết hải. Thế nhưng là Khương Vân, chẳng những vẹn vẹn dùng một lát đã tìm được thiên văn, mà lại đều không có đi nghiệm chứng một chút chính hắn ý nghĩ có chính xác không, trực tiếp cũng không chút nào do dự dùng bước lên huyết hải. Dám làm như thế, chỉ có 2 loại khả năng. Muốn sao, Khương Vân là ngốc lớn mật, vô chi không sợ. Muốn sao, liền là Khương Vân đối với thiên chi lực trưởng khống, cực kỳ có lòng tin. Mặc dù Khương Vân ở phía trước mấy quan thông qua đều tương đối chậm, nhưng là có thể đi đến nơi này, làm sao không thể nào là hữu dũng vô mưu ngốc lớn mật. Sở dĩ, Thiên Vũ 5 người đều rất rõ ràng, Khương Vân đối thiên chi lực năng lực trưởng khống đã cực mạnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mặt mấy đạo cửa ải, Khương Vân đều có người khác chỗ không biết mục đích, sở dĩ làm trễ nải không ít thời gian. Nhưng đã đến cái này đạo thứ tư cửa ải, hắn cũng không cần lại đi để nhục thân tịch diệt, cũng không cần lại đi chờ đợi trợ giúp những người khác. Có thể nói, theo cửa này bắt đầu, mới là Khương Vân chính mình chân chính vượt quan bắt đầu. Còn như thiên văn, sớm tại Khương Vân bị đạo vô danh mang đến thiên chi lực phát nguyên chi địa thời điểm, liền đã biết được. Bởi vậy, những điều kiện này kết hợp với nhau, Khương Vân mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tiểu bước lên huyết hải. Nhìn xem tại kia sóng lớn chập trùng trên mặt biển sừng sững Khương Vân, Long Vũ trong miệng lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng nói, cái này hạ vực tu sĩ ngược lại là giảo hoạt. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn luôn đang cố ý đóng vai giả heo ăn hổ, đem chúng ta đều lừa gạt. Thiên Vũ cười híp mắt nói, Long Vũ, lời này của ngươi coi như không đúng, nhân ra phía trước cố ý yếu thế, có lẽ chỉ là chiến thuật của hắn. Mà lại, hắn chỉ là đem các ngươi lừa, trong đó cũng không bao quát ta. Long Vũ lạnh lùng nói, Thiên Bản Tử, ngươi cũng đừng quá đắc ý, cho dù hắn thiên chi lực nắm giữ không sai, nhưng là muốn đuổi kịp những người khác, vẫn không có khả năng. Không thể nào sao? Vấn đề này, căn bản không cần Thiên Vũ trả lời. Bởi vì Khương Vân đã dùng hắn hành động, cấp ra đáp án. Đứng tại huyết hải phía trên, Khương Vân vẹn vẹn dừng lại sát na, cũng đã tiếp tục nhấc chân cất bước, hướng về huyết hải một chỗ khác đi đến. Mà hắn mỗi một bước rơi xuống trước đó, theo dưới chân của hắn liền sẽ có số đạo thiên văn lan tràn ra, lấy cực nhanh tốc độ, ngưng tụ thành hòa hắn sẽ rơi xuống chi cước lớn nhỏ không sai chút nào hình dạng, lơ lửng ở trên mặt biển, chờ đợi lấy chân hắn rơi xuống. Cái này cũng liền khiến cho Khương Vân mặc dù tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là bước chân lại là không có chút dừng lại. Cả người liền như là hành vân lưu thủy, không nhanh không chậm hành tẩu tại cái này tràn đầy vô tận sát cơ cùng nguy hiểm huyết hải phía trên. Vẹn vẹn là điểm này, liền để Long Vũ bọn người ngậm miệng lại, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng, dù là liền Thiên Vũ đều là như thế. Bởi vì cái này đủ để chứng minh, Khương Vân đối với thiên chi lực vận dụng đã đạt đến trình độ tương đối cao. Không dám nói Khương Vân có thể làm cho thiên chi lực không chút nào tiết ra ngoài lãng phí, nhưng ít ra cũng đã có thể làm được lãng phí thiên chi lực sẽ không vượt qua hai thành. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trước đó tu la bọn người ngưng tụ ra thiên văn, một khi bọn hắn rời đi tại chỗ về sau liền sẽ tiêu tán ra. Nhưng mà Khương Vân sau lưng, theo hắn đạp vào huyết hải ngưng tụ ra đệ nhất đạo thiên văn dấu chân bắt đầu, tiểu từ đầu đến cuối không có tiêu tán, cực kỳ vững chắc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, những này thiên văn hình thành dấu chân, liền như là lắt thành ra một con đường, một đầu thiên văn chi lộ. Mặc dù trên mặt biển vẫn như cũ là hải lãng thao thiên, đường nhỏ bốn phía cũng là vòng xoáy tràn ngập, nhưng là đầu này chỉ có thể dung nạp một người thiên văn chi lộ, lại là đã không có bị hải lãng đập nát, cũng không có bị vòng xoáy kéo vào đáy biển, mà là đi theo Khương Vân tiến lên thân ảnh, không ngừng tại huyết hải phía trên lan tràn, dần dần từng bước đi đến. Chương 2783, mượn đường trở về. Hải lãng thao thiên vô biên huyết hải phía trên, một bóng người đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, một chút xíu hướng phía tiền phương di chuyển thân thể của mình. Sở dĩ nói là xê dịch, là bởi vì mỗi lần bước ra một bước, bóng người đều muốn dừng lại một lát, cố gắng thúc giục thể nội lực lượng, đi hóa thành từng đạo thiên văn, tràn ngập với mình hai chân phía dưới. Mà tại trong quá trình này, cái kia cao gầy thân thể tại sóng lớn phun trào phía dưới, không ngừng trên dưới chập trùng, run run rẩy rẩy, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị huyết hải cho kéo vào đáy biển, hình thần câu diệt. Bóng người này liền là trước đó xuất thủ cướp đi Ti Lăng Duệ trong tay bản nguyên chi vật, cùng Khương Vân từng có giao thủ cao gầy nam tử. Hắn so Khương Vân phải sớm mấy ngày gõ chuông lớn, tiến vào huyết hải. Mặc dù hắn cũng ngộ ra được muốn dùng thiên văn là đường, đi thông qua phiến này huyết hải, nhưng là hắn đối thiên chi lực vận dụng, so với Khương Vân đến thật sự là chênh lệch chi quá nhiều. Lại thêm, trong lòng của hắn sốt ruột muốn đuổi kịp sớm hơn tiến vào nơi này tu la bọn người, sở dĩ cũng không có quá mức thuần thục, liền trực tiếp bước lên huyết hải. Cái này cũng tiểu dẫn đến hắn tại lúc bắt đầu, mặc dù đi coi như bình ổn, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là đối thiên chi lực nắm giữ không đủ thuần thủ, dẫn đến hắn thi triển thiên chi lực lúc, chí ít có một nửa lực lượng tiết ra ngoài, sở dĩ bây giờ thể nội còn thừa thiên chi lực đã không nhiều. Hắn giờ phút này, nhìn xem bốn phía kia liên tiếp, tựa hồ tùy thời có thể đem chính mình cho đập thành mảnh vỡ vô biên sóng lớn, trong lòng run sợ đồng thời, trong lòng cũng là có nồng đậm hối hận chính mình vì cái gì tại gõ vang chuông lớn thời điểm. Không có chọn rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết, chính mình lại có rất lớn có thể, là vô pháp an toàn đi qua phiến này huyết hải. Mà lại, cho dù hiện tại mình muốn xoay người lại, cũng là không thể nào chuyện. Mà một khi chính mình rơi vào nước biển, cái kia chính là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn bây giờ cũng đã không còn đi hy vọng xa vời có thể thu hoạch được truyền thừa, hắn chỉ là hy vọng mình có thể bình an đi qua huyết hải, sau đó có thể rời đi cái này truyền thừa chi địa. Hô! Trong miệng thật dài phun ra một hơi. Hắn rốt cục lại thành công ngưng tụ ra số đạo thiên văn, thận trọng lại bước ra một bước, sau đó lại lần ngừng thân hình, lầu bầu nói, ta mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng chỉ cần có thể dạng này làm gì chắc đó, vẫn là có hy vọng có thể thông qua huyết hải, so với những người khác đến, còn khá tốt nhiều. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, bên hai của hắn liền nghe đến một trận dồn dập cuồng phong gào thét thanh âm, theo phía sau mình truyền đến, cũng làm cho hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Xem xét phía dưới, cao gầy nam tử hai mắt không tự chủ được trừng lớn đến cực hạn, hai con ngươi đều suýt chút nữa thì trừng ra hốc mắt. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, sau lưng mình, cùng mình cách xa nhau đại khái trăm trượng viễn địa phương, vô tận trong cuồng phong, một bóng người chính như cùng nhàn nhã đi dạo đồng dạng, tại cái này thao thiên huyết hải phía trên, lướt sóng mà đến, tốc độ cực nhanh. Người này, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khương Vân trước đó mới vừa tiến vào huyết hải thời điểm. Ngay tại cuối tầm mắt chỗ thấy được một cái mơ hồ bóng người, chính là cao gầy nam tử. Mà bây giờ bất quá đi qua một lát thời gian, hắn cũng đã đuổi kịp đối phương. Ngươi, ngươi! Nhìn xem thần sắc vô cùng nhẹ nhõm Khương Vân, cao gầy nam tử há to miệng, trong đầu không bạch nhất phiến, căn bản đều không biết nên nói cái gì. Khương Vân cũng chỉ là nhàn nhạt quét nam tử một chút, tiểu thu hồi một quang, trong nháy mắt đã vượt qua đối phương. Các loại, chờ chút, các loại! Nhìn xem Khương Vân bóng lưng. Nhất là Khương Vân sau lưng đầu kia từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán thiên văn chi lộ thời điểm, cao gầy nam tử rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, lên tiếng hét lớn. Khương Vân thân hình tạm thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương nói, giống như ngươi là muốn ta cứu ngươi, tiểu miễn khai tôn khẩu. Đối với cao gầy nam tử, Khương Vân kỳ thật cũng không có gì để ý. Cứ việc đối mới xuất thủ cướp đi Ti Lăng Duệ bản nguyên chi vật, nhưng là thân ở loại này địa phương, cách làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, sở dĩ giờ phút này Khương Vân mới có thể dừng lại. Bằng không, Khương Vân căn bản cũng sẽ không để ý tới đối phương. Cao gầy nam tử vội vàng khoát tay hào nói, ta không muốn huynh đài cứu rút, chỉ là muốn mặt dạn mày dày, mượn dùng thoáng cái huynh đài đầu này thiên văn chi lộ, trở về bên bờ. Khương Vân nao nao, nhìn thoáng qua phía sau mình đầu kia thiên văn chi lộ, hiểu được đối phương tất nhiên là vô pháp tiếp tục đi đến phiến này huyết hải, cho nên mới sẽ muốn mượn chính mình thiên văn chi lộ trở lại bên bờ, dạng này chí ít có thể bảo trụ mệnh. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, nam tử vội vàng rồi nói tiếp, đương nhiên, ta cũng chắc chắn sẽ không mượn không. Ta tên là Phù Cường, chính là thiên phủ tướng tộc tộc nhân, chỉ cần huynh đài đồng ý, ta chỗ này có một tấm thế thân phủ, có thể tặng cho huynh đài, thời điểm then chốt, có thể bảo vệ huynh đài một mạng. Nói chuyện đồng thời, tên này là Phù Cường trong tay nam tử quả nhiên móc ra một tấm kim sắc lá bùa, kỳ thượng có vô số đạo như là khoa đầu đồng dạng màu đỏ phù văn, chậm rãi nhúc nhích, phảng phất vật sống. Khương Vân mục quang, nhìn về phía lá bùa, không nói không động. Phù Cường thì là lo lắng để phòng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hy vọng có thể thông qua Khương Vân trên mặt thần sắc biến hóa, đến suy đoán ra Khương Vân có nguyện ý hay không cứu mình một mạng. Mặc dù vừa mới hắn còn đang vì chính mình động viên, cho là mình có hy vọng đi qua phiến này huyết hải, nhưng là khi nhìn đến Khương Vân, nhất là Khương Vân sau lưng đầu kia thiên văn chi lộ về sau, hắn tự cải biến ý nghĩ này. Hắn coi như có thể đi qua huyết hải, nhưng nhất định cũng là tình trạng kiệt sức. Còn như đằng sau thiên biết còn có bao nhiêu cửa ải, cùng hắn đợi đến lúc kia lại đi làm vùng vây dây chết. Chẳng bằng hiện tại mượn Khương Vân thiên văn chi lộ, rời đi huyết hải. Mà nhìn xem Khương Vân từ đầu đến cuối trầm mặc, cũng làm cho trong lòng của hắn càng ngày càng lạnh, cho rằng Khương Vân là không có coi trọng chính mình trương này thế thân phủ. Thế nhưng là trên người mình, loại trừ trương này thế thân phủ bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì vật có giá trị. Phù Cường cũng không biết, tại hắn không cách nào nhìn thấy Khương Vân đáy mắt chỗ sâu, giờ phút này chính nổi lên một vòng hồi ức chi sắc. Bởi vì Phù Cường đến từ tộc đàn, còn có hắn xuất ra chương này thế thân phủ, khơi gợi lên Khương Vân đối với chuyện cũ hồi ức. Thiên phủ tộc, Khương Vân không biết, nhưng là năm đó vấn đạo ngũ phong phía trên, có một tòa thiên phủ phong, phong chủ cũng là một vị am hiểu phù lục tu sĩ. Còn như thế thân phủ, Khương Vân càng là đã từng tại chính mình nhị sư tỷ trong tay từng chiếm được một tấm. Bởi vậy, tại Phù Cường gần như đều nhanh muốn từ bỏ thời điểm, Khương Vân thanh âm rốt cục ở bên thai của hắn vang lên nói, ngươi nếu có thể đạp vào của ta thiên văn chi lộ, vậy thì tới đây đi. Nghe xong câu nói này, Phù Cường trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, hướng về phía Khương Vân vái chào tới đất nói, đa tạ, đa tạ. Kế tiếp, Phù Cường hít một hơi thật sâu, trong mi tâm nổi lên một đạo ấn ký, từ trong đó thỉnh lình xông ra một đạo lá bùa. Phúc! Phù Cường đồng thời cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun tại lá bùa phía trên, sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng. Liền thấy lá bùa trên không trung bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt biến hóa làm trăm trượng độ dài, rơi vào hắn cùng Khương Vân ở giữa huyết hải phía trên, như là dựng lên một cây cầu. Kỳ quái là, mảnh này có thể đơn giản hủy diệt hết thể huyết hải, vậy mà không có lập tức phá hủy cái này tấm bùa. Mà theo lá bùa rơi xuống, Phù Cường cũng là thân hình lóe lên, bước lên lá bùa, thân thể lung la lung lay phía dưới, hai bước tiểu bước lên Khương Vân sau lưng đầu kia thiên văn chi lộ. Hô! Cũng liền tại lúc này, kia trương trăm trượng lá bùa, đột nhiên bạo phát ra thao thiên huyết quang, phát ra một tiếng gào thét, bị huyết hải chỗ sâu vòng xoáy cho kéo vào đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Đứng tại thiên văn trên đường, Phù Cường lúc này mới thở dài ra một hơi, hai tay nâng lên trong tay thế thân phủ, thật cao đưa tới Khương Vân trước mặt nói, đà tạ huynh đài. Khương Vân cũng không có khách khí với hắn, vây tay, lấy đi lá bùa nói, nếu như ngươi muốn trở về, tốt nhất nhanh một chút, ta cũng không xác định, ta đầu này thiên văn chi lộ, lúc nào sẽ lần nữa sụp đổ. Tốt. Nói đến đây, Phù Cường đống nhiên giảm thấp thanh âm nói, mặt khác, ta lại nói cho huynh đài một câu, bây giờ trong thế giới này, tăng thêm ngươi ta, chỉ có 6 người. Tại chúng ta trước đó có 3 người, tại chúng ta về sau có 1 người, mà người còn lại, hoặc là đã chết, hoặc là liền là rời khỏi nơi này. Chương 2784, có chút thiện lương. Ngươi là thế nào có thể biết đến? Phù Cường để Khương Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Trong thế giới này, rõ ràng là có đặc thù quy tắc tồn tại, dẫn đến loại trừ tranh đoạt bản nguyên chi vật cùng gõ vang chuông lớn kia hai quan bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể biết được những người khác tồn tại, không biết những người khác vị trí, nhưng là cái này Phù Cường lại có thể biết, cái này khiến Khương Vân không thể không đối với hắn cảm nhận được hoài nghi. Phù Cường cười nói, Ha ha, ta thiên phụ tộc đã có thể trở thành tướng tộc, tự nhiên cũng là có một chút nội tình. Hắn giờ phút này, đã là vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra trước đó lo lắng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chân mình hạ cái này thiên văn chi lộ, so với chính mình ngưng tụ ra thiên văn, cường đại kiên cố không biết gấp bao nhiêu lần, căn bản không cần lo lắng nó hội, sẽ, tùy thời tiêu tán. Bất quá, huyết hải chi lực là không cách nào làm cho hắn tiêu tán, nhưng là chỉ cần Khương Vân nguyện ý, như vậy cái này thiên văn chi lộ vẫn là hội, sẽ, đơn giản sụp đổ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho hắn không thể không tại đưa ra một tâm thế thân phụ tình huống dưới, muốn lại tận khả năng cho Khương Vân một điểm chỗ tốt, kéo kéo quan hệ, từ đó cam đoan Khương Vân sẽ không đột nhiên cải biến chủ ý, đến lúc đó một cước đánh sập đầu này thiên văn chi lộ. Dù sao, trước đó hắn cùng Khương Vân thế nhưng là động thủ một lần, cũng coi là kết thủ. Phu Cương nói tiếp, ta thiên phụ tộc bởi vì cần vẽ phù lục, đối với các loại lực lượng cùng các loại văn, đều là cực kỳ mẫn cảm. Lại thêm, thế giới này diện tích cũng không lớn, sở dĩ ta có thể thông qua bọn hắn lực lượng ba động, từ đó cảm ứng đến mỗi người bọn họ đại khái vị trí. Phu Cương lời nói này nghe vào tựa hồ là đang khoác lác, chỉ là đạp hư cảnh lại có thể đột phá quy tắc của nơi này hạn chế, nhưng là Khương Vân biết, cái này thiên địa chi gian vốn là tàng long ngọa hổ. Huống chi, Khương Vân cũng nhớ tới, trước đó bắt đầu tranh đoạt bản nguyên chi vật thời điểm, kỳ thật Phu Cương liền đã tại chính mình trước đó, ý thức được cửa thứ nhất mục đích, đồng thời cùng mình đánh nhau nửa ngày, quen thuộc lấy thiên chi lực vận dụng. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có hoài nghi hắn, gật đầu nói, vậy ngươi có thể hay không biết, bọn hắn người nào đã rời đi, người nào lại tại trước mặt của chúng ta. Tổ Tông A, ngươi có thể hay không nhanh lên. Nhìn thấy Khương Vân cùng Phù Cường hai người, vậy mà tại biển máu này phía trên trò chuyện giết thì giờ, Thiên Vũ trong lòng nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng thương xót. Mặc dù hắn tin tưởng Khương Vân hẳn là rất có thể đuổi lên trước mặt mấy người, nhưng điều kiện tiên quyết là Khương Vân không thể lãng phí thời gian nữa. Có thể một đường đi đến nơi này, đã không có kẻ yếu, lẫn nhau ở giữa thực lực cho dù có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không thái quá cách xa. Có thể Khương Vân hiển nhiên là không có cái ý thức này, cũng hoàn toàn không có đem thời gian coi ra gì. So với Thiên Vũ lo lắng đến, Long Vũ bọn người mặc dù sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nhưng lại ước gì Khương Vân có thể nhiều trò chuyện một hồi, thật lãng phí chút thời gian. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng rốt cục ý thức được Khương Vân chân chính thực lực, đích thật là rất có thể đoạt được sau cùng truyền thừa. Tại cùng Phù Cường lại hàn huyên sắp tới một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân đối với bây giờ trong thế giới này, những người khác đại khái tình huống cũng là đã có hiểu rõ. Tại chính mình tiên phương, có Tu La, tuổi trẻ nam tử cùng Trần Tư Vũ ba người, mà lại Tu La cùng tuổi trẻ nam tử đều đã thông qua được huyết hải, tiến vào xuống một quan. Tại phía sau của mình, loại trừ Phù Cường bên ngoài, chỉ còn lại có Ti Lang Duệ một người. Còn như Công Bình lão nhân cùng Tử Bào Đại Hán, hai người bọn họ tại gõ chuông lớn về sau, vậy mà đã chọn rời đi nơi này. Đối với Công Bình lão nhân rời đi, Khương Vân vẫn còn có chút không cam lòng. Bởi vì cái này cũng tiểu mang ý nghĩa trong cơ thể mình cây kia kim sắc sợi tơ, trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Phu Cương cuối cùng nói ra, huynh đài, kia trương thế thân phủ, ngươi cần đem tự thân hồn lực dung nhập trong đó một tia, thời khắc mấu chốt, thật có thể bảo vệ ngươi một mạng. Giống như không phải tại biển máu này bên trong, bảo vệ một mạng căn bản vô dụng, ta đều không bỏ được tặng cho ngươi. Tốt, huynh đài, ta ngay ở chỗ này cầu chúc ngươi có thể thành công thu hoạch được truyền thừa, cáo tử. Vớt xuống câu nói này về sau, Phu Cường lập tức dọc theo Khương Vân mở ra tới thiên văn chi lộ, sải bước hướng về lai lịch đi đến. Đưa mắt nhìn Phu Cường thân ảnh biến mất, Khương Vân lầu bầu nói, tóm lại, bây giờ còn tại tranh đoạt cái này truyền thừa, tăng thêm ta, cũng liền chỉ còn lại 4 người. Mà ta lại là xếp tại cái cuối cùng, khó trách kia Thiên Vũ sẽ nóng nảy thúc ta. Lắc đầu, Khương Vân rốt cục tiếp tục cất bước, hướng phía huyết hải một chỗ khác đi đến. Đi lần này, thình lình liền là trọn vẹn 7 ngày thời gian, Khương Vân mới nhìn đến bờ biển. Mà đoạn đường này tới, hắn cũng không có thấy Trần Tư Vũ, hiển nhiên đối phương đã so với mình sớm một bước, thông qua được huyết hải, bước vào cửa thứ 5. Ta đạo tộc nội tình, thật là có chút thâm hậu. Mang theo cái này tia cảm khái, Khương Vân cũng rốt cục cuối cùng bước ra một bước, xuyên qua huyết hải, đứng ở trên bờ. Ông! Khương Vân thân hình vừa mới đứng vững, dưới chân đại địa liền lập tức có chút rung động. Đó căn bản không phải cái gì đại địa, mà là một tòa khổng lồ vô cùng truyền tống trận. Làm truyền tống chi lực lúc bắt đầu, Khương Vân bốn phía hết thảy, tính cả sau lưng kia phiến huyết hải, nhưng cũng là đồng dạng chấn động lên, xuất hiện từng đạo khe hở, trong nháy mắt tiểu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cho đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nổ ra, hóa thành vô số đạo mãnh liệt thiên chi lực, tuôn hướng Khương Vân. Khương Vân ánh mắt thiên tĩnh, cũng không có đi kháng cự hoặc là ngăn cản những này thiên chi lực, mà là tùy ý bọn chúng tràn vào trong cơ thể của mình. Thể nội, vừa mới bởi vì đi qua huyết hải mà tiêu hao lực lượng, theo những này thiên chi lực tràn vào, lập tức đạt được bổ sung, trong nháy mắt khôi phục. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, lầu bầu nói, cửa ải tiếp theo, hẳn là khó hơn. Từ khi tiến vào thế giới này về sau, xuất hiện hết thảy, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có tử vong nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều bao hàm có một tia sinh cơ. Mà bây giờ, đột nhiên có như thế đại lượng thiên chi lực đến vì chính mình bổ sung, đây chính là vì cửa ải tiếp theo làm lấy chuẩn bị, cũng đủ để chứng minh xuống một cửa ải độ khó, cực lớn. Hô, đuổi kịp. Nhìn xem theo truyền tống trận quang mang bên trong biến mất Khương Vân, Thiên Vũ trong miệng thật dài phun ra một hơi. Dừng ở đây, mặc dù Khương Vân tốc độ chậm nhất, nhưng là chí ít cùng bốn người khác cùng một chỗ, đều đã ở vào cùng một cửa ải bên trong. Mặc dù chênh lệch còn có không nhỏ, nhưng ít ra vẫn là có thể đuổi kịp có thể. Bất quá, Thiên Vũ nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục bao lâu, trên mặt rất nhanh lại tràn ngập ưu sầu chi sắc, tiếp tục lầu bầu nói, chỉ là, tiểu tử này tính tình giống như có chút thiện lương a, cho đến bây giờ, hắn chẳng những không có giết qua một người, hơn nữa còn là đang không ngừng trợ giúp những người khác, thậm chí tiểu liền lúc trước cùng hắn có thù người, hắn đều cho đối phương một con đường sống. Như vậy, hắn muốn thông qua cửa thứ năm này, độ khó thật rất lớn a. Ai, trận này cực đánh, thật sự là quá kinh tâm động phách, đánh chết ta. Lần sau cũng tuyệt đối sẽ không lại tham dự dạng này đánh cược. Nếu để cho quen thuộc Khương Vân người, nghe được Thiên Vũ đối với Khương Vân lần này đánh giá, tin tưởng mỗi người đều sẽ cười đến rụng răng. Khương Vân bản tính hoàn toàn chính xác thiện lương, nhưng là hắn giết qua sinh linh số lượng, ở vào tuổi của hắn tu sĩ bên trong, hắn tự nhận là thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nhận đệ nhất. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt, đã xuất hiện một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì, cao tới vạn trượng trên tường thành, hiện đầy vô số đạo lít nha lít nhít văn lộ. Nhất là trên đầu thành, còn có thành trì trước đó, càng là chạm, đứng, có bóng ảnh thức tha vô số thân ảnh, căn bản đếm mãi không hết. Những này thân ảnh, rõ ràng là hợp thành một loại nào đó trận pháp, trẻ có già có nam có nữ, từng cái trên mặt đều là không lộ vẻ gì. Giống như không phải có thể theo trên người của bọn hắn cảm giác được sinh khí, Khương Vân chỉ sợ đều sẽ cho rằng bọn họ là khôi lỗi hoặc là pho tượng. Trừ cái đó ra, mỗi người bọn họ trên thân phát tán ra khí tức ba động. Đại biểu cho bọn hắn toàn bộ đều là quy nguyên thất trọng cảnh tu vi. Làm Khương Vân xuất hiện về sau, những tu sĩ này trên thân càng là có một cỗ cường đại chiến ý phóng lên tận trời. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên một thanh âm, đoạt lấy tòa thành này. Chương 2785, thì ra là thế. Nghe được cái này đơn giản năm chữ, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Dù là tâm trí kiên định như hắn, trên mặt cũng là không bị khống chế lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Trước mắt tòa này hiện đầy các loại cấm chế, phù văn hòa trận pháp hùng vi thành trì, vẹn vẹn là tự thân lực phòng ngự cũng đã là cực kỳ cường hãn. Huống chi, còn có thành nội ngoài thành tụ tập kia lít nha lít nhít vô số cái như là binh sĩ thân ảnh. Muốn đoạt lấy tòa thành này, nhân thể tất yếu giết cái này vô số thân ảnh. Giống như bọn hắn thật vẹn vẹn chỉ là binh lính bình thường, như vậy tự nhiên không có khả năng chống đỡ được Khương Vân, Khương Vân cũng có lòng tin đoạt lấy tòa này hùng thành. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều là tu sĩ. Hơn nữa còn là cùng Khương Vân tu vi cảnh giới hoàn toàn tương tự tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này có ít nhất mấy vạn tên quy nguyên thất trọng cảnh tu sĩ. Coi như Khương Vân có thể so với đạp hư đỉnh phong thực lực, nhưng là muốn dùng lực lượng một người, đi giết cái này mấy vạn tên quy nguyên thất trọng cảnh tu sĩ, cũng căn bản là không thể nào sự tình. Khương Vân thật chặt nhăn nhăn lông mày, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đám này trên thân tràn ngập tràn đầy chiến ý cùng sinh cơ tu sĩ. Đã xông qua được bốn đạo cửa ải, mặc dù độ khó cũng không nhỏ, nhưng ít ra còn có sông qua được có thể. Mà cửa này, liền xem như lúc trước vào đây 81 người toàn ở, chúng ta lẫn nhau liên thủ phía dưới, cũng không có khả năng sông qua. Không đúng. Khương Vân lắc đầu nói, thành, cố nhiên muốn đoạn, nhưng ở trong đó, hẳn là còn có ta không có phát hiện sự tình, cái này cửa ải lại khó, khẳng định đều muốn cho chúng ta lưu lại một tia sinh cơ. Chỉ là, cái này sinh cơ ở đâu? Còn có, Phù Cường nói rất rõ ràng, Tu La cùng trẻ tuổi nam tử cũng sớm đã tiến vào cửa thứ năm này, đồng thời đi qua tốt mấy ngày thời gian. Bọn hắn đã đến bây giờ còn sống như cũ, đây càng có thể nói rõ, xông qua cửa này, khẳng định có chút ít quyết hiếu. Tại Khương Vân suy tư thời điểm, hắn cũng phát hiện, mặc dù trước mắt những tu sĩ này, mỗi một cái đều là chiến ý trùng thiên, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức hướng mình xông lại. Tựa hồ, chỉ cần mình bất động, không vượt quá giới hạn, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Bởi vậy, Khương Vân cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là lựa chọn tại cái này vô số thân ảnh chính tiền phương, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Ngay tại Khương Vân tọa hạ đồng thời, tại một cái khác không gian bên trong, có đồng dạng một tòa hùng vĩ thành trì, mà tại kia cửa thành phía trên, đứng đấy một bóng người. Tu La. Vị này thực lực cực kỳ cường hãn, theo tiến vào cái này thông thiên tỏa bên trong, dựa vào đã từng kinh nghiệm, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ nhanh nhất, một đường xông qua hiện tại cường giả, giờ phút này toàn thân trên dưới đều là hiện đầy vết thương. Có vết thương đã khép lại, có vết thương vẫn có tiên huyết chảy ra, có vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vẻ mệt mỏi, mục quang ngắm nhìn phương xa, không núp nhích, như là hóa thành pho tượng. Tại hắn phía dưới cùng quanh người, thì là một mảnh núi thây biển máu. Vô số cổ thi thể, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tiên huyết hội tụ thành sông, trong không khí hiện ra làm người ta buồn nôn mùi vị huyết tinh. Nguyên bản đồng dạng tràn ngập ở chỗ này vô số tu sĩ, đã tất cả đều bị hắn giết chết. Hiển nhiên, hắn đã thành công đoạt lấy tòa thành trì này. Đứng thẳng sau một hồi lâu, Tu La trong miệng mới thì thào nói, Khương Vân cùng cổ tộc thiếu tôn, cũng không biết bọn hắn đã xông qua cái nào một quan. Trong lòng của hắn, lần này tranh đoạt truyền thừa trong mọi người, chân chính có thể bị hắn coi là đối thủ, chỉ cần Khương Vân cùng cổ tộc thiếu tôn hai người. Bất quá, ta cũng không thể có chút nào lười biếng, hai người này, coi như so ngạ mạn, cũng tuyệt đối sẽ không chậm bao nhiêu. Sau khi nói xong, Tu La nhắm mắt lại, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Trừ bỏ Tu La bên ngoài, một cái khác không gian bên trong, cổ tộc thiếu tôn cũng đã đi tới dưới cửa thành mới. So với Tu La đến, hắn tình huống muốn tốt không ít. Mặc dù quần áo trên người có chút ít tàn phá, trên mặt cũng nhiều thêm mấy đạo vết thương, nhưng chỉ này mà thôi. Xung quanh người hắn cũng đồng dạng là giăng đầy vô số tu sĩ thi thể, nhưng là tại thành quan phía trên, lại như cũ hội tụ đại lượng tu sĩ. Hiển nhiên, thiếu tôn đã đem ngoài thành tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại có trên cửa thành những thứ này. Mà thiếu tôn ngẩng đầu nhìn một chút tường thành, mặt không thay đổi trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Đối với thiếu tôn ngồi xuống, những cái kia mơ hồ bóng người căn bản đều không có phản ứng chút nào, tựa hồ chỉ cần thiếu tôn không có chân chính đạp vào tường thành, bọn hắn liền sẽ không đối thiếu tôn phát động công kích. Không nghĩ ra được, chỉ có xuất thủ thử trước một chút nhìn. Khương Vân cũng không có suy tư quá lâu thời gian, một lát đi qua tiểu mở mắt, nhìn về phía trước mặt những tu sĩ kia. Những tu sĩ này đừng nhìn không lộ vẻ gì, nhưng là theo Khương Vân mở mắt, tựa hồ liền như là cảm thấy Khương Vân mục quang, biết Khương Vân sẽ xuất thủ đồng dạng, từng cái trên thân lập tức phóng xuất ra càng thêm khí tức cường đại. Tịch diệt. Khương Vân đã quyết định xuất thủ thăm dò, như vậy tự nhiên cũng không có do dự chút nào, tay giơ lên, chỉ một cái to khoảng 10 trượng tịch diệt phong bạo đã theo đầu ngón tay xung ra, bao trùm trăm trượng phương viên tu sĩ. Theo phong bạo xông ra, Khương Vân mục quang đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này 10 trượng phương viên bên trong tu sĩ vậy mà cũng là cùng nhau lên đưa tay đến, rỗi ra chỉ một cái, theo mỗi người đầu ngón tay bên trong, đồng dạng bắn ra một đạo tịch diệt phong bạo. Phát hiện này, lần nữa chấn động Khương Vân. Nói cách khác, những tu sĩ này, chẳng những cảnh giới cũng giống như mình, mà lại xuất thủ thuật pháp thần thông, vậy mà cũng giống như mình, vậy mình còn thế nào đánh? Sát na chi gian, mấy chục đạo tịch diệt phong bạo đã hướng về Khương Vân quân tới ngạch. Mà cảm nhận được những này tịch diệt phong bạo bên trong ẩn chứa lực lượng về sau, Khương Vân trong mắt nhưng lại là sáng lên, mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Cái này lực lượng, cũng không phải là thiên chi lực, mà là Khương Vân quen thuộc tịch diệt chi lực. Nói cách khác, cứ việc những tu sĩ này số lượng đông đảo, cảnh giới cùng xuất thủ phương thức đều cùng Khương Vân gần như giống nhau như lúc, nhưng là bọn hắn có lực lượng, lại là diệt đạo lưỡng vực lực lượng, mà cũng không phải là thiên chi lực. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân minh bạch, đây chính là chính mình từ đầu đến cuối đang tìm cửa này thẻ một đường sinh cơ kia. Liên như là trước đó bốn quan đồng dạng, cửa này mục đích, vẫn là vì để vượt quan người tiếp tục quen thuộc thiên chi lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã đột nhiên liền xông ra ngoài. Đan Dương Hỏa Phượng, Nhược Thủy Tam Thiên, Tịch Diệt Phong Bạo, Đại Đạo Chi Lực, đã phô thiên cái địa xông về bốn phương tám hướng những tu sĩ kia. Còn như Khương Vân chính mình, thì là nương tựa theo cường hãn nhục thân, trực tiếp dùng thân thể của mình từng cái bộ vị, đối những tu sĩ này phát động tiến công. A! Lập tức, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp vang lên. Những tu sĩ này đừng nhìn không lộ vẻ gì, nhưng là có thể cảm nhận được đau đớn. Đối mặt Khương Vân công kích, căn bản không có lực lượng chống lại, mỗi một cái đều là phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, trong nháy mắt liền sẽ mới ngã xuống đất. Về phần bọn hắn tạo thành trận pháp, tại Khương Vân trong mắt càng là sơ hở trăm chỗ, không có đủ chút nào tác dụng. Khương Vân, liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng, bắt đầu đại lượng chém giết, bắt đầu chính mình đoạt thành chi lộ. Nhìn như Khương Vân công kích là cực kỳ điên cuồng, nhưng trên thực tế hắn mỗi một lần xuất thủ sử dụng lực lượng đều là vừa đúng, gần như không có cái gì lãng phí. Bởi vậy, bất quá một lát đi qua, Khương Vân đã mạnh mẽ hướng phía thành trì đi tới trăm trượng xa, mà đúng lúc này, bên tai của hắn cũng là vang lên thanh âm, mỗi lần hơn trăm trượng, nhưng có một lần nghỉ ngơi cơ hội. Câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, minh bạch cái này cũng đồng dạng là xông qua cửa ải này một cái khác đường sinh cơ. Khương Vân mặc dù cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà, hắn trong lúc vô tình túi đầu xuống, thấy được dưới thân đại địa, trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang nói, như vậy, cửa này tiểu đơn giản nhiều. Chương 2786, quái vật khổng lồ. Nhìn xem chỉ dùng thời gian qua một lát liền đã đánh chết trăm trượng phương viên bên trong đông đảo tu sĩ Khương Vân, Thiên Vũ không nhịn được có chút giật mình nói, lão tử lại nhìn lầm, tiểu tử này, tựa hồ cũng không phải làm sao thiện lương a. Đối với Khương Vân, Thiên Vũ là không chút nào hiểu rõ. Chỉ là thông qua Khương Vân xông phía trước bốn đạo cửa ải lúc biểu hiện, để hắn cảm thấy Khương Vân tính cách có chút thiện lương, chẳng những không chịu đối người khác đơn giản hạ sát thủ, hơn nữa còn hội, sẽ, tận lực trợ giúp những người khác. Bởi vậy, Thiên Vũ cũng lo lắng cái này cần đánh giết mấy vạn tu sĩ mới có thể thành công thông qua đạo thứ 5 cửa ải, Khương Vân có thể sẽ bó tay bó chân, không dám đi trắng trợn sát lục. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân xuất thủ, căn bản cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, thậm chí so với trước đó Thiếu Tôn cùng Tu La đến, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Những cái kia chấn thủ thành trì tu sĩ, tại Khương Vân trong mắt, tựa hồ liền là một bầy kiến hôi đồng dạng. Đang giật mình qua đi, Thiên Vũ nhưng lại nở nụ cười, tiếp tục lầu bầu nói, bất quá, đây là chuyện tốt, cứ như vậy, ta giành được lần này đánh cược hy vọng có thể lại tăng lên mấy phần. Hắc hắc, tiểu tử này, thật đúng là có chút ít ý tứ, giống như ngày sau hắn có thể tiến vào chư thiên tập vực, ngược lại là đáng ra kết giao. Ngay lúc này, vừa mới tọa hạ Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước tòa thành trì kia. Thành trì cách hắn bây giờ vị trí, đại khái còn có 800 trượng tả hữu, mà tại cái phạm vi này bên trong, vẫn như cũ có lít nha lít nhít đại lượng tu sĩ chấn thủ. Nói cách khác, Khương Vân muốn đoạt lấy tòa thành này, chí ít còn có 8 lần nghỉ ngơi cơ hội. Nhìn qua, nghỉ ngơi cơ hội tựa hồ thật nhiều, nhưng kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì nơi này không có chút nào linh khí cùng nguyên khí, càng không có thiên chi lực có thể giúp ngươi bổ sung tiêu hao lực lượng, thậm chí liền xem như tự thân mang theo những cái kia linh đan rượu dược, cũng đồng dạng sẽ không có chút nào hiệu quả. Dù sao, những đan dược kia khôi phục đều là linh khí nguyên khí, không có khả năng khôi phục thiên chi lực. Nói cách khác, tại đoạt xuống tòa thành trì này trước đó, mặc kệ có thể nghỉ ngơi bao nhiêu lần, nhưng ngươi có khả năng thi triển ra thiên chi lực, liền là theo ngươi trạng thái đỉnh cao nhất lúc bắt đầu, dùng một điểm, ít một chút. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước đi đến huyết hải về sau, lại có đại lượng thiên chi lực giúp ngươi bổ sung lực lượng nguyên nhân. Tự nhiên, cái này cũng liền cần vượt qua người đi càng thêm tinh chuẩn khống chế lực đạo của mình, tận khả năng giảm bớt lực lượng lãng phí, mới có thể cuối cùng giết sở hữu những này chấn thủ tu sĩ, đoạt lấy tòa thành này. Khương Vân đang nhìn xong cái này 800 trượng cự ly về sau, mục quang vừa nhìn về phía đại địa. Nhìn kỹ lại, tại dưới người hắn đại địa phía trên, khắc lấy từng đạo cực kỳ mịt mờ phù văn, đồng thời liên miên thành một đạo thẳng tắp, vắt ngang tại hắn cùng đám kia tu sĩ chi gian. Hiển nhiên, chính là này đạo phù văn thẳng tắp, ngăn trở những tu sĩ kia xuất thủ, để Khương Vân có thể an tâm nghỉ ngơi. Trước đó Khương Vân lực chú ý đều tập trung ở những tu sĩ này trên thân, sở dĩ cũng không có phát hiện phù văn tồn tại. Mà bây giờ, tại biết được mỗi lần hơn trăm trượng liền có thể nghỉ ngơi một lần nhắc nhở về sau, hắn tiểu minh bạch, những phù văn này thẳng tắp, hẳn là cách mỗi trăm trượng tiểu tồn tại một đầu. Đối với những phù văn này thẳng tắp, đổi thành những người khác, coi như nhìn thấy cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại là có tác dụng lớn. Bởi vì, những phù văn này tạo thành cũng không phải là trận pháp, mà là vô số loại ấn quyết, vô số loại Khương Vân vừa lúc còn nhận biết ấn quyết. Đón lấy, Khương Vân lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía những cái kia từ đầu đến cuối mặt không thay đổi tu sĩ, lầu bầu nói, nguyên bản ta không biết các ngươi đến cùng là như thế nào một loại tồn tại. Nhìn qua, các ngươi tựa hồ có máu có thịt, là cùng ta cũng như thế sinh mệnh, nhưng bây giờ, ta hiểu được, các ngươi là phiến đại địa này sáng tạo ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ lên hai tay, cực nhanh vô cùng đánh ra nhiều loại ấn quyết, sau đó chỉ một ngón tay, trùng điệp điểm vào mi tâm của mình chỗ. Ngón tay như kiếm, hướng xuống vạch một cái, mạnh mẽ đem mi tâm của mình sẽ rách ra một đạo vết máu. Mà Khương Vân hai tay không ngừng, vậy mà lại tiếp tục đánh ra càng nhiều ấn quyết. Ngay sau đó, tay phải năm ngón tay cuốn lượn, hướng phía dưới thân đại địa, khẽ quơ một cái. Ầm ầm. Tại Khương Vân lăng không khẽ vồ phía dưới, mảnh này gánh chịu vô số tu sĩ, gánh chịu tòa kia hùng vĩ thành trì bên trong lòng đất, lập tức phát ra chấn thiên ù ù thanh âm. Cả vùng cũng bắt đầu có chút run rẩy, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn, liền như là muốn vỡ vụn ra. Mà tại đại địa run rẩy phía dưới, Khương Vân Tiền Phương kia vô số cái từ đầu đến cuối mặt không thay đổi tu sĩ, từng cái trên mặt vậy mà đều lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Nhất là Liên Y Liễu bên trong, Thiên Vũ các loại, chờ, sáu tên đến từ Chư Thiên Tập vực tu sĩ, cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Lung tiên tử càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, hắn vậy mà đã nhìn ra cửa thứ năm này bản chất, đã nhìn ra những tu sĩ này chân diện mục. Long Vũ kia mang theo một tia âm lạnh thanh âm ngay sau đó vang lên nói, hắn nào chỉ là đã nhìn ra, mà lại, hắn vậy mà cũng sẽ loại này thần thông. Ta còn tưởng rằng, hạ vực bên trong, không khả năng sẽ có người có thể tiếp xúc đạt được loại này cao tầng thứ thuật pháp đâu. Thiên Vũ cười lớn, ha ha ha, tiểu tử này, thật sự là mang cho ta kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Long Vũ cũng không quên cho Thiên Vũ dội nước lạnh nói, hoàn toàn chính xác rất kinh hỉ, bất quá, cho dù có thể thi triển loại này thần thông, cũng không có nghĩa là hắn thật liền có thể thành công. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Khương Vân tóc đã không gió mà bay, thật cao vung lên, trong hai mắt có hàn quang tăng vọt, kia chụp vào đại địa bàn tay càng là tại khẽ run, có thể dùng hắn không thể không dùng tay trái của mình, gắt gao cầm tay phải thủ hoạn, tựa hồ, hắn đang cùng cái gì nhìn không thấy cường giả giao thủ. Dạng này giao thủ, đang kéo dài mấy chục giây thời gian về sau, Khương Vân trong miệng đột nhiên hét to lên tiếng nói, cho ta, ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia run rẩy tay phải, một chút xíu hướng về phía trên nâng lên. Theo bàn tay hắn nâng lên, có thể thấy rõ ràng, kia phía dưới mặt đất, có một cái loang thoáng, gần như trong suốt đồ vật chậm rãi dâng lên. Cái này trong suốt đồ vật, thể tích cực kỳ khổng lồ, gần như bao trùm toàn bộ đại địa. Nhưng kỳ quái là, mặc dù nó là từ dưới đất toát ra, nhưng là cái này toàn bộ đại địa, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều chưa từng xuất hiện một vết nứt. Cứ việc thứ này còn không có hoàn toàn xuất hiện, nhưng là Thiên Vũ các loại, chờ, sáu người lại là đều đã nhận ra được, cũng làm cho bọn hắn cùng nhau rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, vẫn là Linh Lung tiên tử cười khổ nói, hắn xem ra là muốn thành công. Vẫn là Long Vũ lạnh lùng nói, không thể nào, hắn không thể lại thành công, phiến đại địa này tác dụng, chính là cho tiến vào truyền thừa người dùng khảo nghiệm, làm sao lại để hắn thành công. Ông ngong ngong. Khương Vân bàn tay run rẩy càng thêm kịch liệt, mà bên trong lòng đất dâng lên kia trong suốt quái vật khổng lồ lại là đứng im bất động, tiểu phảng phất cùng Khương Vân tại so sánh gắng sức. Lại là mấy tức đi qua, cái này trong suốt đồ vật vậy mà trái lại một lần nữa hướng về bên trong lòng đất chìm xuống dưới, mắt thấy liền muốn một lần nữa chìm vào bên trong lòng đất. Long Vũ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, ta nói đi, tiểu tử này, muốn mưu lợi thông qua cửa ải này là không thể nào. Nguyên bản hắn còn có hy vọng xông qua cửa này, hiện tại, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chờ đến hắn thất bại về sau, hắn căn bản là không còn hy vọng thông qua được. Đồng. Đúng lúc này, Khương Vân trên thân thể lại là đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm, một đoàn cao tới ngàn trượng, cháy hừng hực hỏa diễm. Trong ngọn lửa, Khương Vân hồn ngồi xếp bằng, đồng dạng vươn tay phải, cùng mình nhục thân tay phải cùng một chỗ, hướng phía đại địa lần nữa khẽ quơ một cái. Ầm ầm. Lần này, kia trong suốt quái vật khổng lồ vậy mà cũng không còn cách nào kháng cự, tại Khương Vân linh hồn cùng thân thể đồng thời xuất thủ tình huống phía dưới, cuối cùng từ bên trong lòng đất bị sinh sinh bắt được ra, đồng thời trực tiếp xông lên bầu trời. Kia là một tòa hùng vĩ thành trì, cùng trong thành trì bên ngoài, lít nha lít nhít đứng thẳng vô số tu sĩ. Thiên thượng, dưới mặt đất, hai tòa giống nhau như lúc thành trì, gần như giống nhau tu sĩ, chỉ là thiên thượng cái này một tòa, là hư ảo trong suốt, mà lại trong đó, không có Khương Vân. Chương 2787, binh bất huyết nhận. Theo cái này một tòa trong suốt thành trì cùng kia vô số trong suốt tu sĩ tại trên bầu trời xuất hiện, cái này thông thiên tỏa bên trong thế giới, tính cả thiên vũ bọn người, đều hoàn toàn xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, Long Vũ kia mang theo một tia kinh hãi thanh âm mới run rẩy vang lên nói, hắn hồn, làm sao lại như thế cường đại. Để bọn hắn khiếp sợ, cũng không phải là tòa này trong suốt thành trì xuất hiện, cũng không phải Khương Vân có thể thi triển ra vốn không thuộc về hạ vực thần thông thuật pháp, mà là bao phủ tại Khương Vân trên thân thể, kia cao tới ngàn trượng hừng hực mệnh hỏa. Mệnh hỏa, đại biểu là sinh linh sinh cơ, mà sinh cơ căn bản, lại tại hồn mạnh yếu. Giờ này khắc này, Khương Vân thả ra tràn đầy mệnh hỏa, thật sự là ngoài Long Vũ đám người dự kiến. Bởi vì, liền xem như bọn hắn, cũng không có như thế tràn đầy mệnh hỏa, không có như thế cường đại hồn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giống như vẹn vẹn là so sánh hồn, thậm chí liền bọn hắn đều không thể cùng Khương Vân đánh đồng. Khương Vân, chỉ là hạ vực một cái sinh linh, có lẽ có như vậy cực kỳ xa vời cơ hội, có thể tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Nhưng ở Khương Vân còn không có chân chính bước vào Chư Thiên Tập Vực trước đó, tại Long Vũ đám người trong mắt, Khương Vân bất quá chỉ là một cái bọn hắn có thể dùng đến tùy ý áp chú tiêu khiển đối tượng. Chỉ có như vậy một cái hạ vực sinh linh, vậy mà có được so với bọn hắn còn muốn cường đại hồn. Cái này như là một đám người đang nhìn mấy cái kiến tộc thi chạy, nhưng đột nhiên chi gian lại phát hiện, trong đó một cái kiến tộc, tại cái nào đó phương diện vậy mà so với bọn hắn còn muốn cường đại. Có thể nghĩ, giờ phút này trong bọn họ tâm chấn kinh cùng hỏng mất. Tiêu Liên từ đầu đến cuối nhìn kỹ Khương Vân Thiên Vũ, ở thời điểm này cũng là ngậm miệng lại, không nói gì. Nhưng mà, bọn hắn chấn kinh vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh đã vang lên, phá vỡ bốn phía tĩnh mịch nói, hủy tòa thành này, hẳn là cũng xem như đoạt lấy tòa thành này đi. Thoại âm rơi xuống, kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở ngàn trượng trong ngọn lửa Khương Vân chi hồn, tay giơ lên, hướng phía trên kia hư ảo thành trì cùng vô số tu sĩ nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Đồng. Hơi hợt một chỉ điểm ra, liền thấy Khương Vân trên thân bao trùm lấy ngàn trượng mệnh hỏa, trong lúc đó lần nữa tăng vọt ra, đồng thời phóng lên tận trời, đem tòa kia hư ảo thành trì cùng trong đó tu sĩ cho bao vây lại đại bộ phận. Phóng nhãn nhìn lại, Khương Vân mệnh hỏa, mặc dù không có có thể đem trọn tòa thành trì tính cả tất cả tu sĩ hoàn toàn bao trùm, nhưng cũng mở ra chừng mấy vạn trượng phương viên. Hừng hực mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, lập tức liền nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không ngừng theo trên trời dưới đất đồng thời truyền đến. Đúng vậy, cứ việc Khương Vân mệnh hỏa không có đi thiêu đốt trước mắt đại địa phía trên những tu sĩ kia, nhưng giờ này khắc này, những tu sĩ này liền như là đồng dạng đặt mình vào tại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, từng cái đồng dạng kêu lên thảm thiết. Bởi vì, trên bầu trời tòa thành trì kia, cùng những tu sĩ kia, là bọn hắn hồn. Cái này đạo thứ 5 cửa ải, nhìn qua là có một tòa hùng vĩ thành trì, có vô số cùng vượt quan người bảo trì ngang nhau cảnh giới tu sĩ chấn thủ. Nhưng trên thực tế, cái này đạo thứ 5 cửa ải, chỉ có một dạng đồ vật, liền là hồn, một cái vô cùng cường đại hồn. Có lẽ, nó là phiến đại địa này hồn, có lẽ, nó là tòa kia hùng vĩ thành trì hồn. Cái này hồn, có thể cảm ứng ra bước vào nơi này tu sĩ tu vi cảnh giới, sau đó lại dùng phương thức đặc thù sáng tạo ra những này nhìn như có máu có thịt giống nhau cảnh giới tu sĩ. Nghe vào, sáng tạo ra nhiều như vậy tu sĩ, tựa hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là Khương Vân tiếp xúc qua sáng sinh tộc, cũng từng ở ma chủ trong miệng biết được qua, bước vào kia truyền thuyết chi cảnh năng lực, liền là từ không sinh có. Mà tại cái này thông thiên tỏa bên trong thế giới, mặc kệ là ban sơ xuất hiện những cái kia kim sắc đồng tử, vẫn là kia cái gương, cùng kia phiến huyết hải, đều có được có thể miểu sát truyền thuyết cảnh cường giả thực lực. Như vậy, một mảnh đại địa, hoặc là một tòa thành trì, có thể sáng tạo ra một chút tu sĩ, cũng không phải rất khó lý giải sự tình. Huống chi, đối với Khương Vân tới nói, cuối cùng là ai hồn, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, khi hắn nhận ra đại địa phía trên khắc lấy những cái kia phù văn tạo thành ấn quyết, vậy mà cùng mình lúc trước theo Quán Thiên Cung bên trong tay cường giả học được, loại kia có thể tạm thời tăng lên hồn lực thần thông ấn quyết giống nhau như lúc về sau, tiểu ý thức được cửa này đã không hề khó khăn. Tại diệt đạo lưỡng vực sinh linh nhận nghĩ đến, chỉ có ra đời linh trí sinh mệnh mới có thể có hồn. Nhưng là đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, thiên địa văn vật, mặc kệ có hay không sinh ra linh trí, đều có hồn tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn có thể bằng vào đặc thù thuật pháp thần thông đến trưởng khống thúc đẩy vạn vật chi hồn. Khương Vân liền là lợi dụng điểm này, mượn loại này thần thông, đem giấu tại cái này đạo thứ 5 cửa ải bên trong kia cường đại hồn, theo phía dưới mặt đất nhanh nhanh sinh sinh bắt được ra. Cứ như vậy, hắn căn bản không cần lại đi như là những người khác đồng dạng, đi thông qua không ngừng mà đánh giết những cái kia có máu có thịt tu sĩ, hướng phía thành trì tới gần, cho đến giết sạch nơi này tất cả mọi người, cho đến đoạt lấy thành trì. Hắn chỉ cần đem cái này cường đại hồn làm trọng thương, như vậy hắn liền có thể thông qua cửa ải này. Nhất là Khương Vân cách làm này, căn bản liền sẽ không vận dụng chút nào thiên chi lực, vận dụng vẹn vẹn hắn hồn lực. Đây cũng là vì cái gì, kia Long Vũ sẽ nói Khương Vân đang dùng mưu lợi phương thức muốn xông qua cửa này nguyên nhân. Khương Vân đích thật là mưu lợi. Chỉ bất quá, hắn không có ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mà là sẽ thành công thông qua cửa này. Bởi vì hắn hồn, dù cho là không bằng cái này đại địa chi hồn cường đại, nhưng là hắn sở trí thân thế giới này, có bản thân quy tắc. Đại địa phía trên, cách mỗi trăm trượng xa chỗ khắc họa lấy những cái kia ấn quyết, liền là quy tắc một trong, có thể đối cái này đại địa chi hồn đưa đến áp chế tác dụng, có thể rất tốt bảo hộ Khương Vân an toàn. Khương Vân cũng không có xuất thủ đi công kích trước mặt tu sĩ cùng thành trì, hắn công kích là cái này đại địa chi hồn. Sở dĩ giờ khắc này, cứ việc tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng là những cái kia có máu có thịt tu sĩ, trở ngại quy tắc hạn chế, căn bản là vô pháp vượt lôi chỉ một bước, vô pháp ra tay với hắn. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, chẳng những Khương Vân trước mặt tu sĩ có 1/3 đã toàn bộ biến thành cho tàn, mà lại tiểu liền tòa kia hiện đầy các loại cấm chế cùng trận pháp trên tường thành, cũng là tại kịch liệt chấn động phía dưới, bắt đầu nổi lên một đạo lại một đạo cự đại vết rạn. Chính như Khương Vân nói, hắn không cần đi đoạt lấy tòa thành này, mà là trực tiếp muốn hủy tòa thành này. Giống. Đúng lúc này, theo Khương Vân dưới chân sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ, thiên thượng, dưới mặt đất, hai tòa thành trì cùng trong đó vô số tu sĩ, vậy mà cùng nhau nổ ra, hóa thành từng đạo phong, mang theo tiếng thét, hướng về sâu trong lòng đất bay thẳng mà đi. Đảo mắt chi gian, Khương Vân trước mặt liền đã trở nên trống rỗng, nhưng lại có một cánh cửa, trống rỗng xuất hiện. Hiển nhiên, cái này đại biểu cho, Khương Vân đã thành công xông qua cái này đạo thứ 5 cửa ải. Theo Khương Vân đi vào cái này đạo thứ 5 cửa ải bắt đầu, cho đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là đi qua chưa tới một canh giờ thời gian. Mà cùng này đồng thời, Tu La vừa mới tiến vào đạo thứ 6 cửa ải cổ tộc thiếu tôn, ngay tại cửa thành phía trên tiến hành sau cùng chém giết Trần Tư Vũ, cự ly cửa thành, còn có 200 trượng xa. Khương Vân không những tại phương diện tốc độ hoàn toàn vượt qua bọn hắn, mà lại tại trên lực lượng, cũng so những người khác tiết kiệm rất rất nhiều. Người khác đều là một đường giết qua 900 trượng phạm vi, Khương Vân lại chỉ là giết qua 100 trượng phạm vi. Thậm chí, giống như Khương Vân tại vừa đến nơi đây thời điểm, liền có thể phát hiện đây hết thảy, như vậy hắn thậm chí đều không cần đi ra nửa bước, không cần lãng phí chút nào thiền chi lực, liền có thể dùng phương thức giống nhau, đến đoạt lấy tòa thành này. Lại là ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Thiên Vũ cười to thanh âm theo Liên Ý ở bên trong truyền ra, trước kia ta luôn nghe người ta nói binh bất huyết nhận, ta từ đầu đến cuối không rõ cái này bốn chữ ý tứ. Hôm nay, ta cuối cùng là minh bạch, tiểu tử này, binh bất huyết nhận thông qua được cửa ải này, ha ha. Nhưng mà, Thiên Vũ kia tràn ngập đắc ý cười to thanh âm vừa mới cười đáp một nửa, nhưng lại là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia vốn nên bước vào trước mặt quan môn, trở thành kế Tu La về sau đồng dạng tiến vào đạo thứ 6 cửa ải Khương Vân, lại là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Chương 2788, Đại Yêu Chi Hồn. Không chỉ là Thiên Vũ đối với Khương Vân lần nữa tọa hạ hành vi cảm nhận được im lặng, thậm chí tiểu liền Linh Lung tiên tử mấy người cũng là có ý tưởng giống nhau. Hiện tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Khương Vân có phải hay không cố thực lực, mà là rõ ràng biết, bây giờ cái này còn dư lại 4 người, mỗi người cũng có thể đi đến cuối cùng, thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Giống như dứt bỏ phương diện khác nhân tố không nhìn, vẹn vẹn là người trạng thái, Khương Vân cũng đúng là trong 4 người tốt nhất, tự nhiên cũng liền để thành công của hắn xuất, tỷ lệ, so với 3 người khác đến, cao hơn một chút. Như vậy, ở thời điểm này, Khương Vân hẳn là nhất cổ tác khí, tranh thủ thời gian tiếp tục đi sông tiếp xuống cửa ải, mà không phải lần nữa ngồi xuống, trì hoãn thời gian. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chí ít lúc này, dù là tiểu liền kia Long Vũ cũng không tiếp tục mở miệng đi mỉa mai Khương Vân. Dù sao, Khương Vân mỗi một lần ngồi xuống về sau đứng lên, đều mang cho bọn hắn không nhỏ chấn động. Hiện tại bọn hắn có khả năng làm, liền là đem riêng phần mình lực chú ý, một phân thành hai, một bên tiếp tục chú ý chính mình áp chú đối tượng, một bên cũng lưu ý lấy Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Khương Vân mặc dù là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng là thần thức lại là đã lặng lẽ chui vào bên trong lòng đất, hóa thành nhân hình, cao giọng mở miệng nói, tiền bối, ta đến rồi. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ hội, sẽ, lần nữa ngồi xuống, căn bản cũng không phải là bản ý của hắn, mà là bởi vì tại hắn chuẩn bị bước vào quang môn thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái tang thương thanh âm, ngươi có thể hay không dùng thần thức tiến vào bên trong lòng đất, cùng ta trò chuyện chút. Thanh âm này, tự nhiên là bắt nguồn từ cái kia vừa mới bị Khương Vân sinh sinh cầm ra tới cường đại chi hồn. Kỳ thật, tại Khương Vân nghe được sâu trong lòng đất truyền ra kia một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét thời điểm, liền đã ý thức được. Nay hồn, không những cực kỳ cường đại, mà lại hiển nhiên có linh trí của mình, sở dĩ tại bị chính mình dùng mưu lợi phương thức công kích đồng thời thành công vượt quan phía dưới, mới có thể cảm thấy phẫn nộ. Đối với đối phương vậy mà chủ động mở miệng muốn cùng chính mình trò chuyện một hồi, mặc dù để Khương Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng cực kỳ vui lòng. Bởi vì, đối phương có thể nói là Khương Vân tu hành đến nay, gặp phải hồn lực nhất tồn tại cường đại, thậm chí đều muốn xa xa vượt qua chính mình. Khương Vân hồn sở dĩ cường đại, loại trừ tự thân nguyên nhân bên ngoài, liền là tu hành mệnh hỏa Niết Bàn chi thuật. Bây giờ Khương Vân mệnh hỏa đã hoàn thành 9 lần Niết Bàn, cũng đạt tới cực hạn, để hắn hồn lực vô pháp tiếp tục đột phá. Bởi vậy, Khương Vân cũng muốn từ đối phương trên thân, thỉnh giáo một chút như thế nào tiến hành hồn lực tu luyện. Mặt khác, đối phương thi triển ra loại này có thể bằng vào tự thân chi hồn, diễn hóa ra tu sĩ cùng thành trì thần thông, Khương Vân cũng là có chút nóng mắt. Cho tới bây giờ, Khương Vân mặc dù nắm giữ thuật pháp thần thông đã rất nhiều, trong đó cũng không ít rất có uy lực, nhưng là tuyệt đại đa số vận dụng đều là tự thân tu vi chi lực. Dùng hồn lực, chỉ có huyễn thuật, Ngộng Nghiễm cùng hắn tự sáng tạo luân hồi các loại, chờ, thuật pháp. Những này thuật pháp đưa đến chỉ là tác dụng phụ trợ, luận uy lực căn bản là không có cách cùng trước mắt tòa thành trì này cùng vô số tu sĩ đánh đồng. Còn như đối phương có phải hay không là thiết hạ một cái bẫy, muốn dẫn xuất chính mình thần thức, thừa cơ xuất thủ công kích mình, Khương Vân thì là không lo lắng chút nào. Bởi vì giờ khắc này đại địa phía trên, vẫn có vô số ấn quyết tạo thành chín đạo thẳng tắp. Cái này chín đạo ấn quyết thẳng tắp, liền là hạn chế đối phương một loại nào đó quy tắc. Càng quan trọng hơn là, mặc kệ cái này cường đại hồn là bắt nguồn từ phiến đại địa này, vẫn là bắt nguồn từ tòa thành trì kia, đã hắn đã đản sinh ra linh trí, có thể cùng chính mình giao lưu, vậy liền mang ý nghĩa, hắn là yêu. Khương Vân mặc dù đã tiếp xúc qua không ít chư thiên tập vực cường giả, cũng có yêu tộc, nhưng là hắn thật đúng là chưa từng có đối với mấy cái này yêu tộc động tới luyện yêu thuật. Giống như cái kia đại yêu chi hồn thật muốn công kích hắn, như vậy Khương Vân cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem, dạ cô Trần khai sáng ra luyện yêu chi đạo, đối với đến từ chư thiên tập vực yêu, phải chăng cũng đồng dạng có tác dụng khắc chế. Nếu như có, kia Khương Vân ngày sau mặc kệ là đi sông vực môn, vẫn là chân chính tiến vào chư thiên tập vực, tiểu lại nhiều một tấm cường hữu lực gác chủ bài. Bởi vậy, cùng đại yêu chi hồn trò chuyện một hồi, đối với Khương Vân tới nói, loại trừ lãng phí một chút thời gian bên ngoài, cũng sẽ không có cái gì cái khác tổn thất. Theo Khương Vân thần thức mở miệng lên tiếng, đại yêu chi hồn lại là căn bản không có bất kỳ đáp lại. Đối với cái này, Khương Vân cũng không có gấp, kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau, đại yêu chi hồn thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ngươi là ai? Khương Vân hơi trầm ngâm nói, ta gọi Khương Vân, là này vực một người tu sĩ. Khương Vân. Đại yêu chi hồn lặp lại một lần Khương Vân danh tự về sau, đống nhiên thanh âm đột nhiên đề cao, nhiều hơn một cỗ tàn khốc nói, ngươi tuyệt đối không phải này vực tu sĩ. Khương Vân trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Đại yêu chi hồn lạnh lùng nói, cái này truyền thừa thế giới, bất quá là lần thứ hai mở ra, lần trước tiến vào người nơi này bên trong, khẳng định không có ngươi, nhưng là ngươi hồn, lại làm cho ta cảm thấy một tia quen thuộc. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lập tức minh bạch. Mặc kệ cái này đại yêu chi hồn là dạng gì một cái tồn tại, nhưng rất có thể liền như là Quán Thiên Cung bên trong những cường giả kia đồng dạng, cũng là bị cha mẹ của mình bắt lại, nhốt ở nơi này. Sau đó phụ mẫu lại đem thế giới này chế tạo thành một khối trường mệnh khóa, mà chính mình làm thông thiên tỏa chủ nhân, mặc dù mình thân thế bị một mực che đậy, nhưng là đối phương đối với mình hồn, hẳn là cực kỳ quen thuộc, cho nên chính mình vừa mới dùng hồn công kích đối phương thời điểm, làm cho đối phương đã nhận ra dị dạng. Nghĩ tới đây, Khương Vân đương nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của mình, thản nhiên nói, có thể bị tiền bối cảm giác được quen thuộc, để cho ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là tiền bối đã biết nơi này là truyền thừa thế giới, vậy cũng hẳn là biết thời gian của ta gấp gáp. Sở dĩ, giống như tiền bối không có cái gì sự tình khác, vậy ta liền cáo tử, tiếp tục vượt quan. Khương Vân đây là lấy lui làm tiến, tránh nặng tim nhẹ, mà kia đại yêu chi hồn đang trầm mặc sau một lát, lại nói tiếp, ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Khương Vân cố ý không hiểu nói, giao dịch gì? Đại yêu chi hồn đạo, mặc kệ ngươi là ai, ta luôn cảm thấy, ngươi có thể cho ta tự do, sở dĩ ngươi chỉ cần để cho ta rời đi nơi này, vậy ta có thể thỏa mãn ngươi nói lên bất kỳ điều kiện gì. Khương Vân cười lắc đầu nói, tiền bối thật sự là quá mức coi trọng ta, ta nghĩ tiền bối cũng có thể nhìn ra, sở dĩ ta có thể xông qua tiền bối trấn thủ cửa ải này, hoàn toàn là mượn nơi này một ít quy tắc, hạn chế tiền bối, để tiền bối vô pháp vận dụng toàn lực. Thực lực chân chính của ta, kỳ thật phi thường nhỏ yếu, huống chi, ta nếu là có thể tiền bối tự do, ta cần gì phải tới đây cùng những người khác tranh đoạt truyền thừa đâu. Đại yêu chi hồn nói tiếp, ta đương nhiên biết ngươi không cho được ta tự do, nhưng là, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cải biến quy tắc của nơi này, như vậy, ta liền có thể tự hành thoát khốn. Khương Vân chân mày cau lại nói, cho tiền bối tự do, cùng cải biến quy tắc của nơi này, tựa hồ là cùng một loại ý tứ a. Dĩ nhiên không phải. Đại yêu chi hồn đạm nhạt cười nói, cải biến quy tắc của nơi này, rất đơn giản, ngươi chỉ cần dùng ngươi hồn, tiến vào giới thạch bên trong, liền có thể làm đến. Giới thạch. Cái từ này, Khương Vân đã không xa lạ gì, năm đó trường thương màu đen chỗ cái kia đấu chiến lên giới, liền là bởi một khối giới thạch mở ra tới. Hiển nhiên, cái này thông thiên tỏa bên trong thế giới, cũng đồng dạng là bởi giới thạch diễn hóa mà ra. Mà khống chế giới thạch mấu chốt, nguyên lai ngay tại ở hồn. Thậm chí, Khương Vân đều hiểu cái này đại yêu chi hồn ý tứ. Hắn khẳng định vẫn hoài nghi mình, hay là đoán được chính mình là thông thiên tỏa chủ nhân. Bởi vậy, hắn muốn dùng phương pháp này đến nghiệm chứng một chút thân phận của mình. Mặc dù mình không biết, chính mình hồn giống như tiến vào giới thạch bên trong, đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình hình, nhưng là tin tưởng đủ để cho đối phương có thể xác nhận thân phận của mình rồi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lắc đầu nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Đại yêu chi hồn thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng nói, không đồng ý, vậy ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại ta cửa ải này bên trong đi. Chương 2789, biến thành đệ nhất. Ông. Theo đại yêu chi hồn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mặt kia phiến quan môn, đột nhiên lay động kịch liệt lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng biến mất. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay xuất hiện luyện yêu bút, lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra, dùng huyết làm mực, tại đại địa phía trên cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phong yêu ấn. Ngay tại một mực chú ý Khương Vân Thiên Vũ bọn người, mặc dù cũng không biết Khương Vân cùng đại yêu chi hồn đối thoại, nhưng là có thể trông thấy cử động của hắn, trông thấy quang môn lay động. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân đến cùng đang làm gì. Chỉ có Linh Lung tiên tử mang theo điểm không xác định, trần trờ nói, hắn sẽ không phải là đang cùng chấn thủ cái này liên quan đại yêu câu thông A. Nghe Linh Lung tiên tử kiểu nói này, Long Vũ lập tức cười lạnh nói, vậy hắn thật đúng là si tâm vọng tưởng. Coi như hắn hồn lực không yếu, dùng như lợi phương thức qua cửa này, nhưng là hắn điểm này hồn lực, làm sao có thể cùng chấn thủ nơi này đại yêu đánh đồng. Theo ta được biết, loại này truyền thừa thế giới phụ trách chấn thủ cửa ải, mặc dù đều là thân phụ tội nghiệt người. Nhưng từng cái cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nơi nào sẽ để ý tới hắn. Hiện tại, chỉ sợ là hắn đã đắc tội cái này đại yêu muốn hủy đi quan môn, đem hắn lưu tại cửa ải này. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Vân vẽ ra phong yêu ấn, đã chạm vào bên trong lòng đất. Ông! Khương Vân rõ ràng cảm thấy phía dưới mặt đất, phát ra thoáng cái cực kỳ nhỏ chấn động, thậm chí còn có một chút kinh ngạc lan tràn ra, vờn quanh ở chính mình thần thức. Hiển nhiên, Khương Vân phong yêu ấn, mặc dù không cách nào đối cái này đại yêu tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lại chí ít làm cho đối phương đã nhận ra cái này một yêu ấn chỗ đặc thù. Khương Vân cũng lạnh lùng nói, vừa mới cái này đã ấn quyết, tiền bối cảm thấy ra làm sao? Hừ, không có cảm giác. Khương Vân gật đầu nói, không sai, bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định xa xa không phải tiền bối đối thủ, cái này đã ấn tuyệt đối tại tiền bối tác dụng, cũng đích thật là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, coi như tiền bối đem ta vây ở chỗ này, nhưng cũng không thể giết ta, ta có nhiều thời gian có thể tiếp tục mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này đã ấn quyết, có lẽ có thể làm cho tiền bối cảm giác được một chút thống khổ. Đại yêu chi hồn rơi vào trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng. Mà Khương Vân nhìn xem trước mặt cái kia y y nguyên tại lay động quan môn, đồng nhiên nở nụ cười nói, tiền bối, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa ta. Ngươi nếu là thật có thể đột phá quy tắc của nơi này, có thể hủy đi cái này phiến quan môn, đem ta vĩnh cửu lưu tại nơi này. Vậy ngươi căn bản cũng tiểu không cần ta cho ngươi tự do, ngươi hoàn toàn có thể thoát khốn mà ra. Dùng Khương Vân tâm trí, tự nhiên có thể nhìn ra được, đại yêu chi hồn bất quá là đang hư trường thanh thế mà thôi. Đã thế giới này là giới thạch mở mà ra, như vậy quang môn mở ra, cũng là thế giới này quy tắc một trong, là đối phương nhất định phải tuân thủ. Sau một hồi lâu, đại yêu chi hồn thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ta nói giao dịch, từ đầu đến cuối hữu hiệu. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mặt quang môn một lần nữa yên tĩnh lại. Mà Khương Vân cũng gật đầu nói, tốt, chờ ta có thể cho tiền bối tự do thời điểm, lại đến bái phòng tiền bối. Khương Vân đứng dậy, đối đại địa ôm quyền cúi đầu, liền bước vào trước mặt từ đầu đến cuối mở ra quang môn bên trong. Theo Khương Vân tiến vào quang mang, Thiên Vũ nhịn không được thở dài ra một hơi. Lần này Khương Vân chậm trễ thời gian cuối cùng không dài, vẹn vẹn bất quá nửa canh giờ mà thôi. Bất quá, cái này cũng không thể để cho Thiên Vũ hoàn toàn yên lòng. Dù sao đạo thứ 6 cửa ải, so không phải thực lực, không phải đối thiên chi lực nắm giữ thuần thục trình độ, mà là cần vận khí cùng nội tính. Có người có thể trong thời gian ngắn có thể thông qua, có người thì chỉ sợ mấy tháng mấy năm, thậm chí mãi mãi cũng vô pháp làm đến. Giờ phút này, hiện ra tại Khương Vân trước mặt một vùng tăm tối, cùng vang lên bên tai một thanh âm, ngươi có một lần cuối cùng có thể rời đi thế giới này cơ hội. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, nghĩ muốn rời khỏi, liền hướng sau bước ra một bước, muốn tiếp tục, liền hướng trước bước ra một bước. Đây đã là Khương Vân lần thứ 2 nghe được gợi ý, cũng làm cho hắn hiểu được tới, cái này thông thiên truyền thừa, mặc dù gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng nó mục đích cũng không phải là vì giết người, mà là chân chính muốn đưa ra truyền thừa. Bằng không, nó cũng sẽ không cho ra tiến vào nơi này người hai lần có thể rời đi cơ hội. Tự nhiên, cái này đồng nghĩa với, cửa ải tiếp theo độ khó tất nhiên cũng là cực lớn. Giống như từ bỏ cuối cùng này một lần rời đi cơ hội, như vậy giống như không thể thu được đến cuối cùng truyền thừa, tiểu rất có thể chết ở chỗ này. Đổi thành người khác, có lẽ thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng Khương Vân lại là căn bản liền không chút suy nghĩ, liền đã hướng phía trước bước ra một bước. Bất luận kẻ nào đều có thể chọn rời đi, duy chỉ có hắn không được. Theo Khương Vân bước này bước ra, bốn phía cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một chút nhìn không thấy bờ hắc ám, cùng ghé vào lỗ thai hắn vang lên thanh âm, tăng lên một cấp cảnh giới, liền có thể thông qua cái này liên quan. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt biểu lộ, lập tức biến cực kỳ cổ quái. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới, chính mình lúc trước lần thứ nhất tiến vào tịch diệt tộc tu luyện chi địa lúc kinh lịch. Ở nơi đó, đồng dạng cần chính mình tăng lên một cấp cảnh giới mới có thể rời đi. Nguyên bản hắn còn có chút kỳ quái, vì cái gì tịch diệt tộc muốn làm ra dạng này một loại cổ quái điều kiện, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, đây không phải tịch diệt tộc làm ra, mà là thanh này kìm tỏa chi lệnh, cái kia thông thiên cố ý làm ra. Chỉ là, cái này quá quan điều kiện đối với ta mà nói, thậm chí so vừa mới gõ vang chuông lớn, còn muốn đơn giản. Khương Vân đứng tại chỗ, thậm chí đều không cần khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy đứng lặng lặng. Mà chỉ một lát sau về sau, trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng nổ rung trời. Trong tiếng nổ, Khương Vân trên thân thể phát ra khí tức, đống nhiên điên cuồng tăng vọt, cũng đại biểu cho hắn tu vi cảnh giới, lại lên một tầng nữa. Quy nguyên bắt trong cảnh. Giờ khắc này, Liên Y ở bên trong kia 6 tên chư thiên tập vực tu sĩ, không nhịn được tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, lần nữa lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ, dù là tiểu liền thiên vũ, cũng là như thế. Bọn hắn từ đầu đến cuối coi là Khương Vân khẳng định là đạp hư cảnh cường giả, nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân trước đó mới là quy nguyên thất trọng cảnh. Quy nguyên thất trọng cảnh cứ như vậy mạnh, vậy một khi đối phương đạt tới cảnh giới của bọn hắn thời điểm, kia lại nên như thế nào cường đại. Mà lại, tăng lên một cấp cảnh giới, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, mặc dù không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, nhưng Khương Vân bọn hắn đặt mình vào chính là truyền thừa thế giới, trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng không còn là hắn quen thuộc lực lượng, mà là thiên chi lực. Dù là ngươi nguyên bản cảnh giới chỉ cần lại hấp thu một tia linh khí liền có thể tăng lên, ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì cái này cái gọi là tăng lên một cấp cảnh giới, liền là cần dùng thiên chi lực đến để thăng, dạng này mới có thể cam đoan sở hữu thân ở trong thế giới này sở hữu vượt quan người đều là ở vào cùng một hàng bắt đầu. Nhưng mà Khương Vân, vậy mà trong nháy mắt tiểu tăng lên nhất cấp cảnh giới, cái này thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn không nghĩ ra Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Khương Vân sớm tại Quán Thiên Cung thời điểm, liền đã có thể tăng lên tới quy nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ là bị chính hắn từ đầu đến cuối áp chế, cho nên mới là một chút xíu tăng lên. Nói ngắn gọn, Khương Vân tình huống, không phải chênh lệch một tia linh khí liền có thể tăng lên, mà là chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể tăng lên, căn bản không cần mượn nhờ ngoại giới bất luận cái gì lực lượng. Ông! Bốn phía hắc ám đông nhiên sôi trào lên, tại Khương Vân trước mặt, ngưng tụ thành một cái cửa lớn màu đen. Lần này, Khương Vân ngược lại là không có chút do dự nào, trực tiếp cất bước vào trong cửa lớn. Dừng ở đây, tại cái này truyền thừa thế giới bên trong, Khương Vân cũng cuối cùng từ nguyên bản một tên sau cùng, biến thành hạng nhất, trước tiên bước vào đạo thứ 7 cửa ải. Cùng nay đồng thời, Thiên Vũ cũng là dùng ra vẻ cảm khái giọng nói, ai nha, không nghĩ tới, tiểu tử này vận khí cũng là tốt như vậy, hiện tại, thắng hy vọng cuối cùng là nhiều một chút xíu. Thiên Vũ, năm người khác cũng căn bản tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói, chỉ có thể cùng nhau duy trì trầm mặc. Cửa thứ 6, thành trì quan nội. Cổ tộc Thiếu Tôn đã đứng ở cửa thành phía trên, ngay tại lực chiến tụ tập ở chỗ này cuối cùng một đợt tu sĩ. Mà đúng lúc này, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ, tiểu tử, thực lực của ngươi không được, không bằng, vẫn là ta giúp ngươi giành được cuối cùng này truyền thừa đi. Thiếu Tôn trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi là ai? Ta gọi Long Vũ, đến từ Chư Thiên Tập Vực. Chương 2790, ngươi quá phê vật. Kế Thiên Vũ lặng yên đối Khương Vân bí mật truyền âm về sau, đến từ Chư Thiên Tập Vực vị này Long Vũ cũng là ngồi không yên. Liên như là Thiên Vũ không thể mất đi Cửu Nguyên Chân Đan cùng ngấp nghé hắn Thiên Xu Pháp Thạch đồng dạng, Long Vũ đồng dạng không thể mất đi Thiên Xu Pháp Thạch, cùng nhất định phải đạt được Cửu Nguyên Chân Đan. Trận này đánh cược, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua. Bởi vậy, hắn cũng trong bóng tối liên hệ chính mình áp chú đối tượng, cổ tộc Thiếu Tôn. Mà lại, so với Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ là cho Khương Vân truyền âm đến, hắn thậm chí muốn chuẩn bị tự mình xuất thủ, trợ giúp Thiếu Tôn đi đến cuối cùng, thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Không có cách, theo Khương Vân quật khởi mạnh mẽ, để Thiếu Tôn bài danh đã rơi xuống đến đệ tam. Nhất là Khương Vân trong nháy mắt tăng lên một cấp cảnh giới, tiến vào cửa thứ 7, mặc dù còn không phải khẳng định có thể thu hoạch được cuối cùng truyền thừa, nhưng là cứ như vậy, Thiếu Tôn đừng nói đuổi kịp Khương Vân, liền xem như muốn đuổi kịp Tu La, đều là độ khó cực lớn. Chư Thiên Tập Vực. Thiếu Tôn bắt lại trước mặt một người tu sĩ đầu, hung hăng bóp nát đồng thời, lạnh lùng nói, ta như thế nào tin ngươi? Làm cổ tộc thiếu chủ, Thiếu Tôn đối với Thông Thiên Môn sau mặt khác một mảnh thiên địa tên là Chư Thiên Tập Vực sự tình, tại hắn trong tộc cũng có ghi chép, cho nên khi hắn nghe được đối phương báo ra cái tên này, đối với đối phương kỳ thật liền đã tin một nửa. Bất quá, so với Khương Vân đến, Thiếu Tôn ở mọi phương diện đều cũng không kém, thậm chí có chút địa phương còn muốn vượt qua Khương Vân. Bởi vậy, đối với Long Mưa, Thiếu Tôn cũng đồng dạng duy trì thái độ hoài nghi. Long Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên nói, chú ý khống chế tốt ngươi trên mặt biểu lộ, ngươi đừng có chỗ kháng cự, ngươi lần tiếp theo xuất thủ, ta liền sẽ để ngươi thông qua cửa này, đoạt lấy tòa thành này. Câu nói này, để Thiếu Tôn trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, nhìn lướt qua quanh người của mình. Chính mình một đường đánh tới hiện tại, bây giờ quanh người còn có sắp tới 20 tên cùng mình giống nhau cảnh giới tu sĩ, muốn thông qua một lần xuất thủ, liền đem những tu sĩ này toàn bộ đánh giết, mặc dù mình cũng có thể làm đến, nhưng là nói như vậy, sẽ cho chính mình mang đến một chút thương thế. Chính mình ngược lại muốn xem, vị này Thiếu Tôn như thế nào làm đến. Thiếu Tôn bất động thanh sắc tay giơ lên, lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng chụp về phía chính hướng chính mình vọt tới một người tu sĩ. Một trường nâng lên, Thiếu Tôn trong lòng liền là đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì, hắn lập tức phát giác được có một cỗ hùng hậu thiên chi lực, lặng yên vô tức tiến vào trong cơ thể của mình, theo cánh tay của mình, theo trong lòng bàn tay của mình tuôn ra. Thiếu Tôn cái này nguyên bản cực kỳ tùy ý một trường, tại cỗ này thiên chi lực tuôn ra phía dưới, đồng nhiên thời không giới hạn phóng đại, hóa thành một cái che trời cự trường, hung hăng đánh tới hướng quanh người của mình. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi mù nổi lên bốn phía kia gần 20 tên tu sĩ, vậy mà tất cả đều dưới một trường này, ầm vang ngã xuống đất mà chết. Ông! Nhưng vào lúc này, Thiếu Tôn dưới thân tòa kia hùng vĩ thành trì, lại là đông nhiên trùng điệp run lên, để Thiếu Tôn trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ, tòa này vốn nên tử vật thành trì, tại thời khắc này đột nhiên đã có được sinh mạng, đồng thời muốn đối tự mình ra tay, đem chính mình đánh giết. Thiếu Tôn toàn thân lông tơ đều đã dựng lên, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi tòa thành trì này. Nhưng là, còn không đợi hắn xuất thủ, bên tai của hắn, lại là rõ ràng vang lên kia Long Vũ lạnh lùng quát lớn thanh âm, cho ta an tĩnh chút, không phải vậy, ta để ngươi liền hồn đều không làm được. Theo câu nói này vang lên, tòa kia hùng vĩ thành trì lập tức tiểu lần nữa khôi phục bình tĩnh, Thiếu Tôn trong lòng kia cảm giác nguy hiểm, cũng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Long Vũ thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, hiện tại, ngươi có thể tin lời của ta a? Thiếu Tôn mắt sáng lên, hiểu được, tòa thành trì này, hoặc là nói, chấn thủ cái này một cửa ải người, vừa mới đã nhận ra có ngoại lực tiến vào trợ giúp chính mình, sở dĩ muốn xuất thủ. Nhưng lại bị kia Long Vũ một tiếng quát lớn, liền để hắn ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại, căn bản không dám ra tay. Cái này xác thực đủ để chứng minh, Long Vũ là tới từ chư thiên tập vực, mà lại thực lực chi cường, cũng là xa xa vượt ra khỏi chính mình, vượt qua chấn thủ nơi đây người. Mặc dù Thiếu Tôn đã có thể xác định Long Vũ thân phận, nhưng lại cũng không có trả lời ngay, mà là khoanh chân ngồi xuống, thậm chí đều không có đi xem trước mặt mình đã xuất hiện một tòa quan môn, trực tiếp nhắm mắt lại. Cho những người khác cảm giác, tựa như là hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, giờ phút này nhất định phải ngồi xuống một hồi, khôi phục điểm lực lượng. Mà trên thực tế, trong đầu của hắn rốt cục cấp ra đáp lại, vì cái gì giúp ta? Long Vũ thản nhiên nói, bởi vì ngươi quá phế vật, mà ta lại cần ngươi thu hoạch được nơi này cuối cùng truyền thừa, từ đó giúp ta giành được một vài thứ. Đúng rồi, chỉ sợ ngươi còn không biết, bây giờ cái này truyền thừa thế giới bên trong chỉ còn lại 4 người, tốc độ của ngươi, xếp tại vị thứ 3. Tại trước ngươi 2 người, một cái đã tiến vào cửa thứ 7, một cái tại cửa thứ 6. Nếu như ta lại không ra tay giúp cho ngươi lời nói, ngươi vô pháp đạt được nơi này truyền thừa việc nhỏ, hại ta thua đồ vật, việc này nhưng lớn lắm. Nghe được Long Vũ lời nói này, Thiếu Tôn trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng thì nhịn không được trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì hắn thật đúng là không nghĩ tới, mình đã xếp tại vị thứ 3. Bất quá, hắn không cần Long Vũ lại nói rõ chi tiết, hắn tự biết, ở phía trước chính mình 2 người, trong đó một cái, tất nhiên là Khương Vân. Mặc dù Khương Vân không có nhận ra Thiếu Tôn, nhưng là Thiếu Tôn lại là đã sớm nhận ra Khương Vân, đồng thời đem Khương Vân trở thành chính mình đối thủ. Long Vũ thanh âm vang lên lần nữa, tốt, không sai biệt lắm liền có thể đứng lên, tiếp xuống cửa ải, ngươi cũng không cần xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi trực tiếp thông qua. Thiếu Tôn trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, vẹn vẹn mấy hơi về sau, liền đã đoán ra được sự tình đại khái tình hình, chẳng những không có lập tức đứng lên, ngược lại thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ chú ý nơi này chư thiên tập vực người, không phải chỉ ngươi một cái a, mà chúng ta những người này, chỉ sợ đều là trở thành các ngươi áp chú đối tượng. Đã ngươi có thể ra tay giúp ta, vậy ngươi đồng bạn tự nhiên cũng có thể xuất thủ tương trợ những người khác. Long Vũ cười lạnh nói, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút khôn vặt, bất quá thân phận của ngươi cùng tu vi, chú định ngươi chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng, căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta chư thiên tập vực tình huống. Ta cũng lời cùng ngươi giải thích quá nhiều, tóm lại ngươi có thể yên tâm, chỉ có ta có thể âm thầm ra tay giúp ngươi, bọn hắn lại không cách nào làm đến. Thậm chí, coi như bọn hắn cũng âm thầm ra tay, ta cũng giống vậy có thể làm cho ngươi thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Tiểu tử, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, đã ta có thể giúp ngươi, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết ngươi, cho ngươi cuối cùng thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, đến tột cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Thiếu Tôn mí mắt có chút rung động lên, từ nội tâm tới nói, chính mình khẳng định có phải hay không nguyện ý bị người điều khiển. Bất quá, cái này Long Vũ thực lực hoàn toàn chính xác muốn viễn vượt xa quá chính mình, mà lại hiển nhiên cũng là cực kỳ phách lối, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Giống như hắn thật muốn giết mình, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, mượn nhờ cái này cửa ải lực lượng, hẳn là có thể làm đến. Mặc dù hắn nói cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là hắn ở chỗ này, khẳng định không thể hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Bằng không, hắn cần gì phải nhất định phải trưng cầu ý kiến của ta, nhất định để ta đồng ý để hắn tương trợ, không bằng trực tiếp cưỡng ép khống chế thân thể của ta, ngược lại đơn giản nhiều. Sau ba hơi thở, Thiếu Tôn cấp ra chính mình đáp lại, tốt, ta đáp ứng. Long Vũ không ngạc nhiên chút nào mà nói, vậy còn không tranh thủ thời gian đứng lên, ta trước giúp ngươi đuổi kịp hai người khác lại nói. Thiếu Tôn cũng không nói thêm gì nữa, trận mở trong mắt, mặt không thay đổi đứng dậy, nhấc chân tiểu bước vào trước mặt quang môn bên trong. Theo Thiếu Tôn thân ảnh biến mất, thân ở mặt khác thế giới bên trong đạo vô danh lại là nheo lại hai mắt, thâm thủy ánh mắt lộ ra một vòng sát ý nói, chư thiên tập vực người, cũng dám tham gia đến cái này trong truyền thừa. Xem ra, chư thiên tập vực đã an nhàn quá lâu, đến mức người ở đó đều quên một chút quy củ. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi, nhìn xem trận này truyền thừa, cuối cùng đến cùng hội, sẽ rơi vào tay người nào. Chương 2791, giống nhau như lúc. Tiểu tử này, làm sao cảm giác đột nhiên trở nên lợi hại đâu. Tại cổ tộc Thiếu Tôn bước vào quan môn, đi vào cửa thứ 6 thời điểm, liên y đi ở bên trong, vang lên Thiên Vũ kia mang theo một kia giọng nghi ngờ. Giống như Linh Lung tiên tử bọn người, phần lớn lực chú ý đều là tập trung ở chính mình chỗ áp chú đối tượng phía trên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi chú ý thoáng cái những người khác động tĩnh. Có thể Thiên Vũ lại vừa lúc tương phản, từ khi Khương Vân tiến vào cửa thứ 7 về sau, hắn liền đã buông xuống một nửa tâm, bắt đầu đi quan sát những người khác đặt cược đối tượng. Nhất là cổ tộc Thiếu Tôn cùng Tu La hai người, hắn xem thậm chí so Long Vũ cùng Linh Lung tiên tử còn muốn cẩn thận. Bởi vì, hắn biết rõ, đừng nhìn chính mình cùng Khương Vân thổi đến ra châu ầm ầm, nhưng kỳ thật ngồi ở chỗ này mỗi người, tất nhiên đều có thể cùng hạ vực tu sĩ câu thông, lại không sẽ bị những người khác phát hiện bản sự. Đã mình có thể lên tiếng nhắc nhở Khương Vân, như vậy có lẽ những người khác cũng sẽ làm như thế. Bởi vậy, cái này khiến hắn không thể không phòng. Vừa rồi Thiếu Tôn cuối cùng một trường, trực tiếp chụp chết quanh người gần 20 tên tu sĩ, để hắn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá, hắn cũng căn bản không nghĩ tới, một trưởng kia chân chính người xuất thủ, vậy mà lại là Long Vũ. Long Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, thế nào, tiểu cho phép ngươi đặt cược đối tượng cố ý yếu thế, không cho phép chúng ta đặt cược đối tượng thỉnh thoảng cũng buộc phát thoáng cái. Bọn hắn buôn cái, mặc dù vượt quan tốc độ có nhanh có chậm, nhưng giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch lại là không lớn. Trước đó, mỗi người bọn họ tất nhiên đều có chỗ giữ lại, mà bây giờ cái này đều đã đến cuối cùng trước mắt. Tự nhiên ai cũng sẽ không lại che giấu, khẳng định phải thể hiện ra riêng phần mình chân thực thực lực. Long Vũ, để Thiên Vũ nết miệng cười nói, ta chính là hiếu kỳ, thuận miệng nói mà thôi, ngươi không cần đến kích động như vậy đi. Hừ. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Một bên Linh Lung tiên tử mắt nhìn hai người, cười nhạt một tiếng, cũng không có gia nhập bọn hắn đối thoại. So với Thiên Vũ cùng Long Vũ đến, nàng xấu tốt tâm ngược lại không có nặng như vậy, chỉ là một viên thánh mục liên tử, lấy nàng thân phận, vẫn thua nổi. Nàng ngục quang, tiếp tục nhìn chăm chú lên vẫn tại cửa thứ 6 bên trong cố gắng tăng lên cảnh giới Tu La. Vị này đã từng tiến vào truyền thừa thế giới một lần, cũng một đường từ đầu tới cuối duy trì lấy đệ nhất hạ vực tu sĩ, giống như tốc độ không thể nhanh lên nữa, như vậy rất có thể sẽ mất đi tranh đoạt cuối cùng truyền thừa cơ hội. Thời khắc này Khương Vân, đỉnh đầu một phương trời xanh, đứng tại một mảnh mây trắng phía trên, sắc mặt bình tĩnh đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, nơi này chính là đạo thứ 7 cửa ải. Khương Vân tiến vào nơi này đã đi qua một lát lâu, nhưng là cùng trước mấy đạo cửa ải, mới vừa tiến vào liền sẽ có thanh âm nhắc nhở hắn như thế nào quá quan tình huống khác biệt, đến bây giờ, bốn phía đều là lặng yên một mảnh. Đã không có thanh âm vang lên, cũng không có cái gì tình huống dị thường xuất hiện, chỉ có dưới chân đám mây liền như là nước biển đồng dạng, không ngừng lưu động. Bất quá, Khương Vân cũng không nóng nảy, liền là lặng lặng đứng tại mây trắng phía trên, kiên nhẫn chờ đợi đồng thời. Trong đầu cũng đang suy tư cái này thông thiên tỏa nội thế giới hết thảy. Cho tới bây giờ, ta đã xông qua lục đạo cửa ải. Mỗi lần một cửa ải nội dung mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng, cũng là vì để tiến vào người có thể từng bước quen thuộc cùng nắm giữ thiên tri lực vận dụng. Tự nhiên, những này, đều có thể coi là truyền thừa một phần. Đã đạo thứ 6 cửa ải đã yêu cầu dùng thiên tri lực tăng lên một cảnh giới, kia kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa, thiên tri lực truyền thừa, cũng đã xem như kết thúc. Vậy kế tiếp cửa ải, khảo nghiệm, hoặc là truyền thừa lại sẽ là thứ gì? Còn có, cái này cuối cùng truyền thừa, đến tột cùng là thông thiên lệnh mảnh vỡ, vẫn là công pháp thuật pháp. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, dưới người hắn kia như là bông đồng dạng mây trắng bỗng nhiên lăn lộn. Mà tại cái này lăn lộn bên trong, có một đóa đóa lớn chừng bàn tay đám mây vô thanh vô tức trôi nổi mà lên, đồng thời gian dần trôi qua ngưng tụ ở cùng nhau, rất nhanh liền tạo thành một cái mơ hồ hình người. Đối với đám mây biến hóa, Khương Vân vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề động, mà là nhìn chăm chú lên đám mây, đồng thời phóng đại thần thức, cẩn thận cảm thụ được bốn phía khí tức ba động. Ông mắt thấy kia đám mây rốt cục hợp thành một cái cùng mình thân cao giống nhau hình người về sau, Khương Vân rõ ràng cảm thấy theo dưới thân trong mây trắng, đồng nhiên có một cỗ lực lượng tuôn ra, rơi vào nhân hình nọ đám mây phía trên, đồng thời chui vào trong đó. Mà theo cỗ này lực lượng không có vào, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hết, nhẹ giọng nói, đây chính là từ không sinh có sao. Bởi vì, kia vốn chỉ là có hình người đám mây, tại thời khắc này, hắn trong thân thể vậy mà xuất hiện cường đại tràn đầy sinh cơ, như là có sinh mệnh. Ngay sau đó, đối phương kia bởi đám mây ngưng tụ thành trên mặt, thời gian dần trôi qua xuất hiện ngũ quan, thình lình cùng Khương Vân ngũ quan, giống nhau như lúc. Khương Vân vẫn đứng tại chỗ không hề động, trên mặt cũng vẫn là không lộ vẻ gì, chỉ là trong miệng thản nhiên nói, cửa này, xem ra là muốn chiến chính mình. Khi lại là một lát trôi qua về sau, kia đám mây chỗ ngưng tụ thành hình người, rốt cục chân chính biến thành một người. Một cái mặc kệ là tướng mạo, hình thể, thậm chí tiểu liền khí chất đều cùng Khương Vân là giống nhau như lúc tuổi trẻ nam tử. Giống như Khương Vân không phải nhìn tận mắt đối phương là theo vài miếng đám mây ngưng tụ thành chân nhân, tùy tiện nhìn thấy đối phương, có lẽ nhịn không được đều muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không có cái huynh đệ sinh đôi dấu ở nơi này. Còn như đổi lại người khác đi xem, liền xem như Khương Vân nhất người thân cận, chỉ sợ cũng khó có thể phân biệt ra được đến tột cùng cái nào mới là bọn hắn quen thuộc Khương Vân. Mà đây cũng là Khương Vân lần thứ nhất chân chính kiến thức đến cái gọi là từ không sinh có cùng sáng tạo sinh mệnh, để trong lòng của hắn có chút chấn động. Hô! Kia đám mây Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, sau đó hoạt động một chút thân thể, tựa hồ đối với chính mình sinh ra còn có chút không quen lắm. Sau một lát, hắn mục quang lúc này mới nhìn về phía Khương Vân, mặt không biểu tình, trong hai mắt càng là lộ ra vô cùng lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là phức tạp. Hắn không chỉ là ngoại quan cùng Khương Vân giống nhau như lúc, mà lại ngay cả âm thanh, thậm chí là tính cách cũng là như thế. Mà hắn nói ra câu này không hiểu, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Khương Vân Tại vừa nghe xong hai mắt tiểu đột nhiên nheo lại, đồng thời bất động thanh sắc lui về sau ra một bước, nhìn về phía dưới người mình đám mây. Bởi vì Khương Vân đã hiểu được, cái này như là như nước chảy đám mây, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Tại chính mình vừa mới đứng tại kỳ thượng thời khắc thời gian bên trong, nó hẳn là tại lặng yên không tiếng động quan sát đến thân thể của mình, thậm chí quan sát đến linh hồn của mình. Sau đó, nó mới dùng đám mây ngưng tụ ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người. Mà đối phương nói tới phức tạp, hẳn là chỉ là thân thể của mình, chính mình hồn. Thân thể của mình là tịch diệt đạo thể, dung hợp diệt đạo lưỡng vực nhất cường đại thân thể, thể nội cũng là có vô số loại phức tạp lực lượng. Mà chính mình hồn, càng là trải qua 9 lần niết bàn, trong đó còn có kim tỏa phong ấn, so với cái khác bất luận cái gì sinh linh đến, đều đích thật là muốn vô cùng phức tạp. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, thật sâu nhìn chăm chú lên trước mắt chính mình. Nói thật, hắn thật sự có chút ít không tin tưởng, cái này vừa mới được sáng tạo ra người, thật từ trong tới ngoài, bao quát hồn ở bên trong, đều cùng mình đều là giống nhau như lúc. Nếu như là, vậy cái này đám mây, hoặc là nói thế giới này, cùng chư thiên tập vực tu hành trình độ chi cao, thật là viễn viễn siêu ra chính mình tưởng tượng, để cho mình căn bản đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Lúc này, kia đám mây Khương Vân lần nữa mở miệng nói, xem ra, ngươi cũng đã minh bạch, muốn thông qua cửa này, đánh bại chính ngươi là được. Thoại âm rơi xuống, đám mây Khương Vân thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đã đi tới Khương Vân trước mặt, một trưởng vô ra. Mà cảm thụ được đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng thì không khỏi có chút chìm xuống. Bởi vì chính như chính mình suy nghĩ như thế, đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa thiên tri lực, thậm chí ngay cả khống trưởng khống trình độ, cũng cùng mình giống nhau như lúc, 10 thành lực lượng, có 9 thành sẽ không tiết ra ngoài. Chương 2792, không có gì tuyệt đối. Thiên Vũ, Linh Lung tiên tử, Long Vũ cái này 6 tên đến từ chư thiên tập vực cường giả, khi nhìn đến kia đám mây Khương Vân xuất thủ thời điểm, mỗi một cái đều là một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào Khương Vân trên thân, đồng thời mỗi người đều đã là mở to hai mắt nhìn. Đây đã là bọn hắn lần thứ 3 bị Khương Vân cho thật sâu chấn động đến. Nhất là Thiên Vũ. Hắn đối Khương Vân cách nhìn sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, là bắt nguồn từ Khương Vân tại tấm gương cửa ải bên trong, hời hợt duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đánh nát tấm gương hành vi. Khương Vân kia chỉ một cái, lúc ấy chỉ có một mình hắn trông thấy, từ đó cũng làm cho hắn cho rằng, Khương Vân đối với thiên chi lực vận dụng, đã có thể làm đến 10 thành bên trong, có thể giữ lại 7 thành lực đạo. Mà thực lực như vậy, muốn xông qua cái này truyền thừa chi quan, thu hoạch được cuối cùng truyền thừa, vấn đề đã không lớn. Tại chính hắn nghĩ đến, đây là hắn đối Khương Vân thực lực có chút đánh giá cao. Có thể hắn căn bản không có cũng không có nghĩ tới, trên thực tế, hắn còn đánh giá thấp Khương Vân. Khương Vân tại tấm gương cửa ải bên trong, ngồi xếp bằng kia hơn 10 ngày thời gian bên trong, thình lình để cho mình đối với thiên chi lực vận dụng, đã đạt đến 10 thành bên trong, có thể giữ lại 9 thành lực đạo. Chỉ bất quá, Khương Vân hành sự xuất thủ, không đến chân chính thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ không thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Huống chi, Khương Vân đã đều biết có chư thiên tập vực tu sĩ ngay tại chú ý nhóm người mình vượt quan, càng sẽ không đơn giản bại lộ thực lực. Sở dĩ, phía sau mấy đạo cửa ải, có thể mưu lợi hắn tiểu mưu lợi, có thể ẩn tàng hắn tiểu ẩn tàng, để thiên vũ bọn người căn bản cũng không có nhìn ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt cái này bởi đám mây ngưng tụ mà thành chính mình, Khương Vân ẩn giấu hết thảy, lại tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ ra. Đám mây Khương Vân xuất thủ, cũng rốt cục để thiên vũ bọn người biết được Khương Vân đối với thiên chi lực quen thuộc, vậy mà đạt đến loại này có thể xưng cao thâm chỗ sâu. Muốn biết, loại trình độ này, không chút nào khoa trương, mặc dù cùng bọn hắn 6 người này còn có chênh lệch nhất định, nhưng là cho dù đặt ở chư thiên tập vực những cái kia sinh trưởng ở địa phương tu sĩ bên trong, cùng cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối có thể tính được là siêu quần bạt tụy, phượng mao lân giác tồn tại. Dù sao, những cái kia sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu, tu luyện liền là thiên chi lực. Nhưng dù cho như thế, khi bọn hắn tu luyện tới quy nguyên cảnh, thậm chí tu luyện tới đạp hư cảnh thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm đến để cho mình lực lượng hào không lãng phí. Bởi vậy, giờ này khắc này, 6 người đối với Khương Vân đánh giá, tại trong lúc vô hình lại là cất cao một tầng. Thiên Vũ tại lấy lại tinh thần về sau, càng là hưng phấn thân thể đều run rẩy lên. Bởi vì, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Khương Vân đi đến cuối cùng, thu hoạch được cuối cùng truyền thừa xác suất đã là viễn vượt xa quá 3 người khác. Đây đối với hắn tới nói, tiểu mang ý nghĩa không những mình cửu nguyên chân đan bảo vệ, hơn nữa còn có thể thắng được thiên su pháp thạch cùng thánh mục liên tử các loại, chờ, một đống đồ tốt. Thiên Vũ cười lớn, ha ha, tiểu tử này, quá giàu hoạt, thật sự là quá giàu hoạt. Giống như không phải cửa này, hắn hết thể đều không chỗ che thân, sợ là chúng ta còn muốn bị mơ mơ màng màng đâu. Linh Lung tiên tử khó được gật đầu nói, Thiên Vũ huynh nói không sai, người này thực lực, chân chính có thể dùng giữ kín như bưng để hình dung. Nếu có hướng một ngày, hắn thật sự có thể tiến vào chư thiên tập vực, chỉ cần không chết yểu, như vậy không dám nói rực rỡ hào quang, nhưng ít ra có thể có dung thân chi địa. Nếu có quen thuộc Khương Vân người, có thể nghe được Linh Lung tiên tử đối Khương Vân lần này đánh giá, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình. Khương Vân tại mảnh này trong trời đất thực lực cùng hắn làm hết thảy, đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung, mà dạng này Khương Vân, tiến vào chư thiên tập vực, cũng chỉ là có thể có dung thân chi địa. Theo cái này cũng liền có thể tưởng tượng một chút, chư thiên tập vực tu hành thực lực chi cường, thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy cũng không tự nhiên. Long Vũ cười lạnh nói, chư vị đối tiểu tử này là quá coi trọng, chúng ta chư thiên tập vực, so với những này hạ vực đến, tu hành trình độ mạnh cũng không phải một chút điểm. Hắn tại hạ vực bên trong lại thiên tài, nhưng đã đến chư thiên tập vực, trừ phi có thể có cơ duyên tốt, tỉ như hắn có tổ tiên tại chư thiên tập vực, hay là nói gia nhập lớn tông môn, bái nhập một vị nào đó đại năng môn hạ. Bằng không mà nói, không nói bị giết đi, nhưng không tốn thời gian dài, tất nhiên liền sẽ phai mở tại mọi người. Đối với Long Mưa, mọi người ngược lại là cũng không có đi phản bác. Bởi vì Long Vũ nói cũng đúng sự thật, mà lại là cực kỳ sự thật tàn khốc. Vực môn mở ra, mặc dù là chư thiên tập vực cho hạ vực sinh linh một lần một bước lên trời cơ hội, nhưng cái này cơ hội, cũng tương tự có thể là kiếp nạn. Có thể từ dưới vực tiến vào chư thiên tập vực người, từng cái đều có thể nói là người bên trong Long Phượng, là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là những người này đại đa số không phải đã chết, liền là mất tích. Coi như có thể sống, cũng sống cực kỳ gian nan, thậm chí có thể nói là tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Dù sao, ngươi một cái ngoại lai tu sĩ, hơn nữa còn là hạ vực tu sĩ, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện, đều không thể cùng chư thiên tập vực những cái kia sinh trưởng ở địa phương tu sĩ tương đương. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Hạ vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực, cũng có lẫn vào tốt, thậm chí trở thành đại năng hạng người, nhưng chỉ là cực ít cực thiểu số. Cổ xưa vãng kim đến, dạng này người, chung vào một chỗ, hai cánh tay liền có thể đếm ra. Bởi vậy, cho dù giờ phút này bọn hắn đối Khương Vân lại là nhìn kỹ, cũng không có người hội, sẽ tin tưởng Khương Vân liền có thể trở thành kia cực thiểu số bên trong một vị. Nhất là Thiên Vũ trong lòng, càng là yên lặng thở dài. Lúc trước hắn còn đã đáp ứng Khương Vân, chỉ cần Khương Vân có thể giúp hắn giành được trận này đánh cược, như vậy hắn có thể tại Khương Vân sông vực môn thời điểm, lặng lẽ cho một điểm trợ giúp. Mà bây giờ nghĩ đến, dạng này trợ giúp, kỳ thật không bằng không cho. Vâng! Đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng va đập đột nhiên vang lên, Khương Vân cũng đồng dạng đưa tay một quyền, cùng cái kia đám mây nắm đấm của mình, hung hăng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch! Hai cái Khương Vân, đồng thời hướng về hậu phương rút lui mà đi, cho đến đồng dạng thối lui ra khỏi mấy chục bước có hơn mới miễn cưỡng dừng lại. Mặc dù cái này lần đầu tiên va chạm, đã chứng minh thực lực của đối phương cùng mình hoàn toàn là giống nhau như lúc, nhưng Khương Vân ngẩng đầu nhìn đối phương, trên mặt lại như cũ không lộ vẻ gì. Tịch diệt. Đám mây Khương Vân cười lạnh, chỉ một ngón tay, một đoàn tịch diệt phong bạo đã từ ngón tay tuôn ra, lần nữa xông về Khương Vân. Mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay xuất hiện tu la kiếm, hướng phía phong bạo một kiếm đánh xuống. Vâng. Kiếm quang tấm lụa, như là thải hồng đồng dạng, theo tịch diệt phong bạo chính giữa sẽ qua, đem phong bạo chém thành hai nửa đồng thời, Khương Vân cùng thân hình của đối phương cũng lần nữa lui về sau đi. Mà không ngang hình đứng vững, kia đám mây Khương Vân vây tay, trong tay thình lình đồng dạng xuất hiện một thanh tu la kiếm nói, không cần dò xét, ngươi có hết thảy, ta đều có. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng lần nữa một kiếm hướng về Khương Vân bổ xuống. Hoàn toàn chính xác, đây là Khương Vân đối với đối phương lại một lần thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, loại trừ cùng mình thực lực giống nhau bên ngoài, chính mình có pháp khí, đối phương phải chăng đồng dạng có. Ta đây ngươi cũng có sao. Khương Vân trong tay tu la kiếm bên trên truyền đến một thanh âm, kỳ thượng càng là nổi lên một người mặt, kiếm linh huyễn tâm. Nhưng mà, mặt khác một thanh tu la kiếm bên trên vậy mà lập tức truyền đến đáp lại, tại sao không có. Thình lình, nơi đó cũng xuất hiện một cái huyễn tâm. Khen. Hai thanh tu la kiếm cùng nhau phát ra kiếm minh, tránh thoát hai cái Khương Vân bàn tay, tự hành nên hướng đối phương, bắt đầu hai cái kiếm linh ở giữa chiến đấu. Hỏa phượng. Đám mây Khương Vân đỉnh đầu hiện ra đan dương, trực tiếp nổ tung, hóa thành 9 cái hỏa phượng xông về Khương Vân. Khương Vân không có triệu hồi ra đan dương, mà là dùng nhục thân của mình nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. 9 cái hỏa phượng, đương nhiên sẽ không là Khương Vân đối thủ, tại Khương Vân dưới nắm tay, không ngừng nổ tung. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên kia đám mây Khương Vân thanh âm lạnh lùng. Ngươi biết không biết, nếu như ta giết ngươi, như vậy ta có lẽ có thể sẽ chịu lấy thân phận của ngươi, rời đi nơi này, trở thành ngươi, tiếp tục sống sót. Chương 2793, trái với quy tắc. Đám mây Khương Vân câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương kia nhìn như không có gợn sóng trong mắt, tại thời khắc này, lại là lóe lên một vòng vẻ quỷ dị. Đối phương chỉ cần giết chính mình, vậy mà liền có thể lấy chính mình mà thay vào. Thậm chí, có thể rời đi cái này thông thiên tỏa bên trong thế giới, đi hướng mặt ngoài thiên địa, chịu lấy thân phận của mình, tiếp tục sống sót. Mặc dù cái này nghe thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Khương Vân lại tin tưởng, đối phương nói hẳn là thật. Bởi vì đối phương hoàn toàn liền là dựa theo bộ dáng của mình sáng tạo ra. Đừng nói bên ngoài, dù là có người đối với hắn siêu hồn, cũng căn bản tìm không thấy chút nào sơ hở, chỉ có thể cho rằng đối phương liền là Khương Vân. Thậm chí, Khương Vân cũng lập tức nghĩ đến, đã cái này chuyển thừa thế giới đã từng mở ra một lần, như vậy có khả năng hay không, lúc trước tiến vào thế giới này một vị nào đó cường giả. Tại cái này một cửa ải thời điểm, chưa thể thành công xông qua, từ đó được sáng tạo ra một cái khác hắn thay thế. Tu La, có thể hay không liền là như thế? Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác không rét mà run. Bất quá, hắn rất nhanh liền lắc đầu phủ định chính mình ý nghĩ này. Giống như Tu La thật là bị người thay thế, từ nơi này rời đi, như vậy hiện tại hắn chắc chắn sẽ không lần nữa tiến vào nơi này. Lúc này, đám mây Khương Vân đột nhiên lần nữa lấn người mà đến. Trong nháy mắt đi tới Khương Vân bên cạnh, đưa tay lại là một quyền đánh tới hướng Khương Vân. Khương Vân tự nhiên cũng là nâng quyền đón lấy, nhưng mà hai quyền lần nữa va chạm, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Khương Vân rõ ràng cảm giác được chân mình hạ trong mây trắng, đột nhiên lặng yên không tiếng động bạo phát ra một cỗ lực lượng, đồng dạng chui vào trong cơ thể của mình. Nói cách khác, thời khắc này chính mình là đồng thời đối mặt mây trắng cùng đám mây Khương Vân song trọng công kích. Ầm. Kết quả, dĩ nhiên chính là Khương Vân bị đánh lảo đảo lui lại, trong miệng càng là có một tia tiên huyết tràn ra. Mà đám mây Khương Vân lại là đứng tại chỗ sừng sững bất động, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không đợi Khương Vân thân hình dừng hẳn, đã lại một lần lao đến, triển khai như là như mưa rông gió bão điên cuồng công kích. Khương Vân hàm răng khẽ cắn, một phương diện phấn khởi ngăn cản công kích của đối phương, một phương diện cũng một mực để phòng dưới chân mây trắng. Nhưng mà lần này, mây trắng lại là lại khôi phục bình tĩnh, không còn lực lượng tuôn ra. Nhưng là, bởi vì Khương Vân đã vừa mới bị hai cố lực lượng giáp công phía dưới chỗ đả thương, lại thêm hiện tại nhất tâm nhị dụng, từ đó cũng liền dẫn đến thực lực của hắn, so với đám mây Khương Vân đến, yếu nhược một chút. Giờ phút này đối mặt với đối phương cái kia có thể xưng điên cuồng công kích, để hắn căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thương thế bên trong cơ thể cũng là càng ngày càng nặng. Chỉ một lát sau đi qua, Khương Vân vậy mà liền đã bị đánh ngã xuống trong mây trắng, thất khiếu bên trong, đổ máu cốt cốt chảy ra, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên thương thế cực kỳ coi trọng. Khương Vân cắn chặt răng, hai tay chống đỡ lấy mây trắng, từ dưới đất chật vật đứng lên, nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới đám mây Khương Vân, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, thật sự là cảm nhận được không hiểu. Đối với cái này đạo thứ bảy cửa ải, Khương Vân tự nhận là đã có chút ít giải. Cái này dưới thân mây trắng, hẳn là mới thật sự là chấn thủ cái này liên quan cường giả, liền như là thành trì cửa ải bên trong, vị kia thâm tàng tại phía dưới mặt đất kia đại yêu chi hồn đồng dạng. Tự nhiên, cái này đám mây Khương Vân, cũng chỉ là dưới thân mây trắng dùng đặc thù thần thông sáng tạo mà ra. Cửa này, nếu là đánh bại được sáng tạo ra chính mình mới có thể qua cửa ải, như vậy mây trắng này, căn bản cũng không hẳn là xuất thủ. Thế nhưng là mây trắng không những xuất thủ, hơn nữa còn là lấy gần như đánh lén phương thức, đánh chính mình một trở tay không kịp. Giống như, đây cũng là cửa này thẻ quy tắc lời nói, như vậy đổi thành bất luận kẻ nào đều khó có khả năng xông qua cửa này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại Khương Vân trong lòng nghi ngờ thời điểm, từ đầu đến cuối đang chú ý Khương Vân vượt quan chỗ đạo vô danh trên mặt lại là lộ ra một vòng sắc ý, lạnh lùng nói, chư thiên tập vực tu sĩ, ngươi tham gia trận này chuyển thừa thì cũng thôi đi, lại còn dám ra tay tương trợ chấn thủ chi linh, xem ra, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào à? Nói chuyện đồng thời, đạo vô danh đã tay giơ lên, hiển nhiên là đồng dạng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên một cái thanh âm bình tĩnh, không cần ra tay. Thanh âm, đệ tử Quán Thiên Cung 99 tầng. Nghe được thanh âm này, đạo vô danh bàn tay lập tức đứng tại không trung, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nói, kia chư thiên tập vực tu sĩ, xuất thủ tương trợ chấn thủ chi linh, đã trái với quy tắc. Nếu như ta không xuất thủ, cửa này, Khương Vân rất có thể xông không đi qua. Sự thật xác thực như thế. Loại trừ đạo vô danh bên ngoài, không có người biết, kia Long Vũ chẳng những quyết định trợ giúp cổ tộc thiếu tôn, mà lại cũng đồng dạng âm thầm ra tay trợ giúp đám mây Khương Vân. Cái kia vừa mới theo trong mây trắng đột nhiên tuôn ra lực lượng, căn bản không phải đến từ mây trắng tự thân, mà là đến từ với Long Vũ. Trầm mặc sau một lát, thanh âm kia vang lên lần nữa nói, ngươi tựa hồ quên đi, Khương Vân tiến vào cái này chuyển thừa thế giới, bản thân hắn kỳ thật cũng đã là trái với quy tắc. Đạo vô danh không nhịn được lại là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, ngươi không nói, ta còn thực sự quên, chỉ là, không biết Khương Vân chính mình có thể hay không phát hiện. Dừng một chút, đạo vô danh trên mặt lại là lại lộ ra ngoan lệ chi sắp nói, bất quá, giống như Khương Vân không phát hiện được, giống như kia chư thiên tập vực tu sĩ làm quá phận, ta liền đem thế giới kia quyền khống chế hoàn toàn giao cho Khương Vân, cũng làm cho những cái kia chư thiên tập vực tu sĩ biết, cái gì gọi là chân chính quá phận. Quán Thiên Cung 99 tầng phía trên, một cái vĩ ngạn thân ảnh không nhịn được đưa tay vướt ve mi tâm của mình, thì thào nói, bao che khuyết điểm, không chỉ có riêng chỉ là cổ bất lão một môn ưu lương truyền thống. Cái này từ nhỏ đã nhìn xem Khương Vân trưởng thành đạo vô danh, nếu là hắn hộ lên ngăn đến, ngay cả ta đều muốn đau đầu. Bởi vì Long Vũ xuất thủ, cực kỳ mịt mờ, liền xem như Thiên Vũ cùng Linh Lung tiên tử bọn người, cũng không có phát giác được kia. Bọn hắn chỉ có thể cho rằng Khương Vân là bị đám mây Khương Vân kia phiên muốn thay vào đó làm chấn kinh, có sát na sơ sẩy. Một bước thua, từ đó làm cho từng bước thua. Thiên Vũ trên mặt lần nữa lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc, loại này khẩn yếu con đầu, đối mặt cùng mình thực lực giống nhau như lúc đối thủ, làm sao có thể phất lờ. Lần này tốt, Khương Vân không những vô pháp xông qua cái này đạo thứ bảy cửa ải, ngược lại có khả năng phải chết ở chỗ này. Theo đám mây Khương Vân đi tới trước mặt mình, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ có thể coi thường quy tắc của nơi này? Đám mây Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi ta thay cái thân phận, kia có lẽ ngươi hội, sẽ, biết đáp án của vấn đề này. Khương Vân gật đầu nói, xem ra ngươi đã quyết định có thể giết ta, thay vào đó. Đám mây Khương Vân hai tay một đám nói, ta thực sự nhìn không ra, ngươi còn có thể có cái gì cậy vào. Khương Vân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, ngươi thật xác định, ở chỗ này, ngươi có thể đem ta có hết thảy, tất cả đều giống nhau như lúc sáng tạo ra tới sao. Đám mây Khương Vân nhìn về phía một bên đánh thẳng khó phân thắng bại hai thanh tu la kiếm, nhún vai nói, thế nào, đến bây giờ ngươi còn không tin tưởng. Như vậy đi, nể tình ngươi đi đến nơi này cũng không dễ, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngươi còn có như thế cậy vào, tiểu tranh thủ thời gian bày ra, ngươi nhìn ta có thể hay không. Tốt. Tại Khương Vân mở miệng đồng thời, trên thân thể hắn đột nhiên sáng lên một đoàn kim quang bên trong, xuất hiện lại một cái Khương Vân, cất bước đi vào hắn trong thân thể. Theo cái này Khương Vân nhập thể, Khương Vân trên thân cái kia vốn đã có chút yếu ớt khí tức lập tức tăng vọt hơn 2 lần. Mà nhìn xem một màn này, đừng nói là đám mây Khương Vân mục quang đột nhiên ngưng tụ, tiêu liền thiên vũ đám người trên mặt cũng là lại một lần lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đám mây Khương Vân nói, ngươi có thể bắt chước được của ta hết thảy, làm sao ngay cả ta loại này tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, ngươi vô pháp bắt chước đâu. Đám mây Khương Vân chau mày nói, ngươi đây là bí pháp gì? Khương Vân cười nhạt một cái nói, giống như ngươi ta thay cái thân phận, kia có lẽ ngươi hội, sẽ, biết đáp án của vấn đề này. Chỉ là, ngươi hẳn là không có cái này cơ hội. Bởi vì cái này cửa thứ 7, Khương Mô qua. Chương 2794, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này, phát hiện vẫn rất nhanh a. Khương Vân biểu hiện, để đạo vô danh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nhẹ gật đầu. Có lẽ Khương Vân còn không rõ ràng lắm chính hắn tiến vào cái này chuyển thừa thế giới, căn bản chính là trái với quy tắc. Nhưng là chí ít Khương Vân đã phát hiện trên người mình, kia chấn giới chi linh sáng tạo không được đổ vỡ. Giờ này khắc này, đám mây Khương Vân lông mày đều đã xoắn lại một chỗ, trong miệng thì thào nói, không phải à, ngươi hết thể bí mật, ở trước mặt ta đều là không chỗ che thân, từ đó có thể làm cho ta giống nhau như lúc bắt trước sáng tạo ra đến. Thế nhưng là vì cái gì, ta căn bản không có tại trong trí nhớ của ngươi, nhìn thấy ngươi loại bí pháp này. Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm nói, giống nhau như lúc sao ngươi xem một chút. Đằng sau ta từ đầu đến cuối cong chuôi này trường thương, ngươi vì cái gì không có sáng tạo ra đến. Nghe xong lời này, đám mây Khương Vân biểu lộ lập tức sững sờ, nhìn xem Khương Vân sau lưng chuôi này trường thương màu đen, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì, giống như không phải Khương Vân nhắc nhở, chính mình vậy mà căn bản cũng không có phát hiện, Khương Vân sau lưng còn có một thanh trường thương. Tựa hồ, tại chính mình đối Khương Vân quan sát thời điểm, tự động đem chuôi này trường thương cho bỏ qua. Mà đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Chính mình liền Khương Vân thể nội tu la kiếm, thậm chí tính cả trong kiếm cất giấu kiếm linh huyễn tâm đều thấy được, làm sao lại bỏ qua rõ ràng như vậy trường thương đâu. Khương Vân thanh âm tiếp lấy vang lên nói, ta không biết ngươi đến cùng là như thế nào một loại tồn tại, nhưng là trên người của ta có quá nhiều bí mật, là ngươi căn bản là không có cách xem thấu. Đám mây Khương Vân lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm nói, ngươi bất ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Ngươi hồn bên trong ký ức ta đều nhìn rõ ràng. Loại trừ chuôi này trưởng thường cùng ngươi tăng thực lực lên bí pháp bên ngoài, ngươi căn bản sẽ không có gì bí mật. Khương Vân lắc đầu nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi là cô lậu quả văn. Kỳ thật, sớm tại đám mây Khương Vân xuất hiện thời điểm, Khương Vân cũng không có chú ý tới phía sau của đối phương không có trưởng thương màu đen. Cho đến hắn bị đối phương đánh bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất, nhìn xem hướng mình đi tới đám mây Khương Vân thời điểm, mới ngoài ý muốn phát hiện điểm này. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng khẽ động. Lập tức nghĩ đến chính mình thần bí thân thế, ý thức được có phải hay không cùng mình phụ mẫu có liên quan đồ vật, đối phương căn bản là vô pháp bắt chước sáng tạo ra đến. Thậm chí, bao quát chính mình một chút ký ức, đối phương cũng đồng dạng nhìn không thấy. Nếu như là, vậy dạng này đồ vật, trên người mình thế nhưng là có nhiều lắm, tỉ như nói cựu tộc thánh vật. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Khương Vân lúc này mới thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật. Sự thật chứng minh, Khương Vân đoán đúng. Mà đoán đúng hậu quả. Đối với Khương Vân thật sự mà nói là có quá làm trọng lớn ý nghĩa. Cựu tộc thánh vật, Khương Vân đã có thật lâu không có sử dụng, không phải hắn không muốn động dùng, mà là hắn biết, thôi động cựu tộc thánh vật chân chính lực lượng, nhất định phải là thiên chi lực. Đổi thành diệt đạo lưỡng vực lực lượng, căn bản là không có cách phát huy ra cựu tộc thánh vật, dùng còn không bằng không cần. Thế nhưng là, tại cái này truyền thừa thế giới bên trong cơ thể hắn lực lượng đã bị quy tắc của nơi này toàn bộ chuyển biến thành thiên chi lực. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý vận dụng cựu tộc thánh vật. Như vậy, đừng nói trước mắt cái này khu khu một cái được sáng tạo ra chính mình, thậm chí liền xem như dưới thân mảnh này mây trắng, cùng trước đó đại yêu chi hồn, hắn đều có một trận chiến lòng tin. Kỳ thật, đây cũng chính là Quán Thiên Cung bên trong thân ảnh cùng đạo vô danh trong miệng nói tới Khương Vân tiến vào cái này truyền thừa thế giới, bản thân tiểu trái với quy tắc nguyên nhân. Truyền thừa thế giới là cho hạ vực sinh linh một lần cơ hội, trong đó không phải xuất hiện đến từ chư thiên tập vực đồ vật. Có thể Khương Vân trên thân, hết lần này tới lần khác có quá nhiều đến từ chư thiên tập vực đồ vật. Lúc này, đám mây Khương Vân cười lạnh thành tiếng nói, thật không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, coi như thực lực ngươi có thể tạm thời tăng lên, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng ta ngang hàng mà thôi. Mà lại, loại bí pháp này, tất nhiên có thời gian hạn chế, chỉ cần ta kéo dài một chút thời gian, chờ trên người ngươi bí pháp tác dụng biến mất, đến lúc đó lại giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mặc dù đám mây Khương Vân hoàn toàn chính xác sẽ không Khương Vân cái này tăng thực lực lên bí pháp, nhưng hắn nói cũng là tình hình thực tế. Mà Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy nếu như thực lực của ta, tăng gấp đôi nữa đâu? Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể của hắn lần nữa sáng lên kim quang, lại có một cái Khương Vân theo trong hư vô đi ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Cái này cũng liền khiến cho Khương Vân khí tức trên thân, phát sinh lần thứ hai tăng vọt. Bạch bạch bạch! Nhìn xem thực lực đã rõ ràng siêu việt chính mình Khương Vân, đám mây Khương Vân sắc mặt rốt cục thay đổi, thậm chí thân thể đều là khống chế không nổi liên tục lui về phía sau, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, trọng yếu như vậy bí pháp, tại trong trí nhớ của ngươi, ta làm sao lại tìm không thấy. Chỉ tiếc, hắn đã không có thời gian đi làm minh bạch đáp án của vấn đề này. Bởi vì Khương Vân đã vươn tay ra, một cái liền tóm lấy hắn cổ nói, hiện tại, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đám mây Khương Vân thực lực, chỉ là cùng Khương Vân không có thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật lúc giống nhau. Mà giờ khắc này Khương Vân, cứ việc thụ thương, nhưng là hai đời luân hồi dung nhập, để thực lực của hắn đã so với vừa rồi đến muốn lật ra gấp hai, đám mây Khương Vân chỗ nào có thể hữu chiêu đỡ chi lực. Thân ở Khương Vân bàn tay trong lòng bàn tay, đám mây Khương Vân liều mạng dễ rủa lấy thân thể, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn xem Khương Vân. Giờ khắc này, Thiên Vũ đều đã từ dưới đất nhảy lên một cái. Bởi vì động tác quá lớn, kia vô cùng rộng lớn thân thể chấn động đến trăm vạn trượng liên y lần nữa kịch liệt lắc lư hắn a bên trong. Chỉ là lần này, không có người lại đi mở miệng chỉ trích hắn. Bởi vì mỗi người đều giống như hắn, bị khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là Khương Vân thực lực tăng vọt, mà là chấn kinh cái này đạo thứ bảy cửa ải bên trong chân giới chi linh. Vì sao lại vô pháp bắt trước được Khương Vân cái này tăng lên thực lực. Từ trước truyền thừa thế giới bên trong, cho tới bây giờ liền không có xảy ra chuyện như vậy qua. Nhất là Long Vũ, bàn tay của hắn trong bóng tối đã không biết mở ra bao nhiêu lần, muốn lần nữa âm thầm ra tay, đem Khương Vân đánh giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có xuất thủ, cũng không phải hắn e ngại Khương Vân, cũng không phải hắn giết không chết Khương Vân, mà là hắn ở thời điểm này xuất thủ, rất dễ dàng sẽ bị Thiên Vũ bọn người phát giác. Nói như vậy, Thiên Vũ năm người tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đám mây Khương Vân theo trong cổ họng chật vật phun ra mấy chữ nói, ngươi giết ta đi. Khương Vân nụ cười trên mặt đã thu liễm, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, giết ngươi, ta đã vượt qua cửa này, nhưng là, ta hiện tại còn không nghĩ thông suốt qua cửa ải này. Bởi vì, ta còn có chút sự tình không có biết rõ ràng. Khương Vân đột nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng về dưới thân kia phiến mây trắng trùng điệp đập mạnh xuống dưới, ra, cho ta một cái để cho ta hài lòng giải thích. Khương Vân để ý nhất, dĩ nhiên chính là vừa mới mảnh này mây trắng đối với mình đánh lén. Đây rõ ràng liền là không phù hợp quy tắc. Sở dĩ hắn nhất định phải đem việc này làm cái minh bạch. Dù sao, qua cửa này, đằng sau còn không biết có bao nhiêu cửa ải. Giống như mỗi cái chấn thủ cửa ải cường đại tồn tại, đều có thể đều đối với mình đánh lén, vậy mình cũng căn bản không có khả năng đi đến cuối cùng. Ông, kia từ đầu đến cuối như là như nước chảy mây trắng, tại Khương Vân một cước này phía dưới, có chút lắc lư, nhưng là trừ cái đó ra, nhưng không có cái khác phản ứng chút nào. Thời khắc này Khương Vân dù cho là tăng lên thực lực, nhưng là so với mây trắng này đến, còn hơi kém hơn quá nhiều, căn bản không có khả năng đưa nó bước ra. Không ra có đúng không? Khương Vân cười lạnh, nâng lên một cái tay khác đến, một tay cực nhanh vô cùng đánh ra mấy cái ấn quyết, đồng nhiên tại mi tâm của mình chỗ vạch ra một đạo vết máu, từ trong đó lao ra một cái bóng người màu vàng, vọt thẳng hướng về phía đám mây Khương Vân mi tâm. Nhìn xem một màn này, Thiên Vũ đột nhiên đưa tay dùng sức chụp về phía trán của mình, dở khóc dở cười nói, hắn điên rồi phải không? Lại muốn đối cái này chấn giới chi linh siêu hồn. Chương 2795, một lần cơ hội. Chấn giới chi linh, mặc dù không bị Thiên Vũ bọn người để vào mắt, nhưng là đối với hạ vực sinh linh tới nói, nhất là tại truyền thừa thế giới bên trong, cái này chấn giới chi linh, sẽ cùng với Thiên, căn bản chính là không có khả năng chống lại. Bởi vậy, đối với Khương Vân vậy mà muốn đi siêu hồn chấn giới chi linh cử động, cái này khiến bọn hắn thật sự là bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, bọn hắn căn bản không biết, tại Khương Vân trong nhận thức biết, Thiên, liền là dùng để đấu. Huống chi, Khương Vân lòng dạ cũng không phải là 10 phần rộng lớn, không thể nói là có thù tất báo, cũng là không xê xích bao nhiêu. Coi như vứt bỏ hết thể không nhìn, vẹn vẹn là mảnh này mây trắng trong bóng tối ra tay với hắn đánh lén hành vi, cũng đã là chọc giận hắn. Không làm minh bạch nguyên nhân trong đó, tiếp xuống Khương Vân còn được thời thời khắc khắc để phòng lấy đối phương đánh lén, hắn đương nhiên là không chịu. Đám mây Khương Vân mở to hai mắt nhìn, đó cùng Khương Vân mặt giống nhau như lúc bên trên lộ ra vẻ không thể tin được, hiển nhiên đồng dạng không thể tin được, Khương Vân vậy mà lại đối với mình siêu hồn. Khương Vân lại là không để ý đến hắn chân kinh, bởi vì giờ khắc này Khương Vân thần thức đã đặt mình vào tại một cái vô cùng bát ngát không gian ở trong. Nơi này chính là trấn giới chi linh hồn. Mỗi cái sinh linh hồn bên trong đều như là một phương thế giới, căn cứ hồn mạnh yếu khác biệt, thế giới cũng là có lớn có nhỏ. Giống như Khương Vân hồn đã đầy đủ cường đại, nhưng là giống như cùng trước mắt cái này không gian so sánh, nhưng vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Theo cái này có thể nhìn ra, vị này trấn giới chi linh hồn, hoàn toàn chính xác xa xa mạnh hơn Khương Vân. Thân ở cái này không gian bên trong, Khương Vân thân hình như là giọt nước trong biển cả đồng dạng, lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng là Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào. Mặc dù gần như theo bất kỳ một cái nào phương diện đi xem, Khương Vân cùng vị này trấn giới chi linh đều không có chút nào khả năng so sánh, nhưng Khương Vân trên thân có đến từ chư thiên tập vực cựu tộc thánh vật. Cho dù hắn vô pháp phát huy ra cựu tộc thánh vật toàn bộ thực lực, nhưng muốn tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, Khương Vân tin tưởng, đối phương tất nhiên còn muốn bị thế giới này bên trong quy tắc áp chế, sở dĩ giờ phút này hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Cái này không gian, trống rỗng, phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng đều chỉ có vô tận hư vô, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Khương Vân cũng thu hồi nhìn về phía bốn phía mục quang, bình tĩnh mở miệng nói, lúc trước, tòa thành trì kia cửa ải bên trong đại yêu chi hồn, cảm thấy của ta hồn giống như đã từng quen biết, ta nghĩ, có lẽ ngươi cũng sẽ có cảm giác giống nhau. Hắn cùng ta hàn huyên một hồi, hiện tại, ta cũng muốn cùng ngươi tâm sự. Khương Vân dùng thần thức siêu hồn, kỳ thật cũng là đem chính mình hồn trở thành mối nhử, muốn đem đối phương cho dẫn dụ ra. Chỉ là, bốn phía vẫn là không phản ứng chút nào, tựa hồ dạng này mối nhử, làm cho đối phương căn bản không có hứng thú. Lặng lặng chờ đợi sau một lát, Khương Vân cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi kiên nhẫn nói, đã ngươi còn không chịu ra, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi mời ra được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thần thức phía trên lần nữa bước lên một đoàn hỏa diễm, mặc dù vẫn như cũ là hắn mệnh hỏa, nhưng là cùng hắn mệnh hỏa nhưng lại có chỗ khác biệt. Cái này một đoàn bất quá lớn chừng bàn tay hỏa diễm, hơi rung nhẹ phía dưới, kỳ thượng đột nhiên bạo phát ra một đoàn kim sắc quang mang, phô thiên cái địa, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, sát na chi gian, cũng đã đem cái này lớn như vậy không gian hoàn toàn tràn ngập. Vô định hồn hỏa. Cựu tộc thánh vật bên trong, chỉ có hai kiện thánh vật bị Khương Vân chân chính hoàn toàn dung hợp, biến thành mình có, một kiện là luân hồi chi thụ, một kiện khác liền là vô định hồn hỏa. Thậm chí đối với vô định hồn hỏa dung hợp, muốn càng thêm triệt để, bởi vì Khương Vân là đem hồn hỏa hoàn toàn thôn phệ hết, biến thành chính mình mệnh hỏa. Ở bên ngoài, nhất là tại có chư thiên tập vực người quan chiến tình huống dưới, Khương Vân không dám đem cựu tộc thánh vật hiện hiện ra, lo lắng sẽ bị bọn hắn nhận ra, từ đó suy đoán ra thân phận của mình, vì chính mình, cũng vì mảnh này thiên địa mang đến phiền phức. Đây cũng là vì cái gì, trước đó hắn thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật thời điểm, không để cho luân hồi chi thụ hiện hiện nguyên nhân. Mà bây giờ, nếu là đặt mình vào tại đối phương hồn bên trong, hắn tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, sở dĩ lúc này mới không hề cố kỵ đem vô định hồn hỏa cho phóng thích ra ngoài. Thân ở vô định hồn hỏa kim quang kia bao phủ phía dưới, Khương Vân tiếp tục mở khẩu nói, mặc dù cái này hồn hỏa vẫn như cũ đối ngươi vô pháp sinh ra quá lớn uy hiếp, nhưng là giống như vậy pháp bảo, trên người của ta còn có rất nhiều, mà lại, đều là ngươi nhìn không thấy, cũng bắt trước sáng tạo không ra được. Nếu như ta đưa chúng nó toàn bộ lấy ra, cho dù không giết được ngươi, nhưng là để ngươi thương cân động cốt thoáng cái, nên vấn đề vẫn là không lớn. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía không gian tại bình tĩnh sau một lát, đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hiển nhiên, tại thấy được vô định hồn hỏa về sau, mảnh này mây trắng rốt cục có phản ứng. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, vâng. Khương Vân liền là đang uy hiếp đối phương, hoặc là ngươi chủ động giải thích một chút, tại sao muốn đánh lén tại ta, muốn sao, chúng ta tiểu đánh một trận, nhìn xem ta nương tựa theo cựu tộc thánh vật, có thể hay không đánh cho ngươi nói ra đến. Đơn giản một chữ, ngược lại để kia thanh âm lạnh lùng yên tĩnh trở lại, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Khương Vân thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế. Lại là một lát đi qua, thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Vừa mới ngươi vì sao muốn đánh lén tại ta? Đánh lén ngươi người, không phải ta. Không phải ngươi. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, cửa này, trừ ngươi ở ngoài, hẳn là không còn những người khác ca. Huống chi, vừa mới đánh lén của ta lực lượng, rõ ràng là đến từ kia phiến trong mây trắng, không phải ngươi, còn có thể là ai? Ông! Khương Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái trung niên nam tử, một thân bạch y, tướng mạo phổ thông, nhưng là trên mặt lại là mang theo một loại bất cần đời nụ cười, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tự nhiên, hắn liền là cái này liên quan chấn thủ người, mà Khương Vân cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện. Nhất là tại hắn mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cảm giác tựa như là bị một đầu độc xà theo dõi đồng dạng, thập phần khó chịu. Bạch y nam tử nhìn Khương Vân vài lần về sau, đột nhiên cười gằn, chỉ một ngón tay chính mình phía trên nói, ra tay với ngươi, tự nhiên là đến từ vực ngoại người. Vực ngoại người. Nghe được cái này bốn chữ, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra hàn quang nói, chư thiên tập vực. Bạch y nam tử nhún vai nói, ngươi biết liền tốt, những người kia, thế nhưng là ta không chọc nổi tồn tại, sở dĩ hắn muốn âm thầm ra tay, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Khương Vân đã minh bạch. Chư thiên tập vực có người đang quan sát nhóm người mình vượt quan, đồng thời còn tuyển định tính cả chính mình ở bên trong mấy người mở ra cái đánh cược. Nguyên bản chính mình một mực lạc hậu thời điểm, người này đối với mình căn bản không thèm để ý, nhưng là tại phát hiện mình đã dẫn trước, để hắn có thể sắp thua trận đánh cược thời điểm, hắn tiểu rốt cục kìm nén không được, trong bóng tối ra tay với mình. Giết mình, vậy hắn liền có thể giành được trận này đánh cược. Nghĩ minh bạch những này, để Khương Vân cũng thật sự có chút ít ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đã sớm biết mình bị người trở thành tiền đặt cược, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, vì chỉ là một trận đánh cược thắng bại, đối phương vậy mà liền hội, sẽ, không để ý đến thân phận, trong bóng tối ra tay với mình, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Đối với loại này cao cao tại thượng, đem vạn vật coi là sâu kiến người, Khương Vân từ trước đến nay là cực kỳ phản cảm cùng chán ghét. Bất quá, chán ghét về chán ghét, Khương Vân cũng biết, chính mình căn bản không có thực lực cùng đối phương chống lại, mà điều này cũng làm cho đầu hắn đau. Người này, đã lần này không thể để giết ta, như vậy hắn tất nhiên sẽ không cam lòng, khẳng định còn muốn tìm kiếm cơ hội ra tay giết ta, ta cũng không thể thời thời khắc khắc để phòng hắn. Trừ phi, chờ đến hắn lần sau xuất thủ thời điểm, ta nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn ra ngoài, để thiên vũ bọn người phát hiện. Ngay tại Khương Vân lẩm bẩm những lời này thời điểm, kia bạch y liền nam tử bỗng nhiên cười nói, kỳ thật, hắn có thể ra tay với ngươi cơ hội không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, còn lại một cửa ải sao? Ngươi vẫn rất thông minh, xem như đoán đúng một nửa, cái này truyền thừa chi giới, tổng cộng có 9 đạo cửa ải, mà chân chính truyền thừa, tiểu tập trung ở trước 6 đạo cửa ải bên trong. Còn như cuối cùng 3 đạo cửa ải, thì theo thứ tự là chiến mình, chiến địch, chiến hắn. Chương 2796, chờ đợi 3 ngày. Truyền thừa chi giới tổng cộng có 9 đạo cửa ải, tại Khương Vân trong dự liệu, dù sao người tu hành, từ trước đến nay là dùng 9 là cực. Trước 6 đạo cửa ải là truyền thừa cửa ải, Khương Vân cũng đã suy đoán ra, sau đó 2 đạo cửa ải, hắn cũng có thể minh bạch. Chiến mình, liền là chiến thắng chính mình. Chiến địch, dĩ nhiên chính là chiến thắng tiến vào cái này truyền thừa thế giới bên trong, cùng mình cùng một chỗ tranh đoạt truyền thừa những người khác. Chỉ là, cuối cùng một cửa ải lại là để hắn cảm nhận được không hiểu. Chiến hắn, hắn là ai? Bạch Y Nam tử nhếch miệng cười nói, hắn, dĩ nhiên chính là truyền thừa. Chỉ có chiến thắng hắn, mới có thể thu được cuối cùng truyền thừa. Lời giải thích này để Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo quang mang. Đây cũng là một kiện ngoài chính mình dự kiến sự tình, cái này truyền thừa, vậy mà cũng có sự sống, cần chính mình đi đem nó chiến thắng. Bất quá, Khương Vân cũng không có lại đi truy vấn truyền thừa đến tột cùng là cái gì, mà là nhìn xem Bạch Y Liễu Nam tử nói, xuống một cửa ải, nếu là chiến địch, đây chẳng phải là nói, trước đó chúng ta ở chỗ này tiến lên tốc độ coi như lại nhanh, nhưng đến đạo thứ 8 cửa ải thời điểm, há không đều là muốn dừng lại, chờ đợi lấy những người khác đến sao? Đây là để Khương Vân không hiểu địa phương. Đã cửa thứ 8 tất cả mọi người có thể gặp mặt, kia Thiên Vũ làm gì còn gấp thúc giục chính mình đâu? Không không không. Bạch Y Liễu Nam tử lắc lắc đầu nói, đợi là khẳng định phải các loại, nhưng không có khả năng để ngươi không dừng tận chờ đợi. Mỗi một cái trước tiên bước vào đạo thứ 8 cửa ải người, chỉ cần chờ đợi 3 ngày cuối cùng. Giống như 3 ngày sau đó, không có chờ đến những người khác, như vậy thì có thể trực tiếp tiến vào đạo thứ 9 cửa ải. Khương Vân gật gật đầu, lúc này mới minh bạch. 3 ngày cuối cùng, không dài cũng không ngắn, chính mình thông qua trước 4 quan thời điểm, mỗi một quan đều dùng không chỉ 3 ngày cuối cùng, sở dĩ cái này chờ đợi thời gian, đã đủ để cho những người khác đuổi kịp chính mình. Khương Vân ngẩng đầu nhìn Bạch Y Liễu Nam tử, tiếp tục hỏi, như vậy nói cách khác, chư thiên tập vực người, muốn giết ta, chỉ có cửa thứ 8 cuối cùng này một lần cơ hội. Nam tử không có trả lời hắn vấn đề, mà là phản hỏi, ta rất hiếu kỳ, hắn tại sao muốn ra tay với ngươi? Không phải ta xem thường ngươi, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, cùng hắn có khác nhau trời vực, theo lý tới nói, hắn căn bản, cũng khinh thường tại ra tay với ngươi mới đúng. Khương Vân cũng không có dầu diếm, đem chính mình phỏng đoán đến đánh cược sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Bạch Y Liễu nam tử lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, thì ra là thế, đám người này, thật sự là rảnh rỗi có thể, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá xui xẻo. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ, hắn có khả năng liền cuối cùng này một lần cơ hội đều không có. Dù sao, hắn không có khả năng trực tiếp ra tay với ngươi, chỉ có thể mượn hắn áp chú người kia, giống như người kia không thể trong vòng 3 ngày đuổi tới cửa thứ 8, vậy hắn cũng bắt ngươi không có cách. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, hắn áp chú người, có khả năng hay không trong vòng 3 ngày đuổi tới đâu. Vấn đề này, Khương Vân căn bản không cần nam tử trả lời, vẫy tay, vô định hồn hỏa tính cả vô biên kim quang lập tức bị thu hồi thể nội, mà hắn cũng đối với Bạch Y Liễu nam tử chắp tay thi lễ nói, đa tạ. Bạch Y Liễu nam tử khoát tay một cái nói, không cần, lần này nếu như ngươi có thể không chết, như vậy ta nghĩ, chúng ta ngày sau có lẽ còn có gặp mặt cơ hội, vậy liền coi là ta sớm cùng ngươi kết một thiện duyên đi. Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, ý thức được chỉ sợ đối phương cũng là đối với mình hồn, cảm thấy quen thuộc. Nam tử nói tiếp, đúng rồi, nói nhiều như vậy, hai ta còn không có nhận thức một chút, ta gọi Vân Trung Ẩn, nơi đây trấn giới linh một trong, ngươi tên là gì? Đối phương báo ra thân phận, để Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, hơi do dự về sau, báo ra tên thật của mình nói, ta gọi Khương Vân, ta muốn thỉnh giáo thoáng cái, giống như ngươi tồn tại, nơi này, tổng cộng có các vị. Không thể trả lời. Vân Trung Ẩn nhún vai, căn bản không cho Khương Vân tiếp tục truy vấn cơ hội, lại nói tiếp, bất quá, ta có thể lại dâng tặng ngươi cái tin tức. Chư thiên tập vực người, mặc dù ở chỗ này bị quy tắc gáp chế tương đối nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Sở dĩ nếu quả thật như lời ngươi nói, trên người ngươi còn có rất nhiều ta không biết được pháp bảo, ngươi đối đầu hắn, vẫn có chút phần thắng. Sau khi nói xong, Vân Trung Ẩn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Khương Vân lại là bởi vì Vân Trung Ẩn câu nói này, rơi vào trong trầm tư. Nói thật, Khương Vân vốn chỉ là muốn dẫn tới người xuất thủ kia tự hành bạo lộ ra, từ đó bị Thiên Vũ bọn người phát hiện, xuất thủ đối phó hắn. Dù sao, Khương Vân mặc dù tự tin, nhưng tuyệt đối sẽ không tự phụ đến cho rằng bằng vào chính mình thực lực hôm nay, có thể chiến qua chư thiên tập vực tu sĩ. Mà bây giờ Vân Trung Ẩn lại là nói với mình, chính mình lại còn có chút phần thắng. Vậy mình có phải hay không muốn đích thân xuất thủ, cho đối phương một chút giáo huấn đồng thời, thuận tiện báo thủ. Sau một lát, Khương Vân lắc đầu nói, bây giờ nghĩ những này có chút sớm, bởi vì không biết, hắn áp chú người đến cùng là ai. Nếu như là Tu La hoặc là Trần Tư Vũ, vậy coi như có chút phiền phức. Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa, thần thức rời đi Vân Trung Ẩn hồn, trở về trong thân thể của mình. Mà nhìn xem vẫn bị chính mình nắm trong tay đám mây Khương Vân, bàn tay dùng sức bóp, liền đem thân thể của đối phương xinh xinh bóp nát, một lần nữa hóa thành vài miếng đám mây, ngưng tụ thành một cánh cửa. Khương Vân cũng không còn do dự chút nào, trực tiếp cất bước, bước vào trong môn, tiến vào đạo thứ 8 cửa ải. Nhìn xem Khương Vân, Linh Lung tiên tử nhẹ giọng nói, các ngươi nói, hắn có hay không nhìn thấy trấn giới chi linh? Thiên Vũ lắc đầu nói, gặp cùng không thấy, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trấn giới chi linh cũng không có khả năng bởi vì nhìn thấy hắn, tựu cho hắn cái gì đặc thù chỗ tốt. Bất quá, 3 ngày sau đó, giống như các ngươi lựa chọn người không có tiến vào cửa thứ 8, vậy cái này chẳng đánh cược, ta coi như không sai biệt lắm thắng. Đối với Thiên Vũ, còn lại 5 người lựa chọn trầm mặc. Bây giờ, Tu La cùng Thiếu Tôn tại cửa thứ 6, Trần Tư Vũ tại cửa thứ 5. Theo lý mà nói, 3 người này muốn trong vòng 3 ngày đuổi kịp Khương Vân, hoàn toàn chính xác đã là khả năng không lớn chuyện. Cùng nay đồng thời, vẫn ngồi tại cửa thứ 6 bên trong Thiếu Tôn bên hai, cũng vang lên lần nữa Long Vũ thanh âm. Đã có người tiến vào đạo thứ 8 cửa ải, ngươi còn có 3 ngày cuối cùng, liên tiếp xông qua 2 quan, chính ngươi, có thể làm được sao? Coi như ta làm không được, không phải có ngươi sao? Cổ tộc Thiếu Tôn liền mắt đều không có mở ra, nhàn nhạt đưa cho đáp lại. Thật là một cái phế vật. Long Vũ không chút khách khí châm chọc nói, vậy ta tiểu cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, giống như ngươi làm không được, ta lại ra tay giúp ngươi. Nghe được câu này, Thiếu Tôn kia hai mắt nhắm chặt chỗ sâu, lóe lên một đạo hàn quang. Làm cổ tộc thiếu chủ, thân phận của hắn cực kỳ tôn cao, liền xem như thiên tộc cũng không người nào dám nói hắn là cái phế vật. Mà cái này đến từ chư thiên tập vực không biết tên tu sĩ, lại là 2 lần mỉa mai cho hắn, bút chứng này, hắn đương nhiên ghi tạc trong lòng. Còn như cái này cửa thứ 6, hắn tin tưởng mình là có thể thông qua. Bởi vì, đối với cái này truyền thừa thế giới, loại trừ Tu La bên ngoài, cổ tộc thiếu tôn đồng dạng là có hiểu biết. Dù sao, năm đó đã từng tiến vào thông thiên môn ba vị tu sĩ, một vị duy nhất bình an trở về người, liền là đến từ cổ tộc. Bởi vậy, cổ tộc thiếu tôn biết tại cái này chuyển thừa thế giới bên trong nào đó một quan, cần tăng lên một cấp cảnh giới, sở dĩ hắn phái ra tôn này cổ hóa phân thân, cảnh giới liền là tại đạp hư bắt trọng đỉnh phong, cự ly cửu trọng, chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà đồng dạng ở vào người ở cảnh giới này, còn có Tu La. Tu La, đã từng tiến vào cái này chuyển thừa thế giới một lần, như vậy tự nhiên rõ ràng hơn nơi này mỗi lần một cửa ải nội dung, sở dĩ hắn những năm gần đây, cũng từ đầu đến cuối đem tự thân cảnh giới áp chế ở đạp hư bắt trọng đỉnh phong. Vì cái gì, liền là giờ khắc này. Làm hai ngày thời gian trôi qua về sau, Trần Tư Vũ cũng rốt cục xông qua cửa thứ năm, tiến vào cửa thứ sáu. Chỉ bất quá, mọi người đã tự động đem hắn không để ý, ai cũng không cho rằng, hắn còn có thu hoạch được truyền thừa có thể. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chính là cái này bị người sơ sót Trần Tư Vũ, tại cái này cửa thứ sáu bên trong, vậy mà vẹn vẹn chỉ tốn thời gian một ngày, liền đã thành công tăng lên nhất cấp cảnh giới, kế Khương Vân về sau, cái thứ hai tiến vào cửa thứ bảy. Giờ phút này, cự ly Khương Vân tiến vào cửa thứ tám, vừa vặn đi qua ba ngày. Chương 2797, trực tiếp nhận thua. Trần Tư Vũ lực lượng mới xuất hiện, vậy mà đoạt tại Tu La cùng cổ tộc thiếu tôn trước đó tiến vào cửa thứ bảy, kết quả này, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là Long Vũ, càng là trực tiếp đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ một lão giả, không chút khách khí mở miệng nói, ngươi có phải hay không âm thầm ra tay, trợ giúp người này. Lão giả kia chính là áp chú Long Vũ người, hắn nguyên bản đều đã từ bỏ lần này đánh cược, thật không nghĩ đến Trần Tư Vũ tại tối hậu quan đầu vậy mà lại mang cho hắn một chút hy vọng, trên mặt chính tràn đầy nụ cười. Mà nghe được Long Vũ lần này chỉ trích, để sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống, lạnh lùng nói, Long Vũ, ngươi bất ở chỗ này dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Muốn thông qua cái này cửa thứ sáu, vốn là vận khí lớn hơn thực lực, nộ tính lớn hơn kỳ ngộ. Mà lại, người này tiến vào nơi này trước đó, cũng đã là đạp hư nhất trọng cảnh đỉnh phong, hắn tăng lên một cấp cảnh giới, cũng so đạp hư hậu kỳ người muốn đơn giản nhiều, sở dĩ hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy xông qua cửa này, là chuyện rất bình thường. Lão giả thực sự nói thật, thật sự là hắn không có âm thầm ra tay tương trợ qua Trần Tư Vũ, chỉ có thể nói là Trần Tư Vũ vận khí cùng nộ tính thật so Tu La cùng thiếu tôn muốn mạnh hơn một chút. Long Vũ vẫn như cũ hận hận trừng mắt lão giả, còn muốn nói chuyện, có thể lúc này, một bên Linh Lung tiên tử bỗng nhiên cười nói, Long Huynh, hiện tại, ngươi có phải hay không cũng muốn hoài nghi ta âm thầm ra tay. Câu nói này để Long Vũ nao nao, vội vàng đem mục quang ý một lần nữa rời về phía Liên Ý Lìa bên trong hình tượng, thình lình phát hiện, Tu La vậy mà cũng đã vươn người đứng dậy, bước vào trước mặt một cánh cửa bên trong. Tu La cùng Trần Tư Vũ, hai người lại là trước sau cấp chi chênh lệnh, đồng dạng tăng lên nhất cấp cảnh giới, tiến vào cửa thứ bảy. Đối với Tu La tăng lên, Long Vũ ngược lại là tin tưởng, không phải Linh Lung tiên tử trong bóng tối tương trợ. Dù sao hắn cũng biết, Tu La đã từng tiến vào truyền thừa thế giới, đối với nơi này hết thảy đều có chỗ hiểu rõ. Huống chi, Tu La tại cửa thứ sáu đợi thời gian cũng là dài nhất, đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nhìn xem hai người này lần lượt rời đi, để trận này đến hắn đã nắm vững thắng lợi đánh cược, lại xuất hiện một chút biến số. Lúc này, lại có tiếng âm vang lên nói, bốn người bọn họ nếu là tất cả đều tập trung ở cửa thứ 8, vậy coi như có ý tứ. Lần này người nói chuyện là Thiên Vũ. Mặc dù trong miệng của hắn phát ra trêu chọc, nhưng là trên mặt lại là toát ra một tia khẩn trương. Bởi vì hiện tại cự ly Khương Vân tiến vào cửa thứ 8, đúng lúc là ngày thứ 3 thời gian. Mà cửa thứ 7, muốn xông qua, tốc độ nhanh lời nói, căn bản không dùng đến thời gian một ngày. Bởi vậy, ba người còn lại, kỳ thật đều có rất lớn cơ hội đuổi kịp Khương Vân. Thiên Vũ câu nói này, để Long Vũ có chút híp mắt lại, cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, một lần nữa ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cổ tộc thiếu tôn. Mặc dù hắn hận không thể hiện tại tiểu tranh thủ thời gian xuất thủ, để cổ tộc thiếu tôn cũng đồng dạng thông qua cửa này, thậm chí trực tiếp tiến vào cửa thứ 8, nhưng là lúc này xuất thủ, hắn lại có rất lớn có thể bị những người khác phát hiện. Dù sao, ba người đều cơ hồ tại đồng thời hoàn thành cảnh giới tăng lên, cái này thật sự là quá mức trùng hợp. Bất quá, hắn cũng là không nóng nảy, trong lòng lầu bầu nói, dù sao còn có chút thời gian, hai người bọn họ có lẽ qua không được cái này cửa thứ 7. Coi như có thể qua lời nói, như vậy để bọn hắn cùng tiểu tử kia trước đánh lên một trận, tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, ta lại để cho tên phế vật kia tiến vào cửa thứ 8, liền có thể đơn giản phân ra thắng bại. Đạo thứ 8 cửa ải, liền là một chỗ rất phổ thông sân cốc, bốn phía núi cao san sát, phi thường thích hợp dùng để giao thủ. Khương Vân xuất hiện ở đây thời điểm, chỗ này sơn cốc trên đỉnh có một cái vừa mới dâng lên thái dương, đại biểu cho đệ nhất thiên bắt đầu. Khương Vân cũng không có đi xem xét tình hình chung quanh, ngay tại sơn cốc chính giữa ngồi xuống, nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của mình, chờ đợi lấy cái khác đối thủ đến. Bất quá, Khương Vân cũng không có thật hoàn toàn nhập định, trong đầu của hắn như cũ tại suy tư cái này cửa thứ 8 quy tắc. Mặc dù Vân Trung ẩn nói, cửa này mục đích là chiến địch, nhưng là hắn nói cũng không kỹ càng, cẩn thận cân nhắc phía dưới, cái này cái gọi là chiến địch lại có rất nhiều loại tình huống khác nhau xuất hiện. Giống như cửa thứ 8 chỉ có hai người tiến vào lời nói, cái kia còn dễ làm, dĩ nhiên chính là lẫn nhau phân ra thắng bại. Nhưng giống như 4 người đồng thời xuất hiện ở đây, vậy rốt cuộc là từng người tự chiến, vẫn là nói có thể mấy người liên thủ trước đem một người khác đánh bại. Thậm chí, giống như tiến vào cửa này tất cả mọi người, ai cũng không động thủ trước lời nói, kia lại sẽ xuất hiện dạng gì tình hình. Cũng không thể, 4 người chỉ cần không động thủ, cái này cửa thứ 8 liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại, cái này chuyển thừa thế giới cũng từ đầu đến cuối sẽ không đóng bế đi. Cứ như vậy, tại Khương Vân suy nghĩ bên trong, mặt trời lên lại mặt trời lặn. Cho đến Thái Dương lần thứ 3 dâng lên thời điểm, hắn mới mở hai mắt ra, nhìn về phía tòa sơn cốc này. Hôm nay, là cuối cùng một ngày, nếu như không có người có thể tiến vào tòa sơn cốc này, vậy hắn liền có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng một cửa ải, đi đối mặt giới này truyền thừa. Bất quá Khương Vân rất rõ ràng, chí ít lại có một người, xuất hiện trước mặt mình. Hoàng hôn Tây Sơn, mắt thấy Thái Dương sẽ hạ xuống xong, Khương Vân trước mặt, đống nhiên xuất hiện một cái vân môn bên trong, một thân ảnh cất bước đi ra. Nhìn người nọ, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, lại là ngươi. Xuất hiện, lại là Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ khẽ mỉm cười nói, thế nào, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như có chút thất vọng a. Nói chuyện đồng thời, Trần Tư Vũ đã trực tiếp đi tới Khương Vân trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Khương Vân nhìn chăm chú lên Trần Tư Vũ, lắc đầu nói, không phải thất vọng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ngươi mà thôi. Cho đến bây giờ, Khương Vân căn bản không biết kia đối chính mình xuất thủ chư thiên tập vực người, áp chú là ai. Mà Trần Tư Vũ đã cái thứ nhất xuất hiện, như vậy tự nhiên hắn hiểm nghi lớn nhất. Giống như cùng Trần Tư Vũ công bằng luận bản, Khương Vân cũng không để tâm, nhưng là vừa nghĩ tới lại có chư thiên tập vực cường giả, mượn Trần Tư Vũ đến cùng mình giao thủ, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút khó làm. Nhưng mà, Trần Tư Vũ lại là bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên, mở ra tứ chi, ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất, thậm chí nhắm mắt lại nói, ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đánh. Trước khi tới nơi này ta tiểu hạ quyết tâm, nếu như gặp phải đối thủ là ngươi, vậy ta liền trực tiếp nhận thua. Tiểu một câu nói kia, đã đủ để cho Khương Vân đánh giá ra, Trần Tư Vũ phía sau, không có người điều khiển. Chỉ là, Khương Vân cũng không nghĩ tới Trần Tư Vũ sẽ như thế đơn giản từ bỏ, thuận miệng hỏi, vì cái gì? Ha ha! Trần Tư Vũ cười to lên nói, Khương Vân, ngươi dạng này sẽ rất dễ dàng không có bằng hữu. Ta đều đã nhận thua. Ngươi còn muốn hỏi vì cái gì, cái này làm cho ta thật mất mặt ta. Rất đơn giản, ta đánh không lại ngươi, vì cái gì còn muốn cùng ngươi đánh. Lời nói này nói Khương Vân ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hoàn toàn chính xác, Trần Tư Vũ thực lực cho dù mạnh hơn, nhưng cũng khẳng định không phải là của mình đối thủ. Ngay tại Khương Vân nghĩ giải thích một chút thời điểm, Trần Tư Vũ đã lại nói tiếp, kỳ thật, ta đối cái này cái gọi là truyền thừa, thậm chí đối thông thiên môn sau thiên địa, đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ bất quá, của ta tộc đàn nhân khẩu không vượng, mà ta vừa lúc lại là thiếu chủ thân phận, tại trên người của ta, ký thác ta sở hữu tộc nhân hy vọng, sở dĩ vì tộc quần tương lai, ta chỉ có thể ép buộc chính mình đi làm một chút chuyện không muốn làm. So với cái gì tranh đoạt truyền thừa, so với tiến vào một mảnh khác thiên địa đến, ta càng tình nguyện tìm an nhàn tiểu thế giới, cưới cái nàng dâu, sinh mấy đứa bé, bình bình đạm đạm qua hết ta cả đời này. Trần Tư Vũ nói ra những lời này, lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Hắn thật không nghĩ tới, cái này đến từ có thể so với hoàng tộc gần thế tộc quần thiếu chủ, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là rất có thể hiểu được Trần Tư Vũ cảm thụ. Bởi vì chính mình tình huống cùng Trần Tư Vũ có một chút chung nhau chỗ. Chỉ tiếc, bước lên con đường tu hành, có rất nhiều sự tình đều đã là thân bất do kỷ. Cùng nay đồng thời, Liên Y ở bên trong, tên lão giả kia sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, lại còn có dạng này đồ đần. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng cái này cửa thứ 8, một câu nhận thua liền có thể phân ra thắng bại sao, quá ngây thơ rồi. Chương 2799, ta cùng hắn chiến. Chư thiên tập vực tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không ngờ rằng bây giờ cái này chuyển thừa thế giới bên trong còn lại 4 người bên trong, Khương Vân cùng Trần Tư Vũ vậy mà lại là quen biết, mà lại quan hệ rõ ràng cũng không tệ lắm. Bởi vậy, khi thấy Trần Tư Vũ vậy mà không chuẩn bị cùng Khương Vân động thủ, trực tiếp lựa chọn chủ động nhận thua thời điểm, bọn hắn xác thực cảm nhận được ngoài ý muốn. Bất quá, chính như lão giả kia nói, cái này đạo thứ 8 cửa ải, không chỉ có riêng chỉ là một câu miệng nhận thua liền có thể đơn giản xông qua được. Ngay tại lão giả thoại âm rơi xuống đồng thời, tại Khương Vân cùng Trần Tư Vũ bên hai, cũng đã vang lên một thanh âm, cái này liên quan, chỉ có cuối cùng người sống, mới có thể thông qua. Lập tức, Khương Vân cùng Trần Tư Vũ mục quang cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia còn quần sơn cốc quần sơn trong, có một tòa sơn nhạc đỉnh núi chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử. Nam tử toàn thân áo đen, tướng mạo thô kệch, dáng người mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là đứng ở chỗ đó, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trấn giới chi linh. Nhìn thấy cái này nam tử, Khương Vân lúc này nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng cũng là đột nhiên run lên, minh bạch cái này đạo thứ 8 cửa ải chân chính quy tắc. Kỳ thật, quy tắc rất đơn giản, mặc kệ tiến vào cái này đạo thứ 8 cửa ải có bao nhiêu người, cuối cùng chỉ có còn sống người kia, mới có tư cách tiến vào đạo thứ 9 cửa ải. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, áo đen nam tử đã thả người theo đỉnh núi nhảy xuống, rơi vào Khương Vân cùng Trần Tư Vũ trước mặt. Cặp kia không mang theo mảy may tình cảm mục quang tại Khương Vân trên thân vẹn vẹn dừng lại sát na về sau, tiêu nhìn về phía Trần Tư Vũ, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi, nhất định phải chủ động nhận thua. Khương Vân trước đó, đã nghe được đại yêu chi hồn thanh âm, gặp được vị kia Vân Trung ẩn, biết được cái này chuyển thừa thế giới bên trong, có chấn giới chi linh tồn tại, cho nên đối với áo đen nam tử xuất hiện, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mà Trần Tư Vũ một đường sông đến hiện tại, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chấn giới chi linh. Trên mặt kìm lòng không được lóe lên một tia chấn kinh. Bất quá, nghe được nam tử, Trần Tư Vũ trên mặt nhưng lại khôi phục bình tĩnh, từ dưới đất chậm rãi đứng lên nói, không sai, ta không phải hắn đối thủ, chọn lọc tự nhiên nhận thua. Nam tử gật đầu nói, chủ động nhận thua người, chết. Thoại âm rơi xuống, kia áo đen nam tử đã đột nhiên tay giơ lên, hướng về Trần Tư Vũ vỗ tới một trường. Mặc dù nam tử một trường này nhìn qua cực kỳ tùy ý, nhưng Khương Vân cùng Trần Tư Vũ lại đồng thời cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp từ đối phương trên thân thể tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân cốc. Nhất là Trần Tư Vũ, thân thể căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương hướng phía chính mình đánh tới. Giờ khắc này, Trần Tư Vũ sắc mặt đã biến trắng bệnh vô cùng, trong lòng tuôn ra nguy hiểm cảm giác, càng làm cho hắn hết sức rõ ràng, chính mình một khi bị bàn tay của đối phương vỗ trúng, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, mạnh đến chính mình thậm chí đều thăng không tầm thường ý niệm phản kháng. Duy nhất có thể làm, liền là chờ đợi tử vong phụ xuống. Nhưng lại tại bàn tay kia sẽ rơi vào Trần Tư Vũ trên người thời điểm, lại là có một đoàn khổng lồ bóng đen, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Tư Vũ trước mặt. Bóng đen này, cũng là một tay nắm hình dạng, chỉ là to lớn vô cùng, cao tới trăm trượng. Vâng! Áo đen tay của nam tử trưởng trực tiếp đập vào cái này đoàn bóng đen phía trên, phát ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm. Mà va chạm chỗ không gian càng là ầm vang sụp đổ. Xuất hiện một cái cực đại vô cùng lỗ đen. Ầm. Ngay sau đó, nhưng lại là một tiếng vang trầm truyền đến, thanh âm rõ ràng là đến từ nam tử sau lưng. Kia là Khương Vân cả người thẳng tắp hướng về sau bay đi, thân thể trùng điệp đâm vào một ngọn núi phía trên truyền lại ra thanh âm. Áo đen nam tử cũng không có đi xem Khương Vân, mà là ngẩng đầu nhìn sừng sững tại chính mình cùng Trần Tư Vũ ở giữa một ngọn núi, cặp kia không mang theo mảy may tình cảm trong mắt, nổi lên hai đạo thần sắc cổ quái. Mà vừa mới trở về từ coi chết Trần Tư Vũ, toàn thân quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mặt tòa này hình như bàn tay sơn phong, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Đại Hoang Ngũ Phong. Đúng vậy, tại Trần Tư Vũ mắt thấy muốn bị áo đen nam tử giết chết thời điểm, Khương Vân dưới tình thế cấp bách, không quan tâm ném ra đã từng thuộc về hoang tộc thánh vật, Đại Hoang Ngũ Phong. Đại Hoang Ngũ Phong, kỳ thật cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái không biết bắt nguồn từ vị kia cường giả đoàn trưởng. Thậm chí nó đã đản sinh ra ý thức của mình, muốn thông qua thôn phệ tu sĩ khí huyết đến khôi phục thực lực bản thân. Chỉ là, tại Khương Vân cùng đạo tôn đại chiến thời điểm, tại hoang viện đám người liên thủ công kích phía dưới, đưa nó ý thức một lần nữa áp chế, đồng thời bị Khương Vân thu nhập thể nội. Khương Vân rất rõ ràng, tự mình ra tay, đồng dạng không tiếp nổi áo đen nam tử một trường kia, sở dĩ liền nghĩ đến Đại Hoang Ngũ Phong. Dù sao, Đại Hoang Ngũ Phong cũng là đến từ chư thiên tập vực. Cho dù nó đã không có đủ cái gì lực lượng, nhưng ít ra là vô cùng kiên cố, không có khả năng bị áo đen nam tử một trưởng chỗ đơn giản phá hủy. Mặc dù ném ra Đại Hoang Ngũ Phong, rất có thể sẽ bị chư thiên tập vực tu sĩ nhận ra, từ đó bộc lộ ra thân phận của mình, nhưng là Khương Vân vì cứu Trần Tư Vũ, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Giờ này khắc này, liên y ở bên trong thiên vũ bọn người, ánh mắt xác thực tất cả đều tập trung ở Đại Hoang Ngũ Phong phía trên. Bọn hắn cũng không có nhận ra Đại Hoang Ngũ Phong, nhưng là đồng dạng bị Đại Hoang Ngũ Phong cường hãn chỗ thật sâu chấn kinh. Càng làm cho bọn hắn có chút không tiếp thụ được chính là, một cái hạ vực tu sĩ trên thân, vậy mà lại có một kiện có thể ngạnh kháng chấn giới chi linh một trường pháp bảo. Khu khu khu. Đột nhiên, một trận ho kịch liệt thanh âm vang lên, đem mọi người tất cả đều theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Khương Vân từ dưới đất chật vật đứng lên. Mặc dù vừa mới cũng không phải là chính hắn chịu áo đen nam tử một trường, nhưng hắn là Đại Hoang Ngũ Phong chủ nhân, ném ra Đại Hoang Ngũ Phong thời điểm, lại tại trong đó quán chú chính mình thiên chi lực, cho nên đồng dạng chịu ảnh hưởng, bị trọng thương. Khương Vân nhìn xem áo đen nam tử bóng lưng, thở hổn hển nói, cái này truyền thừa thế giới, mục đích là vì truyền thừa, mà cũng không phải là giết chóc. Đã bằng hữu của ta đã lựa chọn nhận thua, vậy ngươi không cần thiết lại giết hắn. Áo đen nam tử rốt cục xoay người lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, lạnh lùng nói, quy tắc. Vừa mới nói ra hai chữ, áo đen nam tử thanh âm đột nhiên dừng lại, đồng thời nhăn nhăn lông mày, tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì. Sau một lát, hắn mới gật đầu nói, tốt, ta có thể không giết hắn, nhưng là, cửa này, không cho phép không đánh mà hàng. Đối với áo đen nam tử đột nhiên cải biến chủ ý, thiên vũ bọn người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Chấn giới chi linh, vậy mà lại là Khương Vân mà thay đổi cửa ải quy tắc, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, tại cái khác các vực truyền thừa thế giới bên trong, càng là chưa hề phát sinh qua. Mà để bọn hắn không nghĩ ra là, chấn giới chi linh, tại sao muốn cải biến quy tắc? Khương Vân trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, không nghĩ tới cái này áo đen nam tử sẽ như vậy thống khoái liền bỏ qua Trần Tư Vũ. Bất quá nghĩ lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có phải hay không vị kia Vân Trung ẩn trong bóng tối truyền âm cho áo đen nam tử, thay mình nói lời hữu ích. Nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là một chuyện tốt, sở dĩ Khương Vân cũng không có đi hỏi thăm nguyên nhân, mà là tiếp lấy hỏi, vậy ta cùng hắn tranh tài một trận, chỉ cần đánh bại hắn, có phải hay không coi như thông qua được cửa ải này. Áo đen nam tử nhàn nhạt nhìn Khương Vân một cái nói, ngươi cùng ai chiến ta mặc kệ, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải phân ra thắng bại. Còn không đợi Khương Vân nghĩ minh bạch đối phương trong những lời này ý tứ, Long Vũ cùng Linh Lung tiên tử hai người sắc mặt, đột nhiên cùng nhau biến đổi. Bởi vì lúc này giờ phút này, ngay tại cửa thứ bảy bên trong Tu La cùng Thiếu Tôn hai người, trước mặt bọn hắn cái kia chính mình, gần như đồng thời nổ tung, hóa thành đoá đoá đám mây, ngưng tụ thành hai cánh cửa. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hai người bọn họ đều đã thông qua được cửa thứ bảy. Theo hai người song song cất bước đi vào trong môn, lúc trước Thiên Vũ thành sự thật. Truyền thừa thế giới bên trong bốn người này, bây giờ vậy mà tề tụ tại đạo thứ tám cửa ải. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cổ tộc Thiếu Tôn cùng Tu La, Khương Vân mục quang trực tiếp rơi vào Thiếu Tôn trên thân, chỉ một ngón tay nói, ta cùng hắn chiến. Chương 2800, Huyền Hoàng chi khí. Tốt một cái chấn giới chi linh. Giờ này khắc này, nhìn xem xuất hiện tại Khương Vân trước mặt cổ tộc Thiếu Tôn, Long Vũ trên mặt nổi lên cười lạnh, nhẹ giọng mở miệng, trong mắt càng là lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang. Dựa theo Long Vũ kế hoạch, là để Tu La cùng Trần Tư Vũ hai người đi đầu tiến vào cửa thứ 8, đi xa luân chiến Khương Vân, để cổ tộc Thiếu Tôn cái cuối cùng tiến vào, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, cổ tộc Thiếu Tôn tại cửa thứ 7 đánh nhau, hoàn toàn liền là đang trì hoãn thời gian. Nhưng vừa vặn Tu La cùng Thiếu Tôn hai người đối thủ, đột nhiên cùng nhau nổ tung. Lại thêm kia áo đen nam tử không hiểu thấu là Khương Vân cải biến cửa ải quy tắc, vậy mà buông tha Trần Tư Vũ, cái này khiến Long Vũ lập tức hiểu được, đây rõ ràng liền là cửa thứ 7 chấn giới chi linh, cố ý nhường, để Tu La cùng Thiếu Tôn hai người thông qua. Mục đích, chính là vì muốn để bốn người bọn họ tề tụ cái này cửa thứ 8, để Khương Vân có thể đi chiến cổ tộc Thiếu Tôn. Mặc kệ là truyền thừa thế giới, vẫn là vực môn mở ra, cũng là vì cho hạ vực tu sĩ một cái tiến vào chư thiên tập vực cơ hội, sở dĩ lớn nhất quy tắc, liền là nhất định phải giảng cứu công bằng. Mà bây giờ chấn giới chi linh cách làm này, tại Long Vũ xem ra, lại là rõ ràng vi phạm với quy tắc. Bất quá đối với đây, hắn cũng không thèm để ý. Cho dù các ngươi lại thế nào cải biến quy tắc, chỉ cần có ta ở đây, hôm nay cái này chuyển thừa kết quả, cũng sớm đã chú định, không có khả năng sửa lại. Cùng nay đồng thời, vừa mới bước vào cửa thứ 8 Thiếu Tôn cùng Tu La hai người, nhìn thấy hiện ra ở trước mắt cảnh tượng, riêng phần mình trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, có chút làm không minh bạch tình trạng. Còn như bị Khương Vân chỉ vào cổ tộc Thiếu Tôn, tại lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân về sau, liền đem mục quang chuyển qua kia áo đen nam tử trên thân. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân bên tai vang lên Tu La truyền âm thanh âm. Khương Vân cũng không có giấu giếm, đơn giản đem sự tình đi qua nói cho hắn nói, Tu tiền bối, tên tu sĩ này, ta tới đối phó, ngươi đi chiến Trần Tư Vũ. Bất quá, còn được làm phiền ngươi thủ hạ lưu tình, vẹn vẹn đánh bại hắn là được, không nên giết hắn, hắn là bằng hữu của ta. Tu La nhìn thoáng qua Trần Tư Vũ, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, do dự một chút nói, nếu không hai chúng ta thay đổi đi, ngươi chiến vị bằng hữu kia của ngươi, ta chiến cổ tộc thiếu tôn. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát thao thiên hàn quang, nhìn về phía cổ tộc thiếu tôn. Cho tới bây giờ, Khương Vân mới biết, nguyên lai cái này để cho mình lựa chọn làm đối thủ tu sĩ trẻ tuổi, lại chính là cổ tộc thiếu tôn. Vậy ta càng phải chiến hắn. Khương Vân cùng cổ tộc thiếu tôn chi gian, vốn là không cửu không đoán, nhưng cổ tộc thiếu tôn lại là xuất thủ mở ra đạo tôn bản tôn thể nội phong yêu ấn, bắt đi cổ bất lão, thậm chí còn tại đạo tôn thể nội lưu lại một đạo lực lượng. Kỳ thật, cái này nguyên bản cũng không có cái gì. Nhưng là bởi vì cổ bất lão biến mất, bởi vì đạo tôn thoát khốn, lại là lại đã dẫn phát liên tiếp sự kiện, để Sơn Hải giới tử thương thảm trọng, để đạo tôn hoành hành vô kỵ, thậm chí làm cho cả Sơn Hải vực đều là sinh linh đồ thán. Những này sổ sách, cho dù không thể toàn bộ ghi tạc cổ tộc thiếu tôn trên đầu, nhưng ít ra hắn cũng muốn phụ tương đương một bộ phận lớn trách nhiệm. Huống chi, cổ bất lao đến nay vẫn là sinh tử chưa biết, hạ lạc không biết. Bởi vậy, bây giờ rốt cục chân chính gặp được cổ tộc thiếu tôn, Khương Vân chỗ nào chịu buông tha hắn. Đối mặt Khương Vân kia mang theo sát ý mục quang, cổ tộc thiếu tôn lại là căn bản không có để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tu La, chân mày hơi nhíu lại nói, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen thuộc, ngươi là ai? Tu La diện không biểu lộ nhìn hắn một cái nói, ta là ai, ngày sau ngươi hội, sẽ, biết đến. Hai người này chi gian đơn giản đối thoại, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, trên cơ bản đã có thể xác định Tu La thân phận. Tu La, chẳng những là cổ tộc người, mà lại càng là năm đó lần thứ nhất thông thiên môn mở ra thời điểm, tiến vào bên trong, đồng thời còn sống trở về người kia. Chỉ là, không biết tại Tu La trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức để hắn theo đã từng cổ tộc tộc nhân biến thành hiện tại Tu La, biến thành một cái chỉ có đạp hư cảnh cường giả, còn cam tâm tình nguyện trở thành cơ không phàm lựa chọn đệ thập tộc bên trong nhất tộc tộc trưởng. Đúng lúc này, kia áo đen nam tử cũng nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi hai giao thủ, cho đến cuối cùng người thắng trận có thể vào đạo thứ 9 cửa ải. Theo áo đen nam tử tiếng nói rơi xuống, Tu La lập tức cất bước, đi hướng Trần Tư Vũ. Khương Vân thì là nhìn chăm chú lên cổ tộc thiếu tôn, lạnh lùng mở miệng nói, sư phụ ta đâu? Thiếu tôn khẽ mỉm cười nói, chỉ là một cái tù nhân, ta nơi đó có thời gian đi để ý tới, chỉ sợ, đều đã chết đi. Đối với thiếu tôn câu nói này, Khương Vân có phải hay không tin? Bởi vì thiếu tôn sở dĩ bắt đi sư phụ, là hoài nghi sư phụ là cơ không phàm chuyển thế một trong. Như vậy tại không có biết rõ ràng điểm này trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giết sư phụ. Bất quá, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra sát ý nói, thiếu tôn, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ, ta từng theo ngươi đã nói, chiếu cố tốt sư phụ của ta, bằng không, luôn có một ngày, ta hội, sẽ, đạp thượng cổ tộc, diệt ngươi cổ tộc. Lúc trước Khương Vân muốn giết đạo tôn thời điểm, đã cùng thiếu tôn lưu lại một đạo lực lượng giao rồi tay, đồng thời cấp ra câu này cảnh cáo. Chỉ là, thân là cổ tộc thiếu tôn, nơi nào sẽ đem Khương Vân cảnh cáo để ở trong lòng. Ha ha ha. Thiếu tôn lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, mảnh này trong thiên địa, liền xem như thiên tộc, cũng không dám uy hiếp ta cổ tộc, thật không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới. Thoại âm rơi xuống, thiếu tôn thể nội bỗng nhiên có từng đạo màu vàng khí thể lan tràn ra. Nhìn xem những này hoàng sắc khí thể, Khương Vân mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng lại nhưng trong lòng không có chút nào ý khinh thường. Bởi vì khí này thể nhìn như bình thường, nhưng là xuất hiện về sau, lại là để hắn bốn phía không gian cũng hơi run rẩy, như là không chịu nổi phụ tải, trong đó càng là tản mát ra một cỗ cực kỳ tang thương khí tức, tựa hồ cất ở đây thế gian đã có vô tận lâu. Thiên cổ hai tộc, Khương Vân đã sớm biết được, cũng không xa lạ gì, càng là cùng hai tộc tộc nhân đều giao thủ qua. Bất quá, đối với cổ tộc hiểu rõ, Khương Vân lại là không nhiều, cũng không biết cổ tộc tu luyện đến cùng là loại dạng gì lực lượng, có thể dùng bao lớn. Cũng may lúc này, bên tai của hắn vang lên Tu La thanh âm. Thiên cổ hai tộc lực lượng, mặc dù nhìn như đều là theo thiên chi lực bên trong diễn hóa mà ra, nhưng trên thực tế, hai tộc lực lượng căn bản, bắt nguồn từ huyền hoàng chi khí. Thậm chí thiên cổ hai tộc, liền có thể coi như là theo huyền hoàng chi khí bên trong thai nghén mà ra. Huyền hoàng chi khí, cũng chính là thiên địa chi khí, nơi này thiên địa, cũng không phải một phương thế giới bên trong thiên địa, mà là đã bao hàm diệt đạo lưỡng vực thiên địa. Thiên tộc chiếm huyền khí, cổ tộc chiếm hoàng khí, chỉ cần mảnh này thiên địa không vẫn, thì thiên cổ hai tộc chi lực bất hủ. Hiện tại, thiếu tôn thể nội cổ xưa chi lực càng là hóa thành chân chính thiên chi lực, uy lực tất nhiên càng thêm cự đại, sở dĩ, ngươi phải cẩn thận. Nghe được Tu La giải thích, Khương Vân nội tâm không nhịn được lại là nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. Nguyên lai, thiên cổ hai tộc lai lịch vậy mà như thế chi đại, gần như đồng đẳng với là phân biệt đại biểu mảnh này thiên địa, khó trách sẽ trở thành trí cao vô thượng hai đại tồn tại. Khương Vân cũng không có gấp xuất thủ, mà là điên cuồng thúc dục thể nội đan dương, chữa trị chính mình vừa mới bởi vì cứu Trần Tư Vũ mà bị thương thế. Nhưng vào lúc này, Khương Vân dưới chân bên trong lòng đất, lại là đột nhiên có một cỗ hùng hậu lực lượng xung ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Chẳng những trong nháy mắt đem hắn thể nội tiêu hao thiên chi lực bổ sung hoàn chỉnh, mà lại cũng làm cho thương thế của hắn tăng nhanh khỏi hẳn. Cái này đột nhiên một màn, để Khương Vân không nhịn được nao nao, quét một bên áo đen nam tử, lòng dạ biết rõ, tất nhiên là hắn trong bóng tối trợ giúp chính mình. Mặc dù Khương Vân nghĩ không minh bạch, đối phương tại sao muốn làm như thế, nhưng đây đối với chính mình tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Đúng lúc này, Thiếu Tôn đột nhiên hướng phía Khương Vân bước ra một bước. Ầm. Một bước rơi xuống, lộ ra một đạo liên y, chân chính là đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn cốc tính cả kia bốn phía dãy núi tất cả đều điên cuồng lay động. Cái kia đạo liên y càng là hướng về Khương Vân, bay thẳng mà đi. Kế thiên giả về sau, cổ tộc Thiếu Tôn vị này đồng dạng trí cao vô thượng tồn tại, cũng cùng Khương Vân rốt cục triển khai chính thức giao thủ. Chương 2801, tranh một hơi. Mặc dù Khương Vân đã từng đơn giản gạt bỏ qua cổ tộc Thiếu Tôn lưu tại đạo tôn thể nội một đạo lực lượng, nhưng là hắn biết rõ, vậy căn bản cũng không phải là chân chính Thiếu Tôn. Thậm chí, hắn cũng nghĩ đến, chỉ sợ Thiếu Tôn theo bước vào cái này chuyển thừa thế giới về sau, tiểu từ đầu đến cuối không có động tới toàn bộ thực lực, cho đến giờ khắc này, mới cho thấy hắn thực lực chân chính. Cường hãn đáng sợ. Rầm rầm rầm. Theo Thiếu Tôn dưới chân phát ra cái kia đạo liên y rìa xuất hiện, Khương Vân đỉnh đầu cũng là nổi lên đan dương. Quanh người tràn ngập ra Tam Thiên Nhược Thủy. Kia liên y liền lập tức đụng vào Tam Thiên Nhược Thủy phía trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, cũng làm cho Nhược Thủy cùng liên y đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lẫn nhau thật nhanh tiêu tán. Cùng nay đồng thời, Khương Vân chỉ một ngón tay Thiếu Tôn, đỉnh đầu đan dương lập tức hóa thành 9 cái gần trượng lớn nhỏ hỏa phượng, hướng về Thiếu Tôn bay thẳng mà đi. Nhìn xem hỏa phượng vọt tới, Thiếu Tôn đồng dạng duỗi ra một ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay chỗ bắn ra một đạo hoàng sắc khí thể, trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành một đoàn hoàng vụ, bao phủ lại 9 cái hỏa phượng. Nhắc tới cũng kỳ, kia hoàng vụ mắt thường đều có thể đơn giản xuyên thấu, nhưng là thân ở hoàng vụ bên trong 9 cái hỏa phượng, mặc kệ là trên thân phát ra hỏa diễm, vẫn là bọn chúng cái kia có thể so với đạp hư cảnh thực lực, vậy mà đều không được chút nào tác dụng, thậm chí liền thân hình đều là bị ép ngừng lại, lo lắng chỉ có thể không ngừng phát ra tê minh thanh âm. Ngay sau đó, Thiếu Tôn trong miệng khẽ nhả một chữ, bảo. Rầm rầm rầm. 9 tiếng trầm muộn tiếng nổ theo hoàng vụ bên trong truyền ra, 9 cái đan phượng lập tức cùng nhau nổ tung, tan thành mây khói. Ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang trầm vang lên, Khương Vân thân hình hơi trao đảo một cái, lui về sau ra một bước. Cứ việc Khương Vân dùng Tam Thiên Nhược Thủy chặn Liên Y Liễu, nhưng khi Tam Thiên Nhược Thủy hoàn toàn biến mất về sau, kia Liên Y Liễu lại còn có một chút tồn tại, đồng thời xông vào Khương Vân thể nội. Khương Vân cùng cổ tộc Thiếu Tôn chi gian lần đầu tiên chính thức giao thủ. Hiển nhiên là Thiếu Tôn chiếm cứ thượng phong. Đến từ Chư Thiên Tập vực 6 tên cường giả, đến bây giờ mới xem như rốt cục đã nhìn ra giờ phút này chuyển thừa trong thế giới, Khương Vân 4 người quan hệ trong đó. 4 người này, lẫn nhau chi gian, chẳng những quen biết, mà lại Khương Vân, Tu La cùng Trần Tư Vũ 3 người này, rõ ràng vẫn là bằng hữu quan hệ. Còn như còn dư lại vị kia cổ tộc Thiếu Tôn, lại là lại cùng Khương Vân có thủ. Mặc dù loại này rắc rối quan hệ phức tạp, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn lại là cũng lười đi để ý tới. Dù sao, bọn hắn để ý nhất, chỉ là trong 4 người, đến cùng ai sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, tiến vào cửa thứ 9. Nhìn xem lui lại một bước Khương Vân, Thiên Vũ nhịn không được lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng hắn khẩn trương trong lòng lại hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Liền Khương Vân đều đã nhìn ra, cổ tộc Thiếu Tôn từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới toàn lực, lại càng không cần phải nói hắn. Thiên Vũ nhíu lại lông mày nói, đây rốt cuộc là cái nào một vực, tại sao có thể có nhiều như vậy tư chất không tệ tu sĩ, vậy mà để cho ta hết lần này đến lần khác nhìn sai rồi. Trận này đánh cược thật sự là quá kích thích. Hắn bà, mặc kệ lần này kết quả đến cùng thắng hay thua, về sau nhất định phải bỏ bài bạc, nếu là lại cược, ta tiểu chặt đi chính mình đôi tay này. So với Thiên Vũ khẩn trương đến, Long Vũ thần sắc tiểu lộ ra bình tĩnh nhiều hơn, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, nổi lên một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới, cái này hạ vực tu sĩ còn không phải quá mức phế vật, vậy mà từ đầu đến cuối đều che giấu thực lực. Như thế xem ra, có lẽ đều không cần ta xuất thủ, liền có thể giành được lần này đánh cược. Còn như Linh Lung tiên tử cùng mặt khác lão giả, mục quang tự nhiên chú ý đồng dạng đã trải qua rồi giao thủ Tu La cùng Trần Tư Vũ. Bất quá, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, kết quả của trận chiến này, cơ bản không có lo lắng. Trần Tư Vũ cho dù thực lực không tệ, một đường đi tới hiện tại, nhưng là hắn tu vi cảnh giới, so Tu La kém 7 cấp nhiều, căn bản không thể nào là Tu La đối thủ. Thậm chí, Tu La diện đối Trần Tư Vũ, cũng không có đụng tới chính mình cây kia hắc côn, vẹn vẹn tay không cùng hắn chiến đấu. Lại thêm có Khương Vân căn dặn, Tu La càng là sẽ không đối Trần Tư Vũ xuống nặng tay. Tại một trường đem Trần Tư Vũ đẩy lui sau khi ra ngoài, Tu La nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đánh xuống cũng không có ý nghĩa, ta để ngươi bị điểm vết thương nhẹ, chính ngươi lui sang một bên đi. Nhưng mà, nghe được Tu La, Trần Tư Vũ trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười nói, mặc dù ta đối cái này chuyển thừa không có hứng thú, nhưng là ba người các ngươi bên trong, ta không muốn là địch người, chỉ có Khương Vân. Mà lại, đã ta đều đã đi tới hiện tại, vậy nói gì, ta cũng phải cùng ngươi giành giật một hồi, cũng không thể hạng chót đào thải đi. Trần Tư Vũ đông nhiên chấn động trường thương trong tay, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, nghịch đạo, phản tà. Vâng! Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trường thương trong tay của hắn vậy mà trực tiếp nổ ra, hóa thành xương mù nồng nặc, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen. Bóng người này thể nội, thình lình còn tràn ngập vô số cái hư ảo khuôn mặt. Những này gương mặt trẻ có già có nam có nữ, hai mắt nhắm nghiền. Có thể ngay sau đó, tất cả gương mặt tất cả đều cùng nhau mở hai mắt ra, có thể dùng cái này bóng người màu đen trên thân, tản ra một cỗ thao thiên tà khí, dẫn tới bốn phía sơn nhạc đều tùy theo chấn động, có thể dùng trên sơn cốc bầu trời đều là trong nháy mắt mở đi. Thậm chí tiểu liền đang đánh đấu bên trong Thiếu Tôn cùng Khương Vân, đều là bị cái này thao thiên tà khí chỗ chấn động, tạm thời ngừng thân hình, song song đem ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen bóng người. Xem xét phía dưới, hai người sắc mặt cũng đều là hơi đổi, cái này bóng người màu đen thực lực, vậy mà đã ẩn ẩn đạt đến truyền thuyết chi cảnh. Nhất là Khương Vân, trong mắt càng là lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Bởi vì, mặc dù bóng người này tản ra thao thiên tà khí, nhưng là tại cái này tà khí bên trong, Khương Vân lại là cũng cảm nhận được khí tức của đại đạo. Trần Tư Vũ, đến từ tà đạo tộc, thuộc về diệt vực. Thế nhưng là hắn trong sức mạnh, vậy mà lộ ra khí tức của đại đạo, cái này khiến Khương Vân trong đầu không nhịn được hình như có sở ngộ, hai mắt có chút meo lại, thì thào nói, tà đạo, đại đạo, chính đạo. Thiên địa chi gian, đủ loại khí thể vô số. Có chí cao vô thượng huyền hoàng chi khí, có đạo diệt hai vực tu hành linh khí nguyên khí, còn có sinh tử chi linh chỗ có được sinh khí tử khí. Nhưng mà, còn có một loại khí, tên là tà khí. Đối với tà khí, mặc dù gần như mỗi người đều từng nghe nói, nhưng là chân chính biết nó ý nghĩ người, lại cũng không nhiều. Mà Tu La, liền là cái này không nhiều người bên trong một cái. Nhìn xem cái kia màu đen bóng người, còn có hắn thể nội kia vô số hai mắt trợn lên khuôn mặt, Tu La nhẹ giọng nói, khí phân âm dương, thiên địa có chính khí, mà tà khí thì vừa vặn cùng chính khí tương phản, cho nên là thiên địa bất dung. Nhưng dù cho như thế, chính khí nhưng cũng không cách nào hoàn toàn gạt bỏ tà khí. Thậm chí dần dà, tà khí bên trong càng là dựng dục ra một cái bộ tộc mạnh mẽ. Nói chuyện đồng thời, Tu La mục quang cũng là vượt qua bóng người màu đen, nhìn về phía Trần Tư Vũ nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ tà đạo tộc đi. Trần Tư Vũ trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, hiển nhiên triệu hồi ra cái này bóng người màu đen, đối với hắn mà nói, gánh vác cực lớn. Nhưng là, thân thể của hắn lại là như là trước đó trong tay cầm trường thương đồng dạng, vẫn như cũ ưỡn đến mức vô cùng thẳng tắp. Nghe được Tu La, hắn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nhẹ gật đầu, thở hổn hển nói, không nghĩ tới, thế gian này lại còn có người biết tà đạo tộc tồn tại. Không sai, ta chính là tà đạo tộc thiếu chủ, Trần Tư Vũ. Cuộc chiến hôm nay, ta không cầu thắng, chỉ là muốn là ta tà đạo tộc, tranh một hơi. Tu La đồng dạng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở ra tay phải trống không, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái màu đen cây gậy. Mặc kệ là cái này bóng người màu đen cương đại, vẫn là Trần Tư Vũ hành vi, đều để Tu La đối với Trần Tư Vũ có chân chính coi trọng. Tu La thủ nắm cây gậy, vậy mà đối Trần Tư Vũ ôm quyền thi lễ nói, lần này, ta sẽ không lưu thủ. Trần Tư Vũ cười ngạo nghễ nói, chính hợp ý ta, đến chiến. Chương 2802, Cổ tộc thần thông. Liên y ở bên trong, truyền ra một cái tang thương thanh âm, đám này hạ vực tu sĩ, thật sự là một cái so một cái hung ác ca, từng cái đều là thâm tàng bất lộ. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là áp chú tại Trần Tư Vũ trên người vị lao giả kia. Mặc dù trước đó Trần Tư Vũ đối mặt Khương Vân thời điểm chủ động nhận thua, để hắn đối Trần Tư Vũ là thất vọng, nhưng là bây giờ thấy Trần Tư Vũ sở tác sở vi, lại là để hắn lại cải biến cái nhìn. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, Trần Tư Vũ cho dù triệu hoán ra cái này cường đại bóng người màu đen, nhưng cũng vẫn như cũ không thể nào là Tu La đối thủ, đã vô vọng tiếp tục tranh đoạt trận này truyền thừa. Như vậy, hắn phải làm, liền là ngoan ngoãn nghe theo Tu La, bị Tu La đánh cái vết thương nhẹ, phân ra thắng bại, lui sang một bên quan chiến, an tâm chờ đợi trận này truyền thừa kết thúc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn vì thay mình tộc đàn tranh bên trên một hơi, biết rõ không địch lại Tu La, lại như cũ kiên trì muốn chiến. Cách làm này, có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy ngu xuẩn, nhưng loại này kiên trì, nhưng cũng để cho người ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Theo vị lão giả này trên thái độ liền có thể nhìn ra, thậm chí liền xem như hắn, cũng đồng dạng đã không còn để ý Trần Tư Vũ cùng Tu La một trận chiến này cuối cùng thắng bại, không còn để ý trận này đánh cược thắng thua. Linh Lung tiên tử, chúng ta liền hảo hảo thưởng thức xuống bọn hắn một trận chiến này đi. Linh Lung tiên tử mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, tốt. Hắn cùng ngươi, ngược lại là rất giống cùng này đồng thời, Khương Vân bên thai vang lên cổ tộc thiếu tôn thanh âm. Đều là không biết trời cao đất rộng. Đối đã lần nữa chiến đến cùng nhau Tu La cùng Trần Tư Vũ nhìn lướt qua về sau, Khương Vân tiểu thu hồi một quang, một lần nữa nhìn về phía trước mặt cổ tộc thiếu tôn. Mặc dù hắn cũng biết, kết quả của trận chiến này, Trần Tư Vũ vẫn như cũ sẽ là thất bại, nhưng Tu La chí ít sẽ không giết hắn. Mà đối với thiếu tôn niệm ai, Khương Vân cũng là không chút nào tức giận, thản nhiên nói, chính là bởi vì chúng ta không biết trời cao đất rộng, cho nên chúng ta không sợ hãi, sở dĩ giờ phút này, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này. Có thể đối mặt các ngươi những này tự so là trời người. Giống như bởi vì e ngại trời cao đất rộng, tiểu dừng bước không tiến lên, vậy cái này thế gian hết thảy liền sẽ trở nên bình thản rất nhiều, lại càng không có quá nhiều phấn khích cùng kỳ tích xuất hiện. Thiếu tôn cười lạnh nói, kia hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Theo thiếu tôn tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối tại hắn quanh người tràn ngập vô tận hoàng khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời cùng một phương đại địa, hướng về Khương Vân phụ tới. Khương Vân mặc dù rõ ràng hướng lui về phía sau ra một bước, muốn né tránh, nhưng lại phát hiện một bước bước ra, căn bản muốn tránh cũng không được, chính mình vậy mà đã đứng ở mảnh này thiên địa chi gian. Ngẩng đầu nhìn lại, trời cao không biết mấy phần, túi đầu nhìn lại, chỗ dày không biết bao nhiêu. Thiên địa chi gian, vô cùng trống trải, chỉ có một cỗ vô tận tang thương chi khí, phóng xuất ra kinh khủng uy áp, bao phủ tại Khương Vân trên thân. Khương Vân chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất hóa thân thành một viên không có ý nghĩa bụi bặm. Trong lòng càng là dâng lên một loại khó có thể chống lại chi ý, thậm chí đều có muốn quỳ xuống, cúng bái cái này thiên địa xúc động. Bất quá, Khương Vân Hà có thể chân chính quỳ xuống, định khí ngưng thần, thu hồi nhìn về phía thiên địa mục quang, thì thào nói, cổ tộc thần thông, cùng thiên tộc nhưng là có một chút hiệu quả như nhau chỗ. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân đã phân biệt vươn hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa hô hoán. Ầm ầm. Lúc đầu vẫn tại vô hạn cất cao bầu trời cùng đại địa. Tại Khương Vân dưới ngón tay, lập tức ngừng lại, đồng thời bỗng nhiên điên đảo, thiên địa điều từng cái. Thiên tại hàng, chỗ tại thăng. Nhất thiên nhất địa, hướng về lẫn nhau điên cuồng đánh tới. Thiên tộc thần thông. Một màn này, để thiếu tôn trên mặt lập tức lộ ra có chút vẻ kinh ngạc nói. Mặc dù thiếu tôn đối với Khương Vân đã sớm vang danh, nhưng là còn chưa hề nghiêm túc đi tìm hiểu qua Khương Vân tình huống, sở dĩ là thật không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể thi triển ra thiên tộc thần thông. Mắt thấy thiên địa sẽ đụng vào nhau thời điểm, Khương Vân hai tay đột nhiên huy động, mảnh này thiên địa, lập tức ngược lại xông về cổ tộc thiếu tôn. Đối với cái này chạm mặt tới thiên địa, thiếu tôn căn bản không có đi né tránh, mà là đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái nói, cổ thụ che trời. Một gốc nho nhỏ cây giống, ở trước mặt của hắn trống rông xuất hiện, đồng thời điên cuồng sinh trưởng, trước mắt chi gian liền đã hóa thành một gốc tham thiên cổ thụ. Cổ thụ chập chờn phía dưới, lập tức phóng xuất ra từng đạo tang thương hùng hậu lực lượng. Kia rộng lớn tán cây, treo trống rơi xuống thương thiên. Kia nặng nề rễ cây, ngăn chặn lại thăng lên tới đại địa. Đồng thời, cổ thụ như cũ tại dùng tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, cho đến tán cây nứt vỡ thương thiên, rễ cây đâm thấu đại địa. Ầm ầm. Mảnh này thiên địa trong nháy mắt nổ tung, biến thành nhàn nhạt hoàng khí, một lần nữa dung nhập thiếu tôn trước người hoàng khí bên trong. Ngay sau đó, thiếu tôn lần nữa chỉ một ngón tay, kia đã có vô hạn chi cao cổ thụ, đột nhiên càng thêm điên cuồng lay động. Vô số đạo cánh lá, như là hóa thành vô số cánh tay. Phô thiên cái địa hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Khương Vân giơ tay chi gian, Tu La kiếm theo thể nội phóng lên tận trời. Trên thân kiếm, tản ra vô số đạo lạnh thấu xương kiếm khí tung hành, hướng về chạm mặt tới những cái kia cành lá, lực chạm mà đi. Khanh khanh khanh. Kiếm khí chạm tại cành lá phía trên, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Cứ việc Tu La kiếm sắc bén vô cùng, trong nháy mắt chặt đứt không ít cành lá, nhưng là còn dư lại cành lá lại là càng thêm cứng cỏi. Vẫn có không ít cành lá tại kiếm khí phía dưới vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, đi tới Khương Vân trước người. Khương Vân chỉ có thể lần nữa đưa tay lăng không khẽ vồ, trong không khí, vô số ngọn lửa xuất hiện, cùng nhau hướng về Khương Vân trên thân dũng mãnh lao tới, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Sở hữu cành lá tại đụng chạm lấy hỏa diễm về sau, lập tức liền bị nhen lửa, thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, những này cho tàn trên không trung vậy mà ngưng tụ không tan. Thiếu Tôn trên mặt càng là lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói, cho tàn lại cháy, cổ hỏa hàng thế. Đông đông đông. Tất cả cho tàn phía trên, thình lình lần nữa dấy lên từng khỏa hỏa tinh, ngay sau đó hỏa tinh toát ra ngọn lửa bùng cháy lên hỏa diễm, chớp mắt chi gian, đồng dạng tạo thành một mảnh liên miên biển lửa, phản qua tướng đến Khương Vân cho bao phủ. Thân ở trong biển lửa, Khương Vân quanh người thiêu đốt hỏa diễm, vậy mà giống như là gặp nước, thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống, cho đến toàn bộ dập tắt. Nóng rực sóng nhiệt lan tràn đến Khương Vân trên thân, mà lấy Khương Vân tịch diệt đạo thể, đều đã cảm nhận được thấu xương đau đớn. Loại trừ sóng nhiệt bên ngoài, những này biển lửa còn tản ra từng đạo trói buộc chi lực, liền như là bọn chúng vẫn là cành lá, dây dưa Khương Vân, để hắn vô pháp thoát ly mảnh này biển lửa, muốn đem hắn sinh sinh cho đốt thành cho bụi. Khương Vân sắc mặt lộ ra ngưng trọng, cái này cổ tộc thần thông tầng tầng lớp lớp, để cho người ta là khó lòng phòng bị. Đột nhiên, Khương Vân cũng chỉ làm đao, hướng phía thân thể của mình, trực tiếp chém xuống. Nương theo lấy một đạo vô hình liên ý lìa sẽ qua, Khương Vân thân hình vậy mà quỷ dị theo kia trong biển lửa chia lìa ra, lại xuất hiện tại Thiếu Tôn trước mặt. Một màn này, để Thiếu Tôn không nhịn được hơi hơi khẽ giật mình. Thậm chí tiểu liền liên ý lìa bên trong Thiên Vũ bọn người, cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn vậy mà không ai có thể nhìn ra được, Khương Vân đến cùng là dùng dạng gì thần thông, lại có thể dễ dàng như thế thoát ly biển lửa. Tự nhiên, đây là Khương Vân đã lâu không vận dụng đạo thuật, ái biệt ly. Đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng thiên chi lực thi triển đạo thuật, chẳng những không có chút nào khó chịu, mà lại uy lực so với đạo lực thi triển, càng là mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem đặt mình vào tại biển lửa bên ngoài Khương Vân, Long Vũ lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, lần này đánh cược, tựa hồ hẳn là ta muốn thắng. Mặc dù Long Vũ lời nói để năm người khác nghe đều không thoải mái, nhưng lại cũng không có người mở miệng phản bác. Dừng ở đây, cho dù là Thiên Vũ cũng không thể không thừa nhận, Khương Vân thực lực cho dù không tầm thường, nhưng so với cổ tộc Thiếu Tôn, vẫn là có một chút chênh lệch. Bất quá, bọn hắn đều không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là thời khắc này Khương Vân cũng không có sử dụng tăng thực lực lên bí pháp, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo quy nguyên bắt trọng cảnh tu vi, tại chiến đạp hư cửu trọng cảnh Thiếu Tôn. Chương 2803, dừng ở đây. Tại Khương Vân cùng Thiếu Tôn giao chiến thời điểm, Trần Tư Vũ cùng Tu La hai người này cũng không có nhàn rỗi. Trần Tư Vũ, cái này muốn vì chính mình tộc đàn tranh một hơi thiếu chủ, nương tựa theo triệu hồi ra kia tà khí thao thiên bóng người màu đen, dùng đạp hư nhị trọng cảnh tu vi, vậy mà cùng Tu La một mực chiến cho tới bây giờ. Cái kia màu đen bóng người cực kỳ cổ quái, loại trừ tốc độ cực nhanh, thân thể thật như là ảnh tử đồng dạng, cơ hồ không bị lực bên ngoài, thân thể của hắn thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài tản ra nồng đậm tà khí. Những này tà khí, phô thiên cái địa, tràn ngập trừng trượng hứa phương viên, theo bóng người không ngừng tiến lên lui lại. Dù là thân kinh bách chiến, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là lịch duyệt đều là vô cùng phong phú, Tu La cũng không dám để cái này tà khí dính vào người. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những này tà khí, một khi đụng chạm lấy chính mình, liền sẽ lập tức xâm nhập chính mình hồn bên trong, từ đó kích phát ra chính mình tất cả tâm tình tiêu cực. Giống như tà khí xâm nhập quá nhiều, vậy mình lý trí đều sẽ dần dần mất đi. Thậm chí, cuối cùng chính mình cả người cũng rất có thể bị tà khí đồng hóa, trở thành bóng người kia thể nội vô số cái khuôn mặt bên trong một viên. Bởi vậy, Tu La xuất thủ cũng là bó tay bó chân. Chỉ bất quá, dù vậy, Tu La thực lực vẫn là phải so Trần Tư Vũ cao nhiều. Mà lại, mặc dù Trần Tư Vũ cũng không phải là tự thân lên trận nghênh địch, nhưng là điều khiển cái kia màu đen bóng người, hiển nhiên cũng cần tiêu hao hắn cực lớn lực lượng. Thời gian lâu như vậy đi qua, để hắn đã đạt tới cực hạn, trở thành nỏ mạnh hết đà, thể nội thiên chi lực gần như tiêu hao hầu như không còn, liền thân thể đều tại lung la lung lay, vô pháp đứng vững. Mà nương theo lấy hai người lại một lần va chạm đồng thời lẫn nhau tách đi ra về sau, Tu La một quang, xuyên thấu qua trước mặt kia đã ảm đạm rất nhiều bóng người màu đen, nhìn về phía hậu phương Trần Tư Vũ nói, ngươi rất không tệ, lúc nào, chờ đến ngươi cùng ta ngang nhau cảnh giới thời điểm, ngươi ta có thể tái chiến một lần. Nhưng là hiện tại, ngươi không phải của ta đối thủ. Tu La hai tay nắm thật chặt cây kia màu đen cây gậy, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, đã dùng ra toàn thân lực lượng, hướng phía trước mặt bóng người màu đen, quay đầu nện xuống. Anh. Bóng người màu đen né tránh không kịp, bị nện một vừa vặn, tính cả thể nội kia vô số cái khuôn mặt cùng một chỗ, cùng nhau hé miệng, phát ra vô số âm thanh tràn ngập sự không cam lòng gầm thét, ầm vang nổ tung, một lần nữa biến thành thao thiên tà khí, tứ tán bắn ra. Mà tại bóng người hậu phương, Trần Tư Vũ trong miệng tiên huyết liền như là suối phun đồng dạng, cuồn phún mà ra, thân hình lảo đảo phía dưới, không cầm được hướng về sau liên tục rút lui, cho đến rốt cục thu thế không ở, rốt cục ngửa mặt mới ngã xuống đất. Trần Tư Vũ nằm ở nơi đó, mặc dù khí tức yếu ớt, gần như thoi thóp trạng thái, nhưng là cái kia mặt tái nhợt bên trên, lại là mang theo một vòng tự hào nụ cười, mặc cho kia đầy trời tà khí hướng về trong thân thể của mình bay tới. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là bại, nhưng là đối với hắn mà nói, một trận chiến này, tuy bại nhưng vinh. Mà sự thật, cũng đúng là như thế. Bởi vì hắn đối thủ, là đạp hư cảnh cựu trọng, là có thể miểu sát đạp hư tu sĩ, càng là đã từng tiến vào vực môn, đồng thời bình yên trở về cường giả Tu La. Liền xem như Khương Vân, đối mặt Tu La, cũng không có niềm tin tuyệt đối cam đoan chính mình nhất định có thể thắng qua đối phương. Có thể cùng Tu La chiến đến bây giờ, Trần Tư Vũ cũng đủ để kiêu ngạo. Mà lại, chính như Tu La nói, nếu như chờ đến Trần Tư Vũ trưởng thành về sau, hai người lại giao thủ, ai mạnh ai yếu, liền không nói được rồi. Giờ phút này, Tu La trên mặt cũng là đã mất đi đại lượng huyết sắc, nhìn xem nằm tại đại địa phía trên Trần Tư Vũ, nhẹ giọng nói, ta đạo tộc, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gần như không muốn người biết ẩn thế tộc đàn, từ hôm nay về sau, theo người này bắt đầu, chắc chắn dần dần hưng thịnh, dương danh thế gian. Hô! Nói xong câu đó về sau, Tu La thật dài thở ra một hơi, thu hồi nhìn về phía Trần Tư Vũ mục quang, ngay tại chỗ ngồi xuống. Bởi vì hắn biết, Trần Tư Vũ tính mệnh vô ưu. Mà so với đi quan tâm Trần Tư Vũ đến, Tu La càng cần hơn quan tâm xuống chính mình. Mới vừa cùng cái kia màu đen bóng người đại chiến, chính mình cũng là vận dụng không ít lực lượng, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Mà lại, mặc dù Tu La đã thắng Trần Tư Vũ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền đã có thể thành công tiến vào đạo thứ 9 cửa ải, đi thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Bởi vì tiếp xuống, hắn còn có một trận chiến. Tu La ánh mắt nhìn về phía vẫn đang đánh nhau bên trong Khương Vân cùng Thiếu Tôn. Nói thật, hiện tại hắn tâm tình có chút mâu thuẫn. Đối với Khương Vân cùng Thiếu Tôn kết quả của trận chiến này, hắn vừa hy vọng Khương Vân có thể thắng qua Thiếu Tôn. Dù sao hắn đối cổ tộc không có chút nào tình cảm, ngược lại là phi thường thưởng thức Khương Vân. Nhưng là, hắn nhưng lại hy vọng Thiếu Tôn có thể đánh bại Khương Vân. Bởi vì hắn không muốn cùng Khương Vân đi tranh đoạt cuối cùng này truyền thừa, bởi vì hắn rõ ràng biết cái này truyền thừa nội dung cùng quá trình, nhưng không có tiết lộ cho Khương Vân, thẹn trong lòng. Bất quá, mặc kệ hai người các ngươi ai có thể thắng qua ai, cái này truyền thừa, cuối cùng sẽ là ta. Đối với lần này truyền thừa, Tu La là tình thế bắt buộc. Khương Vân, ngươi ta một trận chiến, dừng ở đây rồi. Đúng lúc này, cổ tộc Thiếu Tôn kia tràn ngập tự tin thanh âm sáng sủa vang lên. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy trước người hắn đứng vững vàng gốc kia tham thiên cổ thụ, trong lúc đó lần nữa lắc lư. Kỳ thượng thình lình lại có 5 cái thô to vô cùng cảnh lan tràn mà ra. 5 cái cảnh, như là hóa thành một tay nắm, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Cảnh những nơi đi qua, vậy mà đem không gian xé rách ra 5 đạo đen như mực khe hở, tiếp tục lan tràn, cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Cái này truyền thừa thế giới, đến từ chư thiên tập vực, trong đó không gian đều là cực kỳ vững chắc. Nhưng mà Thiếu Tôn cái này dùng 5 cái cảnh biến thành bàn tay lại có thể đem không gian xé rách. Có thể nghĩ hắn một kích này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cũng là thể phải đem Khương Vân cho đánh bại. Đừng nói Thiếu Tôn là lòng tin tràn đầy, tự liền những người khác cũng đều là cho rằng như thế. Thiên Vũ đều là nhịn không được che mắt nói, song song, lần này thật sự là thua đại phát. Linh Lung tiên tử đám người trên mặt thì là lộ ra vẻ tiếc hận, đối với cái này mang cho bọn hắn rất nhiều khiếp sợ Khương Vân, sẽ vẫn lạc tại nơi này, cảm nhận được đáng tiếc. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Khương Vân căn bản không có khả năng tiếp được một kích này. Dù là Khương Vân lần nữa thi triển ra tăng thực lực lên bí pháp, cũng cường bất quá Thiếu Tôn, vẫn như cũ sẽ bị Thiếu Tôn cho tóm chặt lấy, thậm chí bị đơn giản bóp chết. 5 cái cảnh vạch phá không gian, toàn bộ sơn cốc đều đã bị hắn phát ra uy áp mạnh mẽ chỗ hoàn toàn bao phủ, không khí lâm vào đình trệ. Mà Khương Vân đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 cái cảnh đi tới trước mặt mình. Long Vũ trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười. Thậm chí đều đem mục quang theo Khương Vân trên thân rời, ngược lại nhìn về phía một bên đang tĩnh tọa Tu La, lầu bầu nói, gia hỏa này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vừa mới một trận chiến, cũng tiêu hao không ít lực lượng. Chỉ cần tên phế vật kia hơi tăng tốc chút thời gian, thừa dịp đối phương lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, cùng hắn giao thủ, vậy cũng hẳn là có thể đem nó đánh bại. Xem ra, vẫn là của ta ánh mắt chuẩn nhất, lần này đánh cược, căn bản đều không cần ta lại ra tay, kết quả là đã chú định. Cửu Nguyên Chân Đan, Thánh Mục Liên Tử, ha ha, không nghĩ tới lại có thể có như thế lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Khương Vân đã là thua không nghi ngờ thời điểm, đã thân ở 5 cái cảnh bao phủ phía dưới Khương Vân, lại là bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, ngươi ta một trận chiến, hoàn toàn chính xác có thể dừng ở đây rồi. Ông, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia 5 cái cảnh phía dưới đột nhiên có chói mắt kim quang sáng lên. Dù là cách cảnh, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, kim quang bên trong, xuất hiện một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng năm cái Khương Vân. Chương 2804, Tá Cổ Chi Thuật. Trước đó cửa thứ 7 thời điểm, Khương Vân thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, vẹn vẹn chỉ là triệu hoán ra hai đời luân hồi chi thân, sở dĩ cũng làm cho những này đối với Khương Vân không biết chút nào các cường giả, cho rằng Khương Vân loại bí pháp này có khả năng tăng lên thực lực tối đa cũng gấp 2 mà thôi. Bởi vậy, cổ tộc thiếu tôn cái này tình thế bắt buộc một trưởng trọng tới, cũng là đoán chắc Khương Vân coi như thực lực tăng vọt, cũng không có khả năng chạy thoát. Nhưng mà, nhìn xem hiện tại xuất hiện 5 cái Khương Vân, nhất là mỗi cái Khương Vân xuất hiện về sau kia mặt giống nhau như lúc bên trên chỗ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Rầm rầm rầm. Năm thế luân hồi, dung nhập Khương Vân thể nội, cũng làm cho trong thân thể hắn liên tiếp truyền ra 5 âm thanh cự đại bạo hưởng. Mặc dù Khương Vân còn không có xuất thủ, nhưng chỉ bằng vào trên thân thể phát ra kia càng ngày càng khí tức cường đại, lại là liền đã để kia 5 cái to lớn vô cùng cảnh, điên cuồng run rẩy lên. Đáng chết, tiểu tử này lại còn che giấu thực lực. Thiên Vũ kinh hô thanh âm vang lên, bởi vì khẩn trương thái quá cùng hưng phấn, đến mức thanh âm của hắn đều có vẻ hơi bén nhọn. Không có cách, trái tim của hắn không ngừng theo Khương Vân thực lực biến hóa mà lên chập trùng phục, để hắn đã hoàn toàn không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Nguyên bản hắn đều từ bỏ thắng hy vọng, đã chuẩn bị kỹ càng đem chính mình 2 viên đan dược chắp tay đưa ra. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn, để hắn cũng lần nữa thấy được chiến thắng hy vọng. Có người cao hứng, tự nhiên là có người phẫn nộ. Đang tính toán lấy đợi đến trận này đánh cược kết thúc về sau, mình có thể kiếm được bao nhiêu long vũ, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Giờ phút này Khương Vân mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng là thực lực lại rõ ràng đã vượt qua thiếu tôn. Loại trừ long vũ bên ngoài, thiếu tôn trên mặt kia từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm cũng là trong chốc lát hóa thành chấn kinh chi sắc. Bất quá, thiếu tôn phản ứng vẫn là cực nhanh, sắc mặt biến hóa đồng thời, hắn liền đã tay giơ lên, hướng về kia 5 cái cảnh bao trùm chỗ, hung hăng vỗ xuống đi, muốn lại thêm một cái sức lực, nắm chắc thời gian ngăn cản Khương Vân thực lực tăng lên. Chỉ tiếc, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng đã hoàn thành 5 thế luân hồi dung hợp Khương Vân, đương nhiên không có khả năng tiểu chỉ dựa vào khí tức liền đi chấn khai cái này 5 cái cảnh. Khương Vân cũng đồng dạng tay giơ lên, hướng phía kia 5 cái cảnh vỗ tới một trường. Vâng! Khương Vân, thiếu tôn, bàn tay hai người cách kia 5 cái cự đại cảnh, lại một lần nữa hung hăng đánh vào nhau. Một đạo hình vành khuyên khí lãng, theo va chạm chỗ sinh ra, trải qua sát na đỉnh trệ về sau, lúc này mới hướng về 4 phương 8 hướng ầm vang bao phủ đi. Phanh phanh phanh! Thân ở cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng đánh trúng tâm 5 cái cảnh, kỳ thượng lập tức hiện đầy vô số đạo vết dạng, thậm chí cũng không kịp đứt gãy ra, liền đã đang kinh thiên trầm đủ gầm thanh bên trong, trực tiếp bị chấn thành hư vô. Phúc! Lần này hai người giao thủ hậu quả, để thiếu tôn trong miệng, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình liền như là như diều đứt dây, bay lên cao cao, hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Ngay sau đó, Khương Vân thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, một bước ra. Vậy mà đuổi sát tại đạo tôn về sau mà đi. Hiển nhiên, Khương Vân đây là muốn thừa dịp thiếu tôn bệnh, muốn thiếu tôn mệnh. Đối với thân kinh bách chiến Khương Vân tới nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái tốt đẹp có thể triệt để đánh giết thiếu tôn cơ hội. Cùng nay đồng thời, thiếu tôn bên thai cũng rốt cục vang lên Long Vũ kia mang theo bất mãn thanh âm nói, không muốn kháng cự, ta đến giúp ngươi. Từ đầu đến cuối đang nhìn náo nhiệt Long Vũ, rốt cục ý thức được nếu như chính mình lại không ra tay, kia thiếu tôn tiểu rất có thể chết tại Khương Vân trong tay. Thiếu tôn chết rồi, Long Vũ không quan trọng, nhưng là thiếu tôn chết một lần, trận này đến hắn đều đã giành được đánh cược liền muốn thua trận, những cái kia hắn gần như đều đã cầm tới tay đồ tốt liền muốn mất đi, hắn chỗ nào chịu cam tâm. Nhưng mà, thiếu tôn trong miệng lại là đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, cút. Một tiếng này gầm thét, tại người khác xem ra, là thiếu tôn đối Khương Vân nói ra, nhưng là chỉ có Long Vũ minh bạch, thiếu tôn nơi nhằm vào đối tượng, là chính mình. Long Vũ sắc mặt lập tức chìm xuống. Trong mắt hắn, thiếu tôn bất quá chỉ là một cái so phế vật hơi mạnh một chút, có thể làm chính mình giành được trận này đánh cược công cụ mà thôi. Nhưng là bây giờ cái này công cụ, chẳng những cự tuyệt chính mình trợ giúp, lại còn dám để cho chính mình cút. Giờ khắc này, Long Vũ thật hận không thể chính mình một trưởng vỗ chết thiếu tôn. Bất quá, đúng lúc này, thiếu tôn trong mi tâm đột nhiên nổi lên một cái cổ xưa chữ ân ký, đồng thời tản ra như là tinh quang quang mang. Quang mang bên trong, tràn ngập vô tận điểm sáng, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Thấy cảnh này, Tu La sắc mặt lập tức biến đổi, há to miệng, tựa hồ là muốn lên tiếng nhắc nhở xuống Khương Vân, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một lời không phát. Thân ở quang mang bao trùm phía dưới, thiếu tôn thế thì bay thân thể lập tức ngừng lại. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú sắp tới trước mặt mình Khương Vân, trong miệng cũng lần nữa nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tá cổ. Thoại âm rơi xuống, kia vô số điểm sáng đột nhiên điên cuồng quanh quần múa, như cùng sống, cùng nhau tràn vào hắn thể nội. Vâng! Lập tức, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ vô cùng cường hãn khí tức theo Thiếu Tôn bên trong thân thể bộc phát, cấp tốc kéo lên. Tình hình này, cùng Khương Vân vừa mới dung nhập năm thế luân hồi thời điểm, gần như giống nhau như lúc. Mà điều này cũng làm cho mọi người nhất thời hiểu được, Thiếu Tôn cũng đồng dạng thi triển ra tạm thời tăng thực lực lên bí pháp. Đối với cái này, mặc dù mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Nhất là Khương Vân càng là lòng dạ biết rõ, đã mình có thể có được chấp trưởng luân hồi chi thuật, như vậy thân là cổ tộc thiếu chủ, làm sao lại không có bí pháp tương tự đâu. Bất quá, Thiếu Tôn bí pháp, cùng Khương Vân bí pháp, hiển nhiên vẫn là có một chút khác nhau. Bởi vì theo Thiếu Tôn khí tức cấp tốc kéo lên, cái kia tuổi trẻ tướng mạo vậy mà cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên già nua lên, liền như là hắn trong nháy mắt đã mất đi vô tận thọ nguyên. Đợi đến tướng mạo của hắn đã biến thành một vị già trên 80 tuổi lão giả thời điểm, trên người hắn khí tức kéo lên cũng theo đó ngừng lại. Thời khắc này Thiếu Tôn, trên người tán phát ra khí tức chi cường, gần như đã đạt đến truyền thuyết chi cảnh, trừ cái đó ra, càng là nhiều hơn vô tận tang thương chi ý, tựa hồ hắn đã sống quá lâu thời gian. Nhưng quỷ dị chính là, hắn sinh cơ nhưng lại là vô cùng tràn đầy, cùng hắn tăng thương, trở thành chênh lệch rõ ràng. Đối với Thiếu Tôn trên thân loại mâu thuẫn này biến hóa, những người khác không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tu La, nhìn xem Thiếu Tôn kia trương mặt mũi giàn mua, trong hai mắt vậy mà toát ra một tia cực kỳ vẻ phức tạp. Cái này phức tạp bên trong, vừa có tổn thương cảm giác, cũng có phẫn nộ. Tu La dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói, Tam ca, không nghĩ tới, nhiều năm không thấy. Ngươi vậy mà cũng đã qua đời. Mà thoại âm rơi xuống về sau, hắn cũng rốt cục truyền âm cho Khương Vân nói, cổ tộc cường giả, chỉ cần là bình thường tử vong, như vậy bọn hắn sau khi chết đều sẽ có nhất linh không mẫn, vinh tổn trong cổ tộc, thủ hộ tộc đàn. Mà thân là cổ tộc hậu nhân, liền có thể thông qua đặc thù nào đó phương thức, đem những cường giả này nhất linh triệu hoán mà đến, dung nhập bản thân, từ đó tạm thời tăng lên thực lực của mình. Đây chính là tá cổ chi thuật. Hắn mượn tới cổ xưa một trong linh, là cổ tộc đời trước tộc trưởng, là cổ tộc đã từng nhất tồn tại cường đại. Ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian nhận thua, đi kia áo đen nam tử bên cạnh, chí ít có thể giữ được tính mạng. Mặc dù Tu La vốn là không định cho Khương Vân bất luận cái gì chỗ trợ giúp, nhưng là tại nhận ra Thiếu Tôn triệu hoán đến người về sau, vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở Khương Vân. Bởi vì hắn thấy, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Khương Vân chấp trưởng luân hồi, là căn cứ gọi trở về luân hồi số lượng, để hắn thực lực bản thân có thể có mấy lần tăng lên. Thế nhưng là tá cổ chi thuật tăng lên thực lực, nhất cường đại thời điểm, thậm chí có thể là kia đã qua đời cổ tộc cường giả toàn bộ thực lực. Mặc dù bây giờ Thiếu Tôn khẳng định là không thể đem tá cổ chi thuật phát huy đến cực hạn, nhưng là hắn triệu hoán đến vị này tiền bối chi linh, lại là cổ tộc đã từng nhất tồn tại cường đại. Dù là chỉ có thể thi triển ra 1/10 thực lực, muốn giết Khương Vân, cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 2805, Thái Hư Cổ Kiếm. Nghe được Tu La truyền âm, để Khương Vân trong lòng thật là có một chút nho nhỏ chấn kinh. Không thể không nói, là mảnh này thiên địa ở giữa cường đại nhất hai tộc một trong, cổ tộc có các loại thần thông thuật pháp, đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể xưng không thể tưởng tượng. Nhất là cái này tá cổ chi thuật, vậy mà có thể triệu hoán đến đã chết đi tổ tiên chi linh, luận uy lực, không chút nào kém cỏi hơn chính mình chấp trưởng luân hồi. Bất quá, chủ động nhận thua loại chuyện này, Khương Vân chưa từng có làm qua, cũng không có khả năng đi làm. Mà lại, hắn cũng rất muốn nhìn xem, bây giờ thực lực của mình, cùng vị này cổ tộc Thiếu Tôn so sánh, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Dù sao không lâu sau đó, hắn còn muốn tiến về thiên cổ hai tộc. Nếu như ngay cả Thiếu Tôn đều chiến không được, vậy hắn căn bản cũng không có tư cách đạp vào thiên cổ hai tộc. Trừ cái đó ra, năm đó Khương Vân, đã từng bị thiên tộc Thiếu Chủ Thiên Giả một đạo hồn bức cho tự bạo, thậm chí tử vong. Mà Thiếu Tôn cùng Thiên Giả thực lực hẳn là tại như nhau chi gian, nếu như mình có thể đánh bại Thiếu Tôn. Như vậy tự nhiên cũng có thể đánh bại thiên giả. Huống chi, mãi cho tới bây giờ, mặc dù trong con mắt của mọi người, Khương Vân đã là át chủ bài ra hết, đã cho thấy toàn bộ thực lực, nhưng trên thực tế, Khương Vân át chủ bài, còn có rất rất nhiều. Khương Vân, có thể làm cho ta vận dụng tá cổ chi thuật, ngươi cho dù chết, cũng đáng được tự hào. Thiếu Tôn mục quang băng lãnh, nhìn chăm chú lên Khương Vân, lạnh lùng mở miệng, thanh âm lại như cũng là thanh âm của hắn, cũng không có nửa điểm giả nua thái độ. Khương Vân căn bản bất vi sở động, bình tĩnh nói, hiện tại liền nói có thể giết ta, không khỏi nói còn quá sớm, chờ ngươi chân chính giết ta về sau, lại nói câu nói này đi. Ông. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trên thân lần nữa sáng lên kim quang bên trong, thình lình lại xuất hiện ba cái Khương Vân, dung nhập hắn thân thể. Tám thế luân hồi. Đây là Khương Vân bây giờ có thể triệu hoán đến luân hồi chi thân cực hạn, cũng là hắn thực lực bản thân có khả năng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Khương Vân mặc dù muốn cùng Thiếu Tôn chiến ra cái thắng bại, nhưng cũng biết bằng vào năm thế luân hồi, hoàn toàn chính xác không phải đối thủ, sở dĩ lúc này mới đem chính mình trước đó ẩn tàng tam thế luân hồi toàn bộ triệu hoán mà ra. Rầm rầm rầm. Tam thế luân hồi nhập thể, Khương Vân trên thân cái kia vốn là đã vô cùng khí tức cường đại, lần nữa điên cuồng tăng vọt. Cái kia tóc dài đầy đầu cùng quần áo, tất cả đều không gió mà bay, bay phất phới. Ầm. Ngay sau đó, Khương Vân càng là hướng phía trước bước ra một bước, cùng Thiếu Tôn đối chọi gay gắt. Một màn này, tự nhiên cũng là lần nữa rung động quan chiến mọi người, để bọn hắn không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới, Khương Vân lại còn che giấu thực lực. Thậm chí, bọn hắn cũng nhịn không được đang hoài nghi, có khả năng hay không, cho tới bây giờ, Khương Vân kỳ thật còn ẩn tàng thực lực, không có bày ra. Thiếu Tôn đáy mắt chỗ sâu cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền mất. Bởi vì chỉ từ chính mình cùng Khương Vân trên người tán phát ra khí tức nhìn lại, chính mình vẫn là phải sơ lược mạnh hơn một chủ, chiếm cứ thượng phong. Xem ra, ngươi rốt cục lấy ra tất cả át chủ bài đi, dạng này cũng tốt, ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cười lạnh, Thiếu Tôn đống nhiên giơ tay, kia từ đầu đến cuối tràn ngập tại hắn quanh người vô số hoàng khí, đống nhiên ngưng tụ thành một thanh hư ảo chi kiếm. Kiếm này toàn thân ám hoàng, dài ước chừng ba thước, đại mà vô phong, trôi kiếm chỗ, hình như một cái cổ xưa chữ. Kia trong suốt trên thân kiếm cũng không có bất kỳ cái gì sắc bén chi ý, có chỉ là vô tận tang thương chi ý, tựa hồ liền như là thời khắc này Thiếu Tôn đồng dạng, đều đã tồn tại quá lâu thời gian. Nhìn xem chuôi này hư ảo chi kiếm, Tu La sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, Tam ca đối với hắn ngược lại thật sự là cam lòng dốc hết vô liếng, vậy mà đem Thái hư cổ kiếm đều phân ra một tia kiếm ảnh cho hắn. Cầm kiếm nơi tay, Thiếu Tôn khí tức cả người cũng là lần nữa kéo lên, lạnh lùng mở miệng nói, thế nhân chỉ biết ta cổ tộc tinh thông thần thông thuật pháp, nhưng hiếm có người biết, ta cổ tộc cũng là kiếm tu. Ta nguyên lai tưởng rằng, cái này thiên địa ở giữa, loại trừ thiên tộc bên ngoài, không ai còn có thể để cho ta cổ tộc dùng kiếm, nhưng không nghĩ tới, vậy mà toát ra một cái ngươi. Khương Vân, một kiếm này, đòi mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thiếu Tôn giơ lên trong tay chuôi này hư ảo chi kiếm, cũng không có thi triển cái gì ấn quyết thuật pháp, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vẹn vẹn chỉ là không có gì đặc biệt hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Nhưng mà, chính là như vậy bình thường một kiếm đánh ra, lại là để dù là thiên vũ bọn người, đều là nhịn không được mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Linh Lung tiên tử thì thào nói, kiếm này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm ảnh, nhưng hắn bản thể, hẳn là đã bước vào vực khí hàng ngũ. Vực khí, mặc dù tại Khương Vân bọn hắn sinh hoạt mảnh này trong thiên địa, không tồn tại dạng này thuyết pháp, nhưng trên thực tế, vực khí, liền là ẩn chứa một vực chi lực pháp khí. Nơi này một vực, chỉ cũng không phải diệt vực hoặc là đạo vực, mà là đã bao hàm diệt đạo lưỡng vực, đã bao hàm thiên cổ hai tộc ở bên trong đằng đằng một vực. Có thể nghĩ, có thể ẩn chứa một vực chi lực pháp khí, uy lực sẽ như thế nào cự đại. Đây cũng là vì cái gì, có thể làm cho phổ thông pháp khí có cơ hội biến thành vực khí thiên su pháp thạch, cùng giải quyết dạng giá trị liên thành nguyên nhân. Mặc dù liền xem như tại chư thiên tập vực, vực khí cũng đều là cực kỳ hiếm thấy pháp khí, giá trị vô lượng, nhưng cũng không có nghĩa là hạ vực bên trong liền sẽ không sinh ra vực khí. Chỉ bất quá đản sinh khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhỏ như cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Thiếu Tôn trong tay một tia kiếm ảnh, lại là đến từ tại một kiện vực khí, cái này khiến Linh Lung tiên tử bọn người thật lại một lần bị khiếp sợ đến. Nhất là Long Vũ, nhìn về phía Thiếu Tôn trong tay chuôi này hư ảo chi kiếm, trong mắt cũng nhịn không được toát ra một vòng vẻ tham lam. Khương Vân mặc dù không biết cái gì là vực khí, nhưng nhìn kia thậm chí đều không mang theo mảy may kiếm ý kiếm khí, cách mình càng ngày càng gần hư ảo chi kiếm, sắc mặt lại là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chuôi kiếm này, liền như là kiếm sinh kiếm nhất dạng, trong đó, rõ ràng có một tia hồn lực khuấy động. Nói cách khác, chuôi kiếm này, đã đản sinh ra kiếm hồn. Thậm chí, Khương Vân đều có thể suy đoán ra, cái này tia kiếm hồn, vô cùng có khả năng liền là Thiếu Tôn triệu hoán đến vị kia tiền nhiệm cổ tộc tộc trưởng. Dạng này một kiếm, hoàn toàn có thể coi thường chính mình bất kỳ phòng vệ nào. Kỳ thật, coi như một kiếm này uy lực lại lớn, nhưng là Khương Vân cũng không phải thật liền không có lực lượng chống lại. Trên người hắn, đồ tốt cũng là không ít. Tỷ như nói sau lưng của hắn trường thương màu đen, thể nội kim kiếm, Khương Vân tin tưởng, luận uy lực, cũng sẽ không so chuôi này hư ảo chi kiếm yếu nhược. Chỉ bất quá, trường thương cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối đều là không phản ứng chút nào. Cái này nói rõ, cứ việc Thiếu Tôn một kiếm này uy lực cực lớn, nhưng lại căn bản dẫn không tầm thường trường thương hứng thú, sở dĩ cũng không cần trông cậy vào nó sẽ ra tay. Mà kim kiếm, ngược lại là có thể lấy ra một trận chiến, nhưng Khương Vân lo lắng chính là, giờ phút này còn có Chư Thiên Tập Vực người đang quan chiến, trong bọn họ, sẽ có hay không có người có thể nhận ra kim kiếm, từ đó nhận ra mình thân phận. Còn như Tu La Kiếm, mặc dù uy lực cũng là không yếu, nhưng là Khương Vân kiếm còn chưa ra, liền đã cảm thấy trong đó kiếm linh huyễn tâm phát ra một cố vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, huyễn tâm có tự mình hiểu lấy, khó có thể cùng chôi kiếm này chống lại. Khương Vân thân hình điên cuồng vội vàng tối lui, mà chôi này hư ảo chi kiếm, cũng thoát ly Thiếu Tôn lòng bàn tay, hướng phía Khương Vân đuổi sát mà đi. Mặc dù kiếm tốc độ không nhanh, nhưng lại có một đạo lăng lệ sắc cơ, một mực khóa chặt lại Khương Vân, không giết Khương Vân, kiếm này tuyệt không quay đầu. Tu La Thiên. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị mạo hiểm xuất ra kim kiếm thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên Tu La truyền âm thanh âm. Chôi kiếm này, chỉ là một đạo kiếm ảnh, bằng vào Tu La Thiên, hẳn là có thể ngăn cản. Đối với Tu La, Khương Vân coi như không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ông! Thế là, tại trong mắt của tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, tại Khương Vân tiền phương, xuất hiện một cái hình dạng cực kỳ cổ quái pháp khí. Nhưng chính là cái này pháp khí xuất hiện, lại là để mọi người mục quang lần nữa đăm đăm. Thậm chí, mỗi người trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Bởi vì, cái này pháp khí, thình lình cũng là một kiện vũ khí. Chương 2806, bất phân thắng bại. Thiếu Tôn xuất ra hư ảo chi kiếm, bởi vì chỉ là một đạo kiếm ảnh, là đến từ tại một kiện vũ khí. Mà kiếm ảnh bản thể, không biết ở vào nơi nào, cũng không biết phải chăng vẫn như cũ tồn tại, sở dĩ thiên vũ các loại, chờ, trong 6 người, loại trừ Long Vũ động tham lam chi tâm bên ngoài, 5 người khác cũng tịnh không có quá mức để ý. Nhưng là bây giờ, Khương Vân xuất ra cái này pháp khí, không phải hư ảnh, không phải hư ảo, mà là thực sự một kiện chân chính vực khí. Một kiện vực khí bày ở trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn thật sự là không có cách nào không động tâm. Thiên Vũ lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta có phải hay không hoa mắt, vực khí, hiện tại cũng như thế không đáng giá sao. Liền Chư Thiên Tập Vực cũng khó khăn đến thấy một lần vực khí, liền bọn hắn 6 người đều không thể có vực khí, tại cái này 4 tên hạ vực tu sĩ bên trong, lại có 2 người phân biệt nắm giữ một kiện. Cái này khiến bọn hắn thật sự là khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Long Vũ đồng dạng liếm môi một cái, đã không chút nào che lấp trong ánh mắt tham lam nói, cái này vực khí, cho bọn hắn những này hạ vực tu sĩ dùng, đơn giản liền là phung phí của trời A. Thiên Vũ không có đi để ý tới Long Vũ, mà là nhìn mặt khác 5 người một chút sau nói tiếp. Chư vị, ta tới đây, hoàn toàn là thuần túy đi ngang qua, vừa vặn phát hiện các ngươi có mấy người tụ ở chỗ này. Sở dĩ, ta có một vấn đề, các ngươi vì sao lại tới đây, lại như thế nào biết được cái này một vực bên trong lại có truyền thừa mở ra. Đổi thành người khác, có lẽ không minh bạch Thiên Vũ vì sao lại không hiểu thấu hỏi ra một vấn đề như vậy, nhưng nơi này còn lại 5 người lại đều minh bạch Thiên Vũ lời nói bên trong ý tứ. Bởi vì, khu vực này, thật sự là quá mức không tầm thường. Làm Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều được chứng kiến một chút hạ vực. Mặc dù có chút hạ vực bên trong, hoàn toàn chính xác cũng sẽ xuất hiện một chút để bọn hắn chấn kinh, ngoài dự liệu của bọn họ người hoặc vật, nhưng này đều là phượng mao lân giác, cực kỳ thưa thớt, 3-4 tòa vực bên trong đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái, căn bản còn kém rất rất xa giờ phút này bọn hắn ngay tại chú ý cái này một chỗ hạ vực. Kia ngay tại tranh đoạt truyền thừa 4 người, dù là liền xem như đã mất đi cạnh tranh tư cách Trần Tư Vũ, cho dù đặt ở Chư Thiên Tập Vực, cũng đều coi là thiên kiêu nhân vật. Mà bây giờ, cái khác hạ vực gần như không có khả năng xuất hiện vực khí, ở chỗ này, càng là đồng thời xuất hiện 2 kiện. Đây hết thể chung vào một chỗ, đều đủ để chứng minh cái này một chỗ hạ vực không giống bình thường, tựa hồ cái này một chỗ hạ vực, ẩn giấu đi một chút ngoại nhân chỗ không biết tận tình. Bởi vậy, Thiên Vũ liền nghĩ đến, ngoại trừ chính hắn bên ngoài mặt khác 5 người tề tụ ở chỗ này, chú ý trận này hạ vực tu sĩ tranh đoạt truyền thừa quá trình, có thể hay không cũng không phải là cái trùng hợp. Thiên Vũ vấn đề, để 5 người tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Vũ một chút về sau, lại là nhao nhao lại rời đi một quang, không có người trả lời. Mặc dù bọn hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng là Thiên Vũ trong mắt lại là lóe lên một đạo hàn quang, đột nhiên minh bạch, nguyên lai quả nhiên trừ mình ra, bọn hắn 5 cái tới đây, cũng không phải là trùng hợp, mà là có mục đích mà tới. Chỉ là mục đích này, là không thể nói với mình. Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không lại đuổi theo hỏi. Thậm chí trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ đến đánh cược kết thúc về sau, chính mình nhất định phải nhanh lên rời đi. Hôm nay chính mình nhìn thấy đây hết thảy, nói không chừng cũng có thể vì chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Các loại, chờ, an toàn về sau, chính mình mới hảo hảo đi tìm hiểu thoáng cái tòa này hạ vực tình huống. Đến cùng là như thế nào một chỗ hạ vực, vậy mà lại dẫn tới ngũ đại chư thiên đồng thời chú ý. Khen. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa va chạm thanh âm vang lên, thanh âm đến từ hai kiện vực khí va chạm. Thanh âm lọt vào tai, để Thiên Vũ bọn người cảm thấy tâm thần hơi có chút lay động. Mà thân ở trong sơn cốc Tu La cùng Trần Tư Vũ hai người, tức thì bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Thế nhưng là tất cả mọi người lại đều không để ý tới tình huống của mình, mà là vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn, một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Thiếu Tôn hai người, muốn nhìn một chút kết quả của trận chiến này. Hư ảo chi kiếm, chống đỡ tại hình như tổ ong Tu La Thiên bên trên, không núp đích. Thân ở Tu La Thiên sau Khương Vân, còn có xa xa Thiếu Tôn, cũng đồng dạng là không núp đích. Tựa hồ, cái này hai kiện vực khí va chạm, để bao phủ tại hai người bọn họ trên người thời gian đều đình chỉ lưu động. Bất quá, loại này ngừng, vẹn vẹn chỉ là kéo dài sát na thời gian. Kia hư ảo chi kiếm, đông nhiên phát ra một đạo mang theo một chút bi tráng kiếm minh thanh âm, thẳng tắp hướng về hậu phương cấp tốc bay đi, cho đến đã rơi vào Thiếu Tôn trong tay. Phúc! Cầm kiếm nơi tay, Thiếu Tôn trong miệng lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người đồng dạng lảo đảo lui về phía sau. Mà cái kia gắt gao nắm chặt hư ảo trên thân kiếm, lại là đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn. Vâng! Đợi đến Thiếu Tôn thân hình sau khi dừng lại, kia hư ảo chi kiếm, cũng là rốt cục hoàn toàn nổ tung. Bạch bạch bạch! Cùng nay đồng thời, lại là một trận dồn dập bước chân lảo đảo thanh âm vang lên, thanh âm đến từ Khương Vân. Khương Vân đồng dạng hướng về hậu phương rút lui, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Chỉ là hắn căn bản không có đi để ý thương thế của mình, mà là trước dùng thần thức nhìn về phía trước mặt Tu La Thiên. Tu La Thiên vận dụng, loại trừ cần Khương Vân tự thân lực lượng bên ngoài, càng cần hơn Tu La Thiên bên trong cư trú toàn bộ sinh linh lực lượng. Vừa mới bởi vì tình thế nguy cấp, Khương Vân cũng chưa kịp đi thông chi trong đó Tu La, Thiên Hương cùng Nguyệt Linh tam tộc tộc nhân, chỉ là dùng chính mình thân là Tu La Thiên chủ nhân thân phận, trực tiếp cướp lấy bọn hắn lực lượng. Hiện tại, Khương Vân tự nhiên muốn nhìn xem, tại tiếp nhận Thiếu Tôn một kiếm này về sau, những người này an nguy. Liên như là lần trước đối kháng quang ám tộc hộ tộc đại trận kết quả đồng dạng, trong đó sinh linh vẹn vẹn chỉ là hôn mê thụ thương, ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Còn như Tu La Thiên, càng là lông tóc không tổn hao gì. Này mới khiến Khương Vân thở dài ra một hơi, đem Tu La Thiên thu lại đồng thời, từng đạo đan dương chi lực cũng là đã chạm vào Tu La Thiên bên trong, vì bọn họ trị liệu thương thế. Mà làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân cũng đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Thiếu Tôn. Thiếu Tôn cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân. Lần này giao thủ, hai người chi gian, kỳ thật có thể nói là bất phân thắng bại. Luận thực lực, Khương Vân so mượn tới cổ tộc tiền nhiệm tộc trưởng chi lực Thiếu Tôn, phải kém hơn một bậc. Nhưng Tu La Thiên là chân chính vực khí, mà hư ảo chi kiếm, vẹn vẹn chỉ là vực khí một tia kiếm ảnh, sở dĩ cứ kéo dài tình huống như thế, song phương xem như đánh thành ngang tay. Bất quá bây giờ Thiếu Tôn đã không có hư ảo chi kiếm làm cậy vào, mà lại trên người hắn kia tang thương khí tức, cũng đã trải qua rồi tiêu tán. Thậm chí tiểu liền kia trương giả mua khuôn mặt, đều là một lần nữa hướng về tuổi trẻ chuyển biến mà đi. Hiển nhiên, Thiếu Tôn tá cổ chi thuật, sẽ đến thời gian. Mà Khương Vân tám thế luân hồi chi lực cũng đồng dạng sắp tiêu tán. Chỉ bất quá, Khương Vân không có khả năng tiếp nhận ngang tay kết quả này, sở dĩ bỗng nhiên cất bước, hướng phía Thiếu Tôn sải bước đi đi qua, chuẩn bị thừa dịp luân hồi tiêu tán trước đó, đem Thiếu Tôn giết đi. Thiếu Tôn trong mắt cũng là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đồng dạng hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Đến lúc này, Thiếu Tôn đối với cái này cái gọi là truyền thừa đã không có hứng thú, hắn chỉ muốn giết Khương Vân. Bởi vì Khương Vân trưởng thành cùng cường đại, thật sự là viễn viễn siêu ra dự liệu của hắn. Hiện tại, hắn còn có thể cùng Khương Vân có sức đánh một trận, nhưng giống như Khương Vân đạt được nơi này truyền thừa, như vậy qua một đoạn thời gian nữa, lại cùng Khương Vân gặp mặt lúc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không là Khương Vân đối thủ. Huống chi, hắn tới chỉ là cổ hóa phân thân, mà không phải bản tôn, cho dù chết mất, đối với hắn bản tôn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như có thể giết Khương Vân, như vậy hủy đi một cỗ cổ hóa phân thân, lại là quá đáng giá. Nhìn xem cái này ngay tại hướng về lẫn nhau đi đến hai người, Long Vũ rốt cục lần nữa bí mật truyền âm cho Thiếu Tôn nói, hiện tại, bằng thực lực của ngươi, ngươi là không giết được hắn, bất quá, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là, chúng ta cần làm giao dịch. Ta giúp ngươi thu hoạch được nơi này truyền thừa, giúp ngươi giết người này, mà ngươi, cần đem hắn vừa mới món kia pháp khí đoạt đến, đưa cho ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Nghe được Long Vũ truyền âm, nhìn xem sắp tới trước mặt mình Khương Vân, Thiếu Tôn trong mắt hàn quang lóe lên. Bất động thanh sắc nói, thành giao. Chương 2807, tùy tâm sử dụng. Tại Long Vũ trong mắt, cổ tộc thiếu tôn vị này hạ vực tu sĩ liền là một cái phế vật. Tự mình ra tay giúp đỡ hắn, đơn giản liền là đối với hắn ban ân, là vận mệnh của hắn. Nhưng là hắn cũng không biết, kỳ thật thiếu tôn cũng đồng dạng không có đem hắn để vào mắt, càng là khinh thường cho hắn tương trợ. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì thiếu tôn muốn giết Khương Vân chi tâm quá mức mãnh liệt, cũng biết bằng vào chính mình thực lực hôm nay, chỉ sợ khó có thể đánh giết Khương Vân, sở dĩ lúc này mới xem như bất đắc dĩ đáp ứng Long Vũ giao dịch. Hừ, cứ việc thiếu tôn đã đáp ứng, nhưng là Long Vũ trong miệng lại vẫn phát ra một tiếng mang theo bất mãn hừ lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ngươi nếu là lúc trước tiểu ngoan ngoãn đáp ứng để cho ta giúp ngươi, hiện tại nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ngươi vừa mới thi triển kia cái gì tá cổ chi thuật, một lần nữa, không cần thật có tác dụng, làm bộ dáng ra là được. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, thiếu tôn cùng Khương Vân ở giữa thực lực kỳ thật vẫn là tương xứng, nhiều nhất cũng liền có thể liều cái lưỡng bại cầu thương hậu quả. Giống như Long Vũ âm thầm ra tay, để thiếu tôn đột nhiên đại phát thần uy, đơn giản đem Khương Vân đánh giết, vậy dĩ nhiên sẽ khiến những người khác hoài nghi. Người khác hoài nghi, Long Vũ có thể không thèm để ý, nhưng là Linh Lung tiên tử đám người hoài nghi, hắn lại không thể không để trong lòng. Đồng thời đắc tội cái khác ngũ đại chư thiên người, cái này hậu quả cũng không phải hắn có thể gánh chịu. Thiếu tôn cũng là thông minh người, nghe xong Long Vũ lời nói này tiểu minh bạch hắn ý tứ, cười lạnh nói, biết. Thoại âm rơi xuống, thiếu tôn mi tâm phía trên cổ xưa chữ ân ký, lại lần nữa bạo phát ra một đoàn hào quang chói mắt, quang mang bên trong vẫn như cũ có lấm ta lấm tấm, đồng thời hé miệng, nhẹ giọng nói, tá cổ. Thấy cảnh này, được nghe lại thiếu tôn nói ra hai chữ, Khương Vân, Tu La, dù là tính cả thiên vũ đám người sắc mặt không nhịn được tất cả đều thay đổi. Tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là cho rằng thiếu tôn lần nữa thi triển ra tá cổ chi thuật, lại tăng lên thực lực. Nhất là Khương Vân, kia nguyên bản đang theo lấy thiếu tôn hướng, xông, đi qua thân hình, cũng là đột nhiên ngừng lại. Hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên hướng về chính mình vọt tới thiếu tôn, thân hình ngược lại hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Mặc dù Khương Vân rất muốn giết thiếu tôn, nhưng là giống như thiếu tôn lại triệu hồi ra cổ tộc một vị nào đó cường giả lời nói, vậy bây giờ chính mình, tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Chính mình như thế hướng, xông, đi qua hậu quả, sợ rằng sẽ là chính mình trái lại bị hắn giết chết. Dù sao, chính mình tăng lên thực lực đã tại suy giảm, mà Tu La Thiên cũng không có khả năng lần nữa vận dụng. Mặc dù còn có cựu tộc thánh vật cùng kim kiếm, nhưng là tùy tiện sử dụng, lại có bị chư thiên tập vực tu sĩ nhận ra nguy hiểm. Nhìn thấy Khương Vân vội vàng tối lui, thiếu tôn trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, biết Khương Vân là bị chính mình dọa sợ. Vì để cho chính mình tá cổ chi thuật lộ ra càng thêm rất thật, thiếu tôn cũng là để những điểm sáng kia lần nữa dung nhập bản thân. Thậm chí để cho mình kia nguyên bản ngay tại hướng về tuổi trẻ chuyển biến tướng mạo, tạm thời đông lại. Cùng nay đồng thời, Long Vũ lực lượng cũng là lặng yên không tiếng động chui vào thiếu tôn thể nội, có thể dùng hắn toàn thân khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên. Hết thảy đều cùng trước đó hắn thi triển ra tá cổ chi thuật lúc tình hình giống nhau như lúc. Tại bất luận cái gì người trong mắt nhìn lại, tuyệt đối đều sẽ cho rằng Long Vũ là lại triệu hoán đến một vị chính mình trong tộc tổ tiên. Chỉ tiếc, thiếu tôn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, giờ này khắc này, ở trong thung lũng này, trừ mình ra, còn có một vị cổ tộc người. Tu La nhìn xem thiếu tôn mi tâm ấn ký phát ra quan mang, lông mày không nhịn được thật chặt nhíu lại, lầu bầu nói, tá cổ chi thuật, trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần, lúc này cổ tộc tuyên cổ bất biến quy tắc, không người có thể ngoại lệ. Thế nhưng là, làm sao hắn lại có thể liên tục thi triển ra hai lần? Mà lại, lần này trên người hắn kéo lên khí tức bên trong, ta cũng không có cảm giác được cổ tộc chi linh khí tức. Nhìn chăm chăm khí tức tăng vọt thiếu tôn, Tu La ánh mắt lộ ra hàn quang nói, không đúng, đây tuyệt đối không phải tá cổ chi thuật. Nghĩ tới đây, Tu La lúc này truyền âm cho Khương Vân nói, Khương Vân, hắn giờ phút này thi triển không phải tá cổ chi thuật. Mặc dù ta cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì thần thông, nhưng là hắn thực lực tăng lên, lại là chân thực, giống như ngươi không còn cái khác lá bài tẩy lời nói, vậy vẫn là nhận thua đi. Dừng một chút, Tu La tựa hồ là lo lắng Khương Vân không chịu nhận thua, lại nói tiếp, dù sao, hắn cũng không phải là bản tôn tiến vào nơi này, mà là cổ tộc cổ hóa phân thân. Ngươi cho dù giết chết hắn, đối với hắn bản tôn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là giống như ngươi bị hắn giết, vậy coi như là được không bù mất. Tu La, để Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, trong hai mắt càng là có hai đạo quang mang bạo khởi. Đa tạ. Tu La không rõ ràng thiếu tôn thực lực tăng vọt đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là Khương Vân cũng đã nghĩ đến. Theo cửa thứ bảy trấn giới chi linh vân trung ẩn nơi đó, Khương Vân biết có chư thiên tập vực cường giả muốn giết mình, nguyên nhân, bất quá chỉ là vì giành được một trận đánh cược. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối đang tìm cái kia muốn giết mình chư thiên tập vực cường giả, đến cùng áp chú tại ai trên thân. Mặc dù thật sự là hắn cũng hoài nghi tới Thiếu Tôn, nhưng là tại Thiếu Tôn cùng mình giao thủ trong quá trình, cũng không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Mà bây giờ, Tu La nhắc nhở, Thiếu Tôn lần nữa tăng vọt thực lực, để Khương Vân rốt cục có thể xác định, kia chư thiên tập vực cường giả, áp chú đối tượng, liền là Long Vũ.